nhìn ra được Kiều Ưng ánh mắt bên trong có rất nhiều không cam lòng, nhưng lại không thể làm gì, bởi vì Trương Dương vừa rồi đã rất rõ ràng nói với hắn, hắn muốn lợi dụng hắn làm mồi dụ, đem xanh biếc hạt tử dẫn xuống. Hiện tại hắn như thế bắt mắt nằm tại trong đường cái lúc, nếu như xanh biếc hạt tử thật cùng hắn cảm tình rất sâu lời nói, thế tất sau đó đến xem xét, đến lúc đó Trương Dương liền có thể nhân cơ hội nhi động. Nếu như nàng không đến nhìn, Trương Dương cũng không sao cả, bởi vì đến lúc đó viện binh của mình liền đuổi tới. Xác định Kiều Ưng đã không có năng lực hành động sau đó, Trương Dương nhìn chung quanh, tìm cái tương đối bí ẩn thị giác lại vừa vặn có thể hướng về Kiều Ưng nằm địa phương tàng. Hắn muốn ôm cây đợi thỏ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong núi vẫn như cũ một mảnh yên tĩnh, không có xe đến, cũng không có xe đi, cảnh tượng trước mắt, giống như một bức bị dừng hình ảnh vẽ như một loại, vô thanh vô tức tại tùy theo thời gian lưu truyền. Thời gian thực dài dằng dặc đến làm Trương Dương cảm thấy thậm chí tại hoài nghi rốt cuộc Ngạo Thiên cấp tư liệu rốt cuộc là đúng hay sai, không phải nói xanh biếc hạt tử là Kiều Ưng tình nhân sao. Thương tiếng chặt đứt đã lâu như vậy, hơn nữa vừa rồi Trương Dương kiểm tra qua Kiều Ưng trên người, hắn trên người ẩn giấu cái vệ tinh điện thoại, dưới loại tình huống này, ít nhất cũng phải gọi điện thoại tới hỏi hỏi tình huống mới đúng chứ. Nhưng bây giờ, cũng là vô thanh vô tức, thậm chí liền điện thoại cũng không đánh. Ẩn thân địa phương, tùy theo thái dương chậm rãi xua tan sương mù, một chút nguyên bản ngưng tại cây cỏ phía trên bọt nước thấm ướt Trương Dương gò má, các loại không biết tên côn trùng còn có kia cạo nhân cây cỏ bắt đầu tra tấn Trương Dương. Trương Dương nhìn nhìn thời gian, chính mình đại khái đã ngồi chồm hổm chờ gần 20 phút rồi, thân thể tứ chi thậm chí có một loại chết lặng cảm giác, nhưng hắn không dám lộn xộn lại không dám duỗi eo mỏi, thậm chí liên hô hấp đều điều tiết thật sự nhẹ rất nhẹ. Sợ chẳng sợ chính mình một cái rất nhỏ động tác chạm đến bên cạnh bụi cỏ, liền cấp chính mình mang đến họa sát thân. Bởi vì thực khả năng, xanh biếc hạt tử đã đến, hơn nữa chính ở phía xa quan sát. Quả nhiên, loại này ngồi chồm hổm chờ thật sự là quá khó tiếp thu rồi, lúc này mới 20 phút không đến, chính mình cũng sắp không chịu nổi, muốn là chân chính đang tập kích, giống cái loại này nhất nằm sấp liền mấy giờ thậm chí cả một ngày, phải là có bao nhiêu khủng bố, bọn hắn sức chịu đựng không khỏi cũng quá mạnh. Ong ong ong. Đột nhiên, tĩnh tĩnh ngủ đông tại trong bụi cỏ Trương Dương lỗ tai đột nhiên nghe được một trận cực kỳ rất nhỏ chấn động tiếng tự không xa nằm Kiều Ưng bên cạnh vang lên. Kiều Ưng trên người vệ tinh điện thoại vang lên, là chấn động hình thức. Trương Dương đôi mắt hơi hơi co rụt lại, điện thoại này cực kỳ có thể là xanh biếc hạt tử đánh nhau đến. Mà giờ khắc này Kiều Ưng hiển nhiên còn không có tắt thở, hắn nghiêng đầu nhìn nhìn bị Trương Dương cố ý ném tới tay hắn không thể chạm đến vệ tinh điện thoại. Trên mặt lộ ra một tia thống khổ và lo lắng ánh mắt, nhưng Trương Dương kia mấy phát vừa ngoan vừa chuẩn, có thể nói đã đem tay hắn chân toàn bộ cắt đứt, hắn liền di chuyển năng lực đều không có, chỉ có thể trơ mắt nhìn Trương Dương đem mình làm mồi dụ. Từ bị Trương Dương đánh kia mấy phát sau đó, hắn chẳng những mất đi năng lực hành động, hơn nữa thân thể đang tại đại lượng mất máu, có thể nói trước mắt loại tình huống này, hắn đã chi chống đỡ không được bao lâu. Hắn không cam lòng, nhưng hắn lại không có cách nào. Hiện tại, hắn chỉ có thể âm thầm cầu nguyện, hy vọng xanh biếc hạt tử có thể thông minh một điểm, ít nhất phải so với kia cái Trương Dương có thể kiên trì nữa lâu một chút. Hắn tin tưởng vững chắc, Trương Dương nhất định so xanh biếc hạt tử càng không cách nào chịu đựng loại này đơn điệu mà nhàm chán chờ đợi. Nhưng là, tình huống hiện tại là, cái này Trương Dương thật sự là quá hèn hạ, dĩ nhiên cũng làm như vậy đem hắn nhưng tại quốc lộ phía trên, tính là xanh biếc hạt tử đã cũng coi là cao cấp đang tập kích. Nhưng nàng dù sao không có nhận được huấn luyện chuyên nghiệp, lại làm sao có khả năng biết Trương Dương bày loại này bẫy đâu. Cho nên hắn vừa nghe đến điện thoại vang lên sau đó, chỉ biết muốn tao. Bởi vì xanh biếc hạt tử hiển nhiên đã trước không kiềm chế được, điện thoại đánh nhau đến, chứng minh nàng hẳn là đã ở phía xa nhìn đến mình, theo vì bọn hắn trước đó đã sớm thương lượng xong, chính mình chỉ có thành công liễu chi sau mới sẽ thông báo cho nàng, nhưng cái này vệ tinh điện thoại một mực vô dụng phía trên, cũng không cơ hội dùng. Hắn hiện tại chỉ có thể đem hy vọng đặt ở đi theo nàng lão lục cùng lão tam trên người, dù sao bên ta còn có 3 người, mà phục kích bọn hắn chỉ có Trương Dương một người, tuy rằng hắn không phải không thừa nhận, cái kia Trương Dương thực lực thực biến thái thực đáng sợ. Điện thoại chấn động hơi ngừng, tiếp lấy lại lần nữa vang lên, vang trong chốc lát về sau, lại lần nữa ngủm. Lại một lát sau, ẩn núp tại trong bụi cỏ Trương Dương, rốt cục thì nghe được một trận rất nhỏ, bụi cỏ bị nhẹ nhàng đẩy ra âm thanh. Sát, kia âm thanh dĩ nhiên là như vậy tới gần chính mình ẩn thân vị trí. Trương Dương cầm súng tay hơi hơi căng thẳng, không nghĩ tới đối phương đã sớm lén lút tới gần quốc lộ, khá tốt chính mình vừa rồi nhẫn nại xuống, nếu không lời nói, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Hắn lặng yên ngừng thở, đối phương một cái xanh biếc tổ là 8 người, hiện tại bao gồm Kiêu Ưng tại bên trong, đã ngã xuống 5, như vậy hẳn là còn có 3 người. Chương 268 phục kích nhị. Người tên là Lão Ý. Đường Thất Thất nhìn chằm chằm mặc không ra âm thanh lái xe Lão Ý, mở miệng hỏi. Dưới chân núi, Land Rover xe cùng xe vận tải đã lui đến có thể quay đầu vị trí, lại lui về, liền trở lại đồ ra thôn cửa thôn, bởi vì là quay xe quan hệ, lại tăng thêm Land Rover xe lốp xe ngủ một cái. Hơn nữa, mấy người bọn hắn nhân cố ý đem tốc độ xe mở cực kỳ chậm, cho nên tuy rằng có mau 20 phút, mà kỳ thật chân chính hành tẩu khoảng cách bất quá là 3-4 cây em đường. Đường Thất Thất mặc dù là cùng Lão Ý cùng Trương Dương vài người cùng một chỗ đến, nhưng nàng đây là lần thứ nhất mở miệng cùng Lão Ý nói chuyện. Lão Ý gật gật đầu, nhưng hai mắt của hắn cũng là hết sức chăm chú nhìn chằm chằm chuyển xe kính, cần thận thận từng bước sau này cỏ, núi này lộ thật sự là quá hiểm rồi, tuy rằng lộ độ rộng cũng đủ, nhưng Land Rover xe lốp xe đã treo một cái, con này muốn hơi không cẩn thận, thực dễ dàng trực tiếp liền chạy đến dưới chân núi đi, xe hư người chết. Dừng xe. Đường Thất Thất mắt đẹp hơi hơi lạnh lùng, nói. Không được, Lão Ý quả quyết cự tuyệt. Nếu như người không nghĩ Trương Dương chết lời nói, tốt nhất hiện tại liền dừng xe. Thủ lĩnh cấp mệnh lệnh của ta là mang lấy ngươi rời đi. Người biết ta là ai không? Bích đen bát sát thủ, Đường Thất Thất, Lão Ý bình tĩnh hồi đáp. Nếu biết, người sẽ không sợ ta giết ngươi. Ngươi không có khả năng. Đường Thất Thất nhíu nhíu lông mày làm sao ngươi biết ta không biết. Bởi vì thủ lĩnh để ta mang lấy ngươi rời đi, chứng minh ngươi ở trong mắt hắn chung là cái rất trọng yếu người, hắn trong cảm nhận rất trọng yếu người tự nhiên không có khả năng tới giết ta. Đường Thất Thất một trận chán nản, nghĩ nghĩ, còn nói ngươi rốt cuộc là thật không biết, hoặc là giả không biết. Ân, ta cho ngươi biết, lần này xuất động chính là xanh biếc tổ sở hữu thành viên, tổng cộng 8 người, tuy rằng bị Trương Dương trừ bỏ 5, nhưng còn lại 3 người. Lão Tam cùng Lão Lục cũng không phải là kẻ dễ bắt nạt. Cái kia xanh biếc hạt tử càng là thương pháp thần chuẩn, hơn nữa còn là một tay súng bắn tỉa, người nghĩ nghĩ. Bọn hắn chỉ cần ba mặt bọc đánh, Trương Dương còn có đường sống sao? Hơn nữa, Đường Thất Thất cười lạnh nói tiếp hơn nữa, cái này Trương Dương nếu không phải biết xanh biếc hạt tử thân phận thì cũng thôi đi. Hiện tại hắn nếu biết xanh biếc hạt tử là Lý Bình, ngại vì mặt mũi của ngươi. Ngươi cảm thấy hắn không biết xấu hổ hạ tử thủ sao? Như vậy vừa đến, vốn là một chọi ba đã thực chịu thiệt, lại tăng thêm lòng hắn do dự, cao thủ so chiêu, sợ nhất đúng là do dự, không quả quyết. Sát, chấm than, Lão Ý nghe vậy, đem xe dừng lại. Ta biết thủ lĩnh là không muốn để cho ta khó xử, bất quá ta tin tưởng thủ lĩnh nhất định có thể toàn thân mà lui. Thiết, người nhu nhược, rõ ràng là ngươi chính mình khó xử. Ngươi không dám đi đối mặt cái kia Lý Bình thôi, ngươi cũng không nghĩ nghĩ, cái kia Lý Bình nếu là thật đối với ngươi còn có nửa điểm tình ý. Vì sao nhiều năm như vậy không với ngươi có bất kỳ cái gì liên hệ, chẳng sợ nói cho ngươi một tiếng, nàng còn sống cũng tốt. Có thể nàng không có, điều này nói rõ cái gì, điều này nói rõ nàng đã yêu thích cái khác nam nhân, cần nàng cảm thấy không mặt mũi gặp ngươi. Cần chính là nàng đã hoàn toàn đã quên ngươi. Ta nói thật cho ngươi biết. Cái kia xanh biếc hạt tử cùng cái kia Kiêu Ưng hiện tại chính là tình nhân quan hệ, hai người đã sớm ăn cùng bát, ở cùng phòng, mệt ngươi vẫn là cái đại nam nhân, ngươi cũng không nghĩ nghĩ, bọn hắn tại cùng một chỗ 3 năm rồi, tâm lý nơi nào còn ngươi nữa người này tồn tại. Không có khả năng, ta có tất yếu lừa người ư, ta chính là bích đen bát tranh tổ người. Đường Thất Thất cười lạnh nhìn bóng lưng của hắn nói, cái kia Lý Bình thậm chí đã từng vì đồ long nạo thai, như vậy một cái nữ nhân. Ngươi còn cảm thấy nàng đối với ngươi còn dây dưa vương vấn. Huống hồ, ngươi bây giờ đã có vợ. Lão Ý, ta cho ngươi biết, nếu như ngươi bây giờ không lập tức chạy tới trợ giúp Trương Dương, ngày sau nhất định hối hận. Nhưng là, bất kể cái gì nhưng là, ngươi nếu lại la bát sách cũng được, đem xe môn giải tỏa, để ta xuống xe, ta chính mình đi. Lão Ý do dự một chút, quay đầu nhìn Đường Thất Thất liếc nhìn một cái, hỏi cái kia xanh biếc hạt tử thật lợi hại như vậy. Lục Bình thị diệt môn án người biết không? Biết, địa sản thương Quách Ân Thái lên án mỗ quan viên thu hối lộ, tại mở phiên tòa làm chứng phía trước, tại cảnh sát tầng tầng lớp lớp bảo hộ phía dưới, một nhà tứ miệng thế nhưng toàn bộ bị giết. cái đó và xanh biếc hạt tử có cái gì quan hệ? Chẳng lẽ là nàng làm? Hừ, người cứ nói đi, nàng một người ẩn núp tại khoảng cách Quách gia 200 mét xa có hơn một chỗ tháp nước phía trên, dòng dã núp 2 ngày 2 đêm, cuối cùng tại cảnh sát thay ca lỗ hồng, đem Quách gia một nhà tứ miệng toàn bộ ám sát. Còn có, Cao Hương hủy nhà vụ án giết người. Đừng nói nữa, ta biết, ngươi là muốn cho ta biết, hiện tại Lý Bình đã phi ngày xưa Lý Bình, làm cho ta đối với nàng hết hy vọng. Chấm, lão ý thở dài, lạnh nhạt nói, kỳ thật, ngươi và thủ lĩnh đều nghĩ sai, ta đều không phải là trong lòng đối với Lý Bình còn nhớ mãi không tha, chính là ngày xưa cha nàng lâm chung phía trước đã từng giao cho ta, muốn ta thật tốt chiếu cố nàng, hơn nữa ngày đó nàng bị bắt đi, nói lên, cũng là bởi vì ta nguyên nhân, cuối cùng ta thua thiệt nàng. Nhưng không nghĩ, hôm nay nàng đã biến thành bộ dáng này. Đường Thất Thất một trận cười lạnh, nhân tính bản ác, giết chóc dục vọng vốn tiềm tàng tại mỗi cá nhân tâm lý, chẳng qua có người không có loại này cơ hội. Đường tiểu thư, ta trở về với ngươi. Không sợ Trương Dương trách cứ ngươi. Cùng với bị hắn trách cứ, nếu như thủ lĩnh thật có cái gì bất chắc, ta còn có mặt mũi nào trở về cùng Hứa tiểu thư còn có Hùng ca bàn giao. Cuối cùng cũng không phải là quá bổn. Chấm. Đường Thất Thất lạnh lùng, gương mặt xinh đẹp cuối cùng khôi phục một điểm sắc màu ấm. Vừa dứt lời, xa xa sơn cốc lúc, đột nhiên truyền đến vài tiếng cùng xuất hiện thương tiếng. Phanh, phanh, phanh, phanh. Không tốt, lão ý lỗ tai lập tức dựng thẳng lên, có 92 thước súng lục bắn âm thanh, nhưng là bên trong lại xen lẫn, như là SVD thư kích bộ thương, hoặc là 85 thước súng ngắm phóng ra đột duyên bắn âm thanh. Trương Dương trên tay chỉ có súng lục. Bọn hắn giao hỏa rồi hả? Không biết như thế nào, Đường Thất Thất ngực một trận níu chặt, tên hỗn đản nào không có sao chứ? Tiểu bên phải, lão ý không có nghĩ nhiều, lập tức quay cửa kính xe xuống, đem đầu đưa ra ngoài cửa sổ hướng phía trước mặt đang chuẩn bị quay đầu chạy xe vận tải giống to, đừng quay đầu rồi, lập tức trở lại trợ giúp thủ lĩnh. Lão ý, lần này Trương Dương thật muốn có cái gì tam trường hai đoạn. Ta nhìn ngươi như thế nào hướng nhà hắn trong kia một chút cọp mẹ bàn giao. Đem xe nhường cho ta mở. Đường Thất Thất chính mình mở cửa xe ra, sau đó vọt tới chỗ tài xế ngồi bên ngoài, hướng lão y nang nói. Lão y một trận kinh ngạc, ngươi biết lái xe à? Vô nghĩa, ta tại Mỹ Quốc học đua xe thời điểm ngươi phỏng chừng còn tại bộ đội. Đường Thất Thất không nể mặt cười lạnh nói. Lão y ngược lại không có nhiều nghi ngờ, bản thân hắn kỹ thuật lái xe chỉ có thể coi là giống như, cho nên nhìn nàng nói bộ dạng không giống là đang nói dối. Liền tự giác nhường ra chỗ tài xế ngồi. Đường Thất Thất nhất tiếp nhận tay lái về sau, liền nhìn cũng chưa nhìn, trực tiếp đem đạp cần ga tận cùng. Lão y thiếu chút nữa không trực tiếp dọa ra nước tiểu. Nữ nhân này có phải điên rồi hay không, ấn nàng loại này pháp, không đuổi tới kia. Phòng trừng xe này liền điểm trước lật tới dưới vách núi. Đường tiểu thư, đừng quên, này, xe này bên phải trước luân phiên không thở. Vô nghĩa, đừng quấy rầy ta. Đường Thất Thất trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, nguyên bản liền có một chút ánh mắt lạnh như băng càng là lộ ra một tia lệ khí gắt gao nhìn chằm chằm phía trước kia hẹp hẹp đơn độc đường xe chạy đường xi măng, phảng phất này hẹp hẹp đường cái cùng nàng có cựu oán tựa như. Tiếng súng ngừng lại, lão ý khuôn mặt căng thẳng, vừa rồi một trận táo tạp thương tiếng qua đi, hiện tại quần sơn ở giữa lại khôi phục yên tĩnh phải nhường nhân sợ hãi trong lòng. Thủ lĩnh, người trăm vạn không thể có việc. 5 phút. Vừa rồi mở gần 20 phút lộ trình, Đường Thất Thất chỉ tốn 5 phút liền trực tiếp chạy xong. Từ xa nhìn lại, phát hiện vừa rồi bọn hắn rút lui vị trí chỗ đó, tình huống đã xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. Trên quốc lộ, đột nhiên nhiều ba bộ mồn ngang lộn xộn nằm thân thể, hoặc là thi thể. Trong này một khối, xa xa nhìn liền có vẻ tương đối lung linh, phải là một nữ nhân. Mà Trương Dương tắc thần thờ đứng ở trên mặt đất nằm mấy cổ thi thể bên cạnh. Thủ lĩnh. Lão ý không đợi xe hoàn toàn dừng hẳn, liền gấp gáp làm Đường Thất Thất đem xe khóa mở ra, hướng xuống dưới. Trương Dương quay đầu, thấy là lão ý về sau, cũng không nói gì thêm. Mà là có vẻ có chút mỏi mệt bộ dạng, từ từ đứng ở trên mặt đất. Rồi sau đó ngẩng đầu, nhìn lão ý liếc nhìn một cái, lạnh nhạt nói nàng còn chưa có chết. Nói, chậm rãi đứng lên, chậm rãi đi đến Land Rover xe bên cạnh, đem thân thể dựa vào cửa xe bên cạnh. Nhìn xe bên trong sắc mặt phức tạp Đường Thất Thất liếc nhìn một cái, duỗi tay xoa xoa trán người buộc hắn đến. Làm sao ngươi biết? Trương Dương nhún nhún bả vai không phải là ngươi ép, lái xe thế nào lại là ngươi? Lại nhìn nàng liếc nhìn một cái, mí mắt cúi xuống dưới, như thế nào, luyến tiếc để ta chết. Ngươi hỗn đản, ta chẳng qua là nghĩ vì cha ta báo thù. Được rồi, tỷ tỷ ngươi đã cho ngươi báo. Trương Dương mở cửa xe, ngồi vào chỗ ngồi kế tài xế phía trên, đem đầu nặng nề mà sau này dựa vào một chút, mệt mỏi nhắm hai mắt lại. Có ý tứ gì, tỷ tỷ của ta, Phan Ninh Ninh đến đây. Ân, nàng đã cứu ta một mạng. Trương Dương phục lại mở mắt, nhìn cách đó không xa, đã ngồi ở trên mặt đất lão ý, trên mặt lộ ra một tia phức tạp chi sắc. Các ngươi người còn thật không muốn sống, vốn là ta trước tiên có thể đem uy hiếp lớn nhất xanh biếc hạt tử trước đánh gục. Kết quả có không muốn sống thay nàng cản nhất thương, sau đó liền biến thành một hồi loạn chiến. Cái kia xanh biếc hạt tử phản ứng quá nhanh, một chút, còn kém một chút như vậy, ta lúc này cũng không phải là như vậy ngồi nói chuyện với ngươi. Lý Bình chết, Đường Thất Thất nhìn xa xa lão ý, nghi ngờ hỏi. Trương Dương lắc lắc đầu, đưa tay chỉ phía trước sương mù đã toàn bộ tán đi. U Lục Sơn Loan nói đến ngươi khả năng không tin, tỷ tỷ ngươi đại khái ở phía trước phương hơn 800 mễ khoảng cách nổ súng, đó là SSC-69 cực hạn, nàng ngay tại xanh biếc hạt tử nâng thương trước nổ súng, xanh biếc hạt tử thương vừa mang lên, tỷ tỷ ngươi viên đạn liền xuyên qua ngực của nàng, tuy rằng không chết, nhưng là sống không lâu. Nàng để ta cấp lão y mang ba chữ, bất quá bây giờ ta nghĩ hẳn là miễn. Chấm, Trương Dương lại lần nữa nhìn xa xa, có chút thần thờ ngồi ở trên mặt đất lão ý liếc nhìn một cái, hy vọng hắn có thể bước qua đạo khảm này. Phanh, đột nhiên xa xa truyền đến một tiếng súng vang, nghe âm thanh, trái ngược với là từ Phan Ninh Ninh cái hướng kia truyền đến, tại trong quần sơn mang lấy từng trận hồi âm. Trương Dương lông mày nhíu một cái, này âm thanh, thế nào cảm giác có chút lạ. Theo bản năng mở ra xe tải trên máy tính phản thư tiếng dò xét hệ thống. Bắn vị trí, bởi vì vượt qua dò xét phạm vi, khác biệt mở rộng, ước chừng chính phía trước 2 giờ đồng hồ 15 phân vị đến 2 điểm 20 vị, khoảng cách ước chừng 1.300 mễ đến 1.350 mét ở giữa, súng ống loại, 85 thức súng ngắm hoặc SVD súng ngắm, 7.62 đường kính. SVD, không phải là Phan Ninh Ninh, Trương Dương ánh mắt căng thẳng, chẳng lẽ còn có những người khác? 1.000 tam khoảng trăm thước, không tốt. Bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau, Phan Ninh Ninh có khả năng hay không gặp được nguy hiểm. Chương 269 sinh tử bắn hạ. SVD súng ngắm, thực đức kéo cống nạp phu súng ngắm, là trước Tô Nga 1963 năm thiết kế, 1967 năm đầu nhập sử dụng một chi cực kỳ chắc chắn dùng bền bán tự động thư kích bộ thương, nó sử dụng chính là trước mắt ít hơn dùng 7.62 x 54 mm đột xuyên bắn. Toàn bộ thương sức nặng cũng liền tại ngũ cây di trái phải, tương đối khá phân biệt. Trên mặt đất nằm xanh biếc hạt tử, sử dụng đúng là cái này súng ngắm, đặc điểm của nó là đơn giản dùng bền, bất quá độ chặt chẽ cũng không cao lắm, nhất là xuất xa trình phía trên, bởi vì bán tự động động tác làm cho nòng súng động tác chấn động ảnh hưởng cự ly xa bắn độ chặt chẽ, nó tầm sát thương ước chừng vì 600 mễ, tầm bắn độ chặt chẽ ước chừng là 2 giáp phân. Hoa Hạ Quốc căn cứ cái này thương định hình 79 thức cải tiến hình chính là 85 thức súng ngắm, Trương Dương xe tải phản bắn hạ tiếng dò xét hệ thống đoán được vừa rồi đột nhiên truyền đến thương tiếng vì SVD hoặc là 85 thức súng ngắm phát ra bắn đột xuyên bắn, khoảng cách cự nơi đây vì 1.300 mễ đến 1.350 mét. Theo bắn phương hướng đến nhìn, vừa vặn cùng Phan Ninh Ninh vị trí hình thành một cái tam giác quan hệ, bởi vì Phan Ninh Ninh lúc này vị trí hẳn là tại chính phía trước 12 giờ phương hướng trái phải. Trương Dương nhanh chóng tại xe tải trên máy tính đơn giản tính toán một chút, lập tức ra kết luận, nếu như vừa mới Phan Ninh Ninh nhất đấu súng chung Lý Bình về sau, không có di chuyển vị trí, lúc này nàng vừa vặn khoảng cách SVD hoặc là 85 thức súng ngắm bắn nguyên ước chừng hơn 600 mễ khoảng cách, vừa vặn là SVD tầm sát thương vượt qua một chút. Hơn nữa hiện tại tân cải tiến SVD kỳ thật cho dù là 1.000 mễ khoảng cách vẫn như cũ có rất lớn lực sát thương, nếu như xạ thủ tương đối chuyên nghiệp lời nói. Cây số khoảng cách ám sát mục tiêu nói vậy cũng không là vấn đề. Cho nên ra kết luận sau đó, Trương Dương lập tức mắng âm thanh, gặp quỷ. Tay súng bắn tiền này sử dụng cũng là SVD lời nói, kia không nghi ngờ chính là cùng xanh biếc hạt tử bọn hắn một đám được rồi, chính mình bên này vừa không có nhân trúng đạn. Khó khăn như vậy đạo Phan Ninh Ninh gặp nạn rồi hả? Hắn gấp gáp lấy ra điện thoại, vừa rồi Phan Ninh Ninh nhất đấu súng chung Lý Bình sau đó. Cấp chính mình đơn giản phát ra đầu tin nhắn, chính mình có mã số của nàng. Điện thoại vang lên thật lâu, thủy chung không có người nghe, Trương Dương biết di động của nàng là rất đặc thù hơi dung hình thức, nhưng nàng hẳn là có thể cảm ứng được, không có khả năng không biết. Cho nên chỉ có hai trường hợp, thứ nhất nàng không dám nghe điện thoại, bởi vì sợ bại lộ chính mình địa phương vị, thứ hai, nàng thực khả năng đã gặp nạn. Trương Dương rối rắm, nhìn Đường Thất Thất liếc nhìn một cái, dù như thế nào, chính mình muốn đi nhìn nhìn. Làm sao vậy? Nhìn đến Trương Dương sắc mặt đột nhiên trở nên nan nhìn, Đường Thất Thất bỗng dưng ngẩng đầu, hình như cũng có phát giác, ta cảm giác nàng giống như đã xảy ra chuyện. Song bào thai cảm ứng, Trương Dương tâm lý càng thêm rối rắm, chẳng lẽ Phan Ninh Ninh thật đã xảy ra chuyện. Lão Ý, Trương Dương phi nhanh xuống xe, chiều bên kia Lão Ý la lớn, hiện tại hắn ngồi xổm trên quốc lộ, mục tiêu quá rõ ràng, nếu như đối phương thật là có hậu viên lời nói, hắn quả thực liền trở thành cái mục tiêu sống. Thủ lĩnh, Lão Ý hiển nhiên cũng là nghe được vừa rồi thương âm thanh, nhìn nhìn Trương Dương không có việc gì sau đó, trên mặt cũng là lộ ra không hiểu chi sắc, vừa rồi kia thương. Là tay súng bắn tỉa, thực có khả năng là SVD. Chấm, Trương Dương nhìn nhìn Lão Ý bên cạnh Lý Bình, do dự một chút, các ngươi rút lui trước cách xa. Thủ lĩnh, ta muốn mang nàng cùng đi. Lão Ý âm thanh có vẻ có chút do dự. Lúc này, tiểu bên phải mở xe vận tải cũng đuổi tới rồi. Trương Dương nghĩ nghĩ, gật gật đầu được rồi, các ngươi đáp xe vận tải đi trước, bất quá Land Rover lưu lại. Vừa rồi hắn xem qua Lý Bình tổn thương miệng, viên đạn xuyên qua phổi của nàng bộ, cho dù là có thể kịp thời đưa đến bệnh viện cũng không nhất định có thể phải sống. Hơn nữa nàng hiện tại nhất định phi thường thống khổ, nghĩ hô hấp lại hô không hút được, ngực giống như châm đâm giống như, mà nàng còn có thể kiên trì đến bây giờ, cũng có thể nói lợi hại. Vốn là Trương Dương nghĩ bản chủ nghĩa nhân đạo trực tiếp bổ nàng nhất thương miễn cho nàng còn muốn thống khổ như vậy, nhưng vừa vặn Lão Ý đuổi tới rồi, bọn hắn ở giữa ân oán, liền làm bọn hắn tự mình giải quyết ha. Chính nghĩ, Trương Dương nghe được một tiếng súng vang, quay đầu nhìn nhìn, Lão Ý đang có một chút thần thờ cầm súng, họng súng vừa vặn hướng về Lý Bình ngực, Lý Bình giống như tắt thở. Nhìn đến Lão Ý mình cũng không muốn để cho nàng có nhiều lắm thống khổ. Rồi sau đó hắn ngồi xổm người xuống tử, chậm rãi đem Lý Bình ôm, chiều bọn hắn đi đến. Trương Dương thở dài, lên tiến đến, nhìn nhìn trong ngực hắn Lý Bình, quả nhiên đã tắt thở, hắn do dự một chút, duỗi tay vỗ vỗ bờ vai của hắn, nhìn nhìn mới vừa rồi súng ngắm bắn phương hướng, nói phía trước lộ khả năng bị trận, các ngươi vẫn là muốn chuyển xe hồi thôn trang, đợi trợ giúp người. Đã biết, thủ lĩnh, Lão Ý cảm xúc nhìn cũng không có thụ nhiều ảnh hưởng bộ dạng. Bất quá Trương Dương biết này hơn phân nửa là ngụy trang đi ra, về phần là cảm khái vẫn là thống khổ, cái này muốn thị hồ Lý Bình trước khi lâm chung cùng hắn nói cái gì nói. Trương Dương đem giải rác tại khẩu súng dưới đất cùng Lý Bình sử dụng SVD kiểm, Land Rover sau xe Dương có SSG-69, nhưng không có viên đạn, mà Lý Bình này đem SVD có viên đạn. Nếu muốn đi xem xét Phan Ninh Ninh hiện tại tình trạng, Trương Dương tự nhiên muốn mang phòng thân vũ khí. Bất quá rốt cuộc là SSG-69 vẫn là SVD hắn có vẻ có chút do dự, dù sao SSG-69 độ chặt chẽ muốn xa xa cao hơn SVD, tính năng rớt ra SVD tốt mấy con phố, hơn nữa mình cũng quen thuộc quá, nhưng đáng tiếc không viên đạn. Nhưng là nói đi thì cũng nói lại, nếu như thật tìm được Phan Ninh Ninh kia, liền có viên đạn bổ sung. Trương Dương chỉ do dự một chút, liền trở lại xe bên trong, đem SVD đưa cho Đường Thất Thất. Làm sao? Đường Thất Thất nhìn đến Trương Dương trong tay SVD, ánh mắt đồng tử hơi hơi sáng ngời. Trương Dương nhìn tại mắt bên trong, lạnh nhạt nói nói ta biết ngươi biết dùng thứ này, nếu như lại tăng thêm trên xe bộ này hệ thống lời nói, ngươi hẳn là có thể ở sau lưng trợ giúp ta, ta đi tìm Phan Ninh Ninh. Không sợ sau lưng ta một phát súng giết chết ngươi. Trương Dương nhìn nàng liếc nhìn một cái, thậm chí là lười trả lời nàng, tự lo đi đến cốp sau đi, đem SSG-69 cầm ra đến. Lại cầm lấy ứng cấp bách thuốc bao, khỏa tại trên người, sau đó kéo lên giáp khắc khóa kéo, chuẩn bị lên núi. Lúc này Lão Ý lại theo phía trên xe vận tải xuống, đi đến Trương Dương bên cạnh thủ lĩnh, ta với ngươi lên núi. Trương Dương chần chờ một chút về sau, lập tức lắc lắc đầu càng nhiều người càng dễ dàng chuyện xấu, nếu không như vậy, ngươi ngay tại Land Rover trên xe chờ ta, đến lúc đó ta còn có thể chiếu ứng lẫn nhau. Lão Ý nghĩ nghĩ. Hắn dù sao cũng là cái lính già, nếu như đối phương thật sự là tay súng bắn tỉa, bên ta liền một phen, nhiều người cũng quả thật dễ dàng chuyện xấu. Nếu như tại xe phía trên, còn có khả năng lợi dụng hệ thống trợ giúp truy tung đối địch mục tiêu vị trí, cho nên cũng không qua nhiều ma kỳ, lập tức gật gật đầu. Đương nhiên, hắn là bởi vì biết Trương Dương thực lực mới như vậy đáp ứng, hiện tại Trương Dương, tại hắn trong mắt thuần túy chính là cái nghịch thiên tồn tại, vô luận là cận chiến kỹ xảo, vẫn là bắn thuật, ném hắn mấy con phố. Đúng rồi, thuận tiện chiều ứng một chút Đường Thất Thất, tuy rằng nàng tự bảo vệ mình không thành vấn đề, nhưng vẫn là hơi chút trùng động một chút. Trương Dương nghĩ nghĩ lại phân phó nói. Đã biết, thủ lĩnh, người chính mình phải chú ý. Trương Dương cười cười, duỗi tay vỗ vỗ chính mình giáp khác bên trong áo chống đạn so cái ok, sau đó liền phải đi, còn đi chưa được mấy bước, một trận tiếng bước chân lập tức truyền qua. Đợi một chút, ta đi chung với ngươi. Đường Thất Thất xách lấy SVD chạy chậm truy. Trương Dương nhíu nhíu lông mày, nhìn nàng một cái nói ngươi theo ta đi, chúng ta cùng chết, không đi với ta, ta sống mệnh cơ hội còn lớn hơn một chút. Có ý tứ gì? Đường Thất Thất đầy mặt vẻ giận dữ, ngươi nói ta gây trở ngại ngươi. Không sai biệt lắm, Trương Dương chui vào bụi cỏ bên trong, thật muốn giúp ta, liền phối hợp lão ý cùng một chỗ giúp ta. Hỗn đản, ta quản ngươi, đi tìm chết. Đường Thất Thất dậm chân, nhìn Trương Dương bóng lưng liếc nhìn một cái, do dự một chút, chung quy cảm thấy tên hỗn đản này nói tại lý, hậm hực lại chạy trở về trên xe. Mới ngồi lên chỗ tài xế ngồi, cả người sắc mặt lại một liền, nhìn lão ý liếc nhìn một cái, nhàn nhạt hỏi tay súng vị trí ở đâu. Lão ý nhìn một chút, đem vừa mới SVD bắn nguyên tọa độ nói cho nàng. Đường Thất Thất lập tức xuống xe, đem súng ngắm đặt tại chiếc xe có lỏng che phía trên. Ngắm nhìn về sau, lập tức lại lên xe ngươi tới xe. Lái xe, lão y nhíu nhíu lông mày, thủ lĩnh để cho chúng ta ở chỗ này chờ hắn. Ngươi hảo hảo là một lính già, này cũng cần ta dạy cho ngươi sao? Đường Thất Thất cười lạnh nói, hướng mặt trước mở một chút, liền có thể ngắn lại cùng cái kia tay súng khoảng cách, chỉ cần đến cây số khoảng cách, đối phương nếu như phát hiện chúng ta, thế tất liền đối với chúng ta tiến hành công kích. Đối phương trong tay nếu như cũng là SVD lời nói, là đánh không thủng tiếng chống đạn, mà chúng ta hoàn toàn có thể tại nơi này đem hắn đánh gục. Mặc dù làm không xong hắn, sự chú ý của hắn lực thế tất cũng sẽ bị chúng ta dẫn. Ta minh bạch, chiêu này chúng ta có thể dùng đến che giấu thủ lĩnh. Vô nghĩa, vậy còn không lái xe. Vừa nói, một bên cúi đầu kiểm tra trong tay SVD, lão y nghiêng đầu nhìn nàng thục lạc động tác, tâm lý một trận đoán nghi ngờ. Nàng cũng có khả năng dùng súng ngắm. Nói sau Trương Dương, mèo eo chui vào bụi cỏ bên trong về sau, về phía trước tiềm hành không bao lâu, chợt nghe đến dưới chân núi đột nhiên truyền đến một tiếng súng vang, hắn nhíu nhíu lông mày, lấy ra điện thoại cùng Land Rover trên xe tải máy tính vào Internet. SVD, nhìn đến lão y bọn hắn cũng không nhàn rỗi. Trương Dương nghĩ nghĩ, cha nhìn một chút Land Rover cùng đối địch phương mục tiêu khoảng cách, 1000m vừa vặn, không biết là chủ ý của người nào. Thật thông minh, SVD đối với SVD, nhưng là bên ta có xe chống đạn, rõ ràng đối phương muốn ăn mệt, như vậy vừa đến, tuyệt đối có thể đem đối phương tay súng bắn tiền lực chú ý toàn bộ hấp dẫn tới. Ngẩng đầu nhìn bầu trời không, hướng về đối địch mục tiêu vừa lúc là che bóng, Trương Dương liền cẩn thận thận xuyên qua SSC trang bị 6 lần Kalis 69 kính nhắm đi tuần tra nhất phía dưới, cũng không có phát hiện cái gì có thể nghi ngờ tình huống. Bất qua phản bắn hạ tiếng dò xét hệ thống truyền số liệu biểu hiện vị trí của đối phương hẳn là tại đó bên trong đúng vậy, đại khái đối phương là đánh nhất thương sau rời đi vị trí. Nhưng Trương Dương tin tưởng, vừa rồi lão ý bọn hắn nếu mở thương, như vậy cái kia tay súng thế tất đối với lão ý bọn hắn tiến hành phản kích, mặc dù không có lập tức tiến hành phản kích, lúc này lực chú ý cũng khẳng định toàn bộ bị bọn hắn hấp dẫn. Ta vừa vặn thừa này cơ hội tăng thêm tốc độ, vô luận Phan Ninh Ninh sống hay chết. Tổng là phải đem nàng mang về. Trương Dương nhẹ nhàng a ra một ngụm bạch khí, tuy rằng Thái Dương đi ra, nhưng trong núi kỳ thật vẫn là rất lạnh. Chương 270 thương đều là mẫn cảm bộ vị. Hơn 800 mễ thẳng tắp khoảng cách, trên thực tế nếu là muốn chạy tới cũng không chỉ hơn 800 thước, bất quá có Đường Thất Thất cùng lão ý hai người một hướng khác che giấu. Trương Dương tốc độ nhưng mà mau hơn 20 phút sau, hắn liền đuổi tới Phan Ninh Ninh vị trí, này thời kỳ. Lão ý cùng Đường Thất Thất tổng cộng đánh ra tứ phát, đối với một tên tay súng bắn tỉa tới nói, đây coi như là thực hiếm thấy được rồi. Nói chung, tay súng bắn tỉa bắn ra nhất phát sau đó, vô luận mục tiêu đối tượng phải chăng tử vong, thế tất rời đi trận địa, lấy phòng ngừa bị phản bắn hạ hoặc bị vây công, nhưng Đường Thất Thất cùng lão ý vì che giấu Trương Dương, lại luôn luôn tại SVD tầm bắn giá trị cực hạn quốc lộ phía trên trước sau di chuyển, hấp dẫn đối phương hỏa lực. Quả nhiên, đối phương thành công bị Đường Thất Thất cùng lão y hấp dẫn lực chú ý, cũng phản kích hai lần. Bất quá may mắn chính là, Trương Dương liên lạc lão y sau đó, hắn và Đường Thất Thất hai người cũng không có bị thương. Bất quá làm Trương Dương lo lắng chính là, đối phương hai lần phản kích địa điểm cũng là càng ngày càng tới gần Phan Ninh Ninh nán lại địa phương, gần nhất một lần, đã bước đến tam khoảng trăm thước. Tình huống này làm Trương Dương không khỏi là vừa vui vừa lo, cùng lúc hỉ chính là, đối phương chậm rãi hướng Phan Ninh Ninh che giấu địa phương tới gần, thực có khả năng là bởi vì Phan Ninh Ninh cũng chưa chết, cho nên đối phương nghĩ tiến đến xác nhận, yêu chính là, nếu như đối phương cũng đổi tới lời nói, hơn nữa Phan Ninh Ninh lại bị thương, như vậy muốn hộ tống Phan Ninh Ninh hoặc là cứu nàng xuống núi, độ khó cũng rất cao. Không xa, là một khối đột xuất nham thạch thượng dài khắp rêu xanh, nham thạch mặt sau là một mảnh rừng cây rậm rạp. Dựa theo lúc trước phản bắn hạ tiếng dò xét hệ thống phán định cùng với Phan Ninh Ninh chính mình báo cho hắn tọa độ, nơi này phải làm chính là Phan Ninh Ninh phục kích địa điểm. Trương Dương cúi đầu ngửi một cái, quả nhiên có vẻ giống như ngửi được một cỗ cực kỳ nhỏ mùi khói thuốc súng tràn ngập tại trong không khí, lại dùng kính nhắm cẩn thận nhìn một chút nhìn, quả nhiên nham thạch thượng xông ra vị trí, giống như có một đạo bình toàn bộ vết sâu, phía trên rêu xanh đã bị tước mất, như là bị cái gì vậy khắc tạc quá tựa như. Khối kia nham thạch cùng phía sau rừng rậm hòa làm một thể, rừng rậm đâu có thể xem như tay súng bắn tỉa rời đi trận địa che giấu. Nham thạch cùng rêu xanh lại là che giấu tay súng bắn tỉa tốt nhất đồ vật. Theo nham thạch vị trí đến nhìn, lại vừa vặn có thể quan sát dưới tình cảnh, có thể nói chỗ này là tuyệt hảo thư kích nơi. Bất quá tuyệt hảo nơi, tại chuyên nghiệp đang tập kích trong mắt, cũng thực dễ dàng trở thành người khác phản thư mục tiêu, bất quá Phan Ninh Ninh là một chuyên nghiệp xạ thủ. Hẳn là không ngờ tới đối phương cũng có tay súng bắn tỉa, này mới có chút bất đắc dĩ, hoặc là nói chính xác hơn, hẳn là lúc ấy nàng vì che giấu Trương Dương, mà tạm thời tìm được chỗ này. Trương Dương nhìn thời gian, từ lúc đối phương kia thương bắn sau khi đi ra, đã qua gần nửa giờ, đồng thời cũng là mất đi cùng Phan Ninh Ninh liên lạc gần nửa giờ, tính là Phan Ninh Ninh chính là bị đối phương bắn bị thương lời nói, chỉ cần là đổ máu mà không thể được đến cứu trị nói. Phỏng chừng cũng có khả năng làm nàng cơn sốc, thậm chí là tử vong. Cho nên không thể tại trì hoãn. Bất quá nếu như muốn leo lên nham thạch, chính mình lại thế tất bại lộ, thực khả năng trở thành kẻ địch tay súng bắn tỉa mục tiêu. Bất quá hắn cũng lười đi suy nghĩ nhiều, cứu người như cứu hỏa. Khoảnh khắc đều trì hoãn không thể. Hắn thân thể hơi hơi thấp phục, đem lưng SSG-69 phủ chính, rồi sau đó nặng nề hít một hơi, lập tức lao ra tiểu rừng rậm. Nhảy lên một cái, phàn ở nham thạch. Nhanh chóng hướng lên bò. Rồi sau đó ngay tại chỗ lăn một vòng. Phanh, thân thể vừa mới bị, một viên đạn liền lao hắn vừa rồi phàn chỗ ở đánh trúng nham thạch, giơ lên mảnh vụn vẩy Trương Dương một thân. Trương Dương không kịp đi cẩn thận nhìn, tay sờ một cái, đụng đến chân mượt rêu xanh, thân thể lại lần nữa vừa trượt, lại thẳng nhận lấy oạch một chút, rơi đến nham thạch mặt sau. Sau đó té xuống, giống như rơi đến một đầu cùng loại chiến hào chỗ trũng. Thân thể nhất bị, tay nhất ném, giống như chạm đến một đoàn mềm mềm đồ vật, hơn nữa cảm giác phần eo của mình bị một cái thô cứng như chùy thủ đồ vật gắt gao ở, cũng may chính mình mặc lấy thật dày áo chống đạn, nếu không lời nói, thực khả năng đã bị trực tiếp đâm lạnh thấu tim. Trương Dương gấp gáp nghiêng mắt vừa nhìn, phát hiện một thân màu xanh lá mà Phan Ninh Ninh chính quyền lung tinh hấp dẫn thân hình, nằm ở phía sau hắn. Mà trong tay chính cầm lấy một phen sắc bén lấp lòe quân đâm. Nàng mắt đẹp biểu lộ nhất chút tuyệt vọng, mà khi nhìn đến là Trương Dương sau đó, lập tức lại biến thành gương mặt kinh ngạc, tuyết trắng không có chút huyết sắc nào miệng anh đào bĩu một cái, tú đỉnh mũi hơi hơi nhíu một cái, trên mặt lộ ra một tia thống khổ chi sắc, ngươi. Ngươi làm sao có khả năng đến nơi này? Trương Dương lúc này mới phát hiện, vừa rồi chính mình ngã nhào nham thạch bức tường phía trên. Một chút kinh người vết máu theo phía trên một mực kéo dài đến chính mình vị trí, sau đó mới nhìn đến Phan Ninh Ninh ép ở phía dưới, dán vào ngực phải xương quai xanh phía dưới kia giận đỉnh núi non vị trí, một mảnh màu đỏ tươi, máu tươi đã đem nàng màu xanh lá mà quân phục nhiễm đỏ một mảnh, đồng dạng nhất nghiêng, tới gần nàng bụng bên phải đùi cũng là một mảnh đỏ thấm, bất quá giống như đã bị băng vải trói lại. Khó trách nàng không thể hành động, nguyên lai nàng thế nhưng bị thương nặng như vậy rồi. Xem ra là đùi cùng ngực phụ cận các đã trúng nhất thương, bị thương đều là mẫn cảm bộ vị, có thể có phải hay không chỉ nghe được một tiếng súng tiếng mà thôi sao? Nàng trên người tại sao có thể có hai nơi miệng vết thương? Đám khốn kiếp kia nếu như là tay súng bắn tỉa lời nói, không khỏi quá hạ lưu. Bất quá Trương Dương cũng không để ý cùng đi hỏi nhiều, gấp gáp cúi người xuống, hỏi nàng đừng nói trước nhiều như vậy, người bây giờ có thể đi sao? Có bao nhiêu chỗ thương? Phan Ninh Ninh lông mày nhíu một cái, liếm liếm tuyết trắng khô héo miệng anh đào, một bộ ngươi là ngu ngốc sao ánh mắt, không lời lắc lắc đầu tay trái thương tổn được gân, tay phải chật khớp, chân trái xương bắp chân gãy. Chấm, lại nhìn nhìn chính mình bên phải đùi, đã là không cần nói cũng biết nói rõ nàng thương thế của mình tình. Đương nhiên, Trương Dương cũng không phải là ngu ngốc, Phan Ninh Ninh thương tổn được địa phương nàng cơ bản nhìn thấy, trừ bỏ một chỗ chật khớp cùng một chỗ gãy xương, chỉ bất qua hắn còn phải lại lần nữa xác nhận một chút, nếu không lời nói, tùy tiện di chuyển thân thể của nàng, ngược lại có khả năng tạo thành lần thứ hai tổn thương, trở nên càng tệ hơn, hơn nữa hắn còn phải xác định Phan Ninh Ninh lúc này thần trí phải chăng thanh tỉnh. Nếu như là mơ mơ màng màng lời nói, hắn còn phải nghĩ biện pháp khác. Hiện đang xác định nàng thương đến đó vài cái vị trí, hơn nữa xác định nàng thần trí còn có thể bảo trì tỉnh táo sau đó, Trương Dương thoáng thở phào một hơi, bị thương quả thật rất nặng, bất quá khá tốt cũng không phải là vết thương chí mệnh. Trước mắt, trọng yếu nhất chính là trước phải giúp nàng cầm máu. Nếu không lời nói, nàng thực có khả năng bởi vì mất máu quá nhiều mà tạo thành cơn sốc, khi đó không cần kẻ địch đang tập kích ra tay. Nàng phải đem mệnh lưu ở chỗ này. Đùi vị trí, nàng mình đã qua loa băng bó kỹ, hơn nữa máu đã ngừng, cho nên còn tạm thời không cần động đến. Nhưng là xương quai xanh phía dưới tới gần nàng cặp kia giận tủng núi non cái kia chỗ vết thương đạn bắn, máu tươi lúc này còn đang từ từ ra bên ngoài sấm. Trước mắt tình huống còn nguy tại sớm chiều, Trương Dương cũng không có biện pháp hiện tại liền đối với nàng tiến hành cứu trị. Bất qua máu cũng là trước phải giúp nàng ngừng, nhưng hắn nhất thời thông bận rộn. Y dược Dương cũng không mang. Phan Ninh Ninh nhìn ánh mắt hắn ngắm tới ngắm lui, lông mày hơi nhíu, ánh mắt hướng đến Nhất Nghiêng phiêu đi, nói ta dẫn theo. Y dược bao, bất quá vừa rồi ngã xuống rồi, hẳn là bên trái nghiêng. Trương Dương quay đầu nhìn nhìn, quả nhiên nham thạch dưới chân một cái dính lấy vết máu quân màu xanh lá hình vuông y dược bao đang lẳng lặng nằm ở bụi cỏ bên trong. Trương Dương gật gật đầu, ta trước tiên đem ngươi tay phải chuẩn bị cho tốt. Phan Ninh Ninh nhìn hắn liếc nhìn một cái, ánh mắt hình như đang hỏi, người có thể làm sao? Trương Dương chính là cười cười, hắn vừa mới hao phí 3 phần hệ thống điểm, học tập chiến trường cấp cứu tri thức. Tuy rằng thủ pháp sẽ xảy ra sơ một chút, nhưng cơ bản đồ vật hắn đã đều hiểu, chật khớp, băng bó, cầm máu, băng tam giác khăn linh tinh đồ vật hắn đều rất rõ ràng. Trương Dương duỗi tay, nhẹ nhàng dắt tay phải của nàng, có khả năng là bởi vì trường kỳ cầm lấy thương nguyên nhân. Phan Ninh Ninh tay không có giống Lộ Lộ các nàng như vậy mềm mại, hơn nữa khả năng bởi vì mất không ít máu nguyên nhân, tay nhỏ thậm chí có một chút lạnh lẽo. Phan Ninh Ninh tuyết trắng cổ nhẹ nhàng rầm rầm nhất phía dưới, nhàn nhạt mày liễu hơi hơi nhíu một cái, giống như phải không như thế nào thích ứng tay của mình bị một cái khác phái dắt tựa như, nhưng nhìn đến Trương Dương nghiêm túc mà đỉnh chuyên nghiệp động tác sau. Lập tức liền dùng kinh ngạc chi sắc cuối cùng lựa chọn. Lạch cạch. Trương Dương phủ ở khớp xương vị cần cẩn thận thận xoa xoa, rồi sau đó tìm đúng cơ hội mạnh mẽ kéo, tùy theo Phan Ninh Ninh lông mày mạnh mẽ nhất nhéo nhanh, Trương Dương đã nhanh chóng vì nàng chật khớp tay phải phủ tránh vị trí, sau đó giúp nàng nhẹ nhàng xoa xoa lại buông ra. Người nhúc nhích nhìn nhìn. Khi nào thì học Phan Ninh Ninh giật mình sau liền lập tức xác nhận hiệu quả, tiểu tử này thật là có một tay. Sau này hãy nói a, ta đi cầm lấy y dược bao trước giúp ngươi cầm máu. Không được. Phan Ninh Ninh tay phải năng động sau đó, theo bên trong eo rút ra một cây súng lục, nhìn chằm chằm thị giác có thể thấy được rừng rậm, lạnh nhạt nói nói, đối phương không chỉ một cá nhân, hơn nữa còn là thực chuyên nghiệp đang tập kích, người không có cơ hội. Hơn nữa nàng kỳ thật còn có một cái băn khoăn, súng của mình thương vừa vặn liền tại bên cạnh bên phải bộ ngực mặt một chút, thật muốn băng bó, kia chính mình bên phải cái kia no đủ núi non khẳng định muốn bị hắn nhìn trống trơn, đương nhiên, này chỉ là băn khoăn mà thôi. Chẳng phải là chính yếu nguyên nhân. Trương Dương cũng không biết nội tâm của nàng suy nghĩ nhiều như vậy, mà là nhìn nhìn nàng hướng về địa phương vị, vừa lúc là đối phương chỉ có thể đi vào công góc độ, có thể thấy được nàng chuyên nghiệp độ cao. Có nàng làm che giấu, Trương Dương yên tâm rất nhiều, hắn biết, chính mình vừa rồi nhảy thượng nham thạch, đối phương hiện tại thế tất đã trành khẩn cái địa phương này, chờ chính mình thò đầu ra. Hơn nữa đối phương khẳng định cũng là có thị vô sợ, Trương Dương nếu đi lên, vậy khẳng định là cứu người, trừ phi không cứu, phải cứu nhân nhân tiện tất theo phía trên chiến hào bỏ lên, hoặc là theo chiến hào bên cạnh y dược bao rơi vị trí, kia một đầu trơn bóng sườn dốc lăn xuống đi. Trương Dương do dự một chút, rất nhanh liền thông qua điện thoại thu hoạch đối phương vừa rồi bắn phương hướng. Căn cứ hệ thống tư liệu nhắc nhở, hiện tại đối phương đã cách chính mình bên này ước chừng 180 mễ đến 200 mét ở giữa, hoàn toàn tại SVD tầm bắn bên trong. Trương Dương nghĩ nghĩ, lập tức cấp lão ý gọi điện thoại. Một bên Phan Ninh Ninh nhìn hắn gọi điện thoại, sắc mặt phát lạnh, nhíu mày nói điện thoại cho ta. Ta biết phụ cận có nhất chi bộ đội đóng quân, nếu như lên tàu phi cơ trực thăng, đại khái 3 giờ có thể đuổi tới. Đợi 3 giờ lời nói, máu của ngươi đã sớm lưu quang. Trương Dương nhìn điện thoại trong tay, đã cùng lão ý có liên lạc. Thủ lĩnh, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, Trương Dương nhìn một bên Phan Ninh Ninh, thở ra một hơi, nói, lão ý, tính toán tốc độ gió. Coi là tốt về sau, ta thét lên tam, ngươi khiến cho Đường Thất Thất cứ việc ngắm lấy mục tiêu xác định tốt mục tiêu phương hướng bắn. Khoảng cách 722 mễ, cho dù không suy nghĩ khác nhân tố. SVD tầm sát thương. Không quan hệ, ta tin tưởng Đường Thất Thất có thể làm. Trương Dương nhìn một bên Phan Ninh Ninh, tuy rằng tay phải của nàng có thể động, nhưng rất rõ ràng nhìn đến thân thể của nàng đang tại hơi hơi run rẩy. Trương Dương biết, đây là mất máu quá nhiều mà cần nghỉ khắc điểm báo. Hắn không thể đợi thêm nữa. Hắn nhìn chằm chằm phía trước đen nhánh cái kia phiến lục lâm, đôi mắt lộ ra một tia đầy áp thô bạo tức giận. Mẹ ngươi, hôm nay tính là hao hết sạch thật vất và toàn 82 phân tích phân. Cũng muốn giết sạch các ngươi đám này vương bát đản. Chương 271 ta muốn động thủ. Chuẩn bị xong chưa? Trương Dương giơ tay lên, trong núi không khí rất là tươi mát, lúc này cũng không phong. Thủ lĩnh, chuẩn bị xong. Trương Dương nhìn khoảng cách chính mình dưới chân ước chừng 4 thước xa, sườn dốc hạ cái kia dính lấy vết máu y dược bao, nếu như động tác cũng đủ lưu loát lời nói, đi xuống, lại leo lên đến, đại khái chỉ cần 3 đến 4 giây. Nhưng là 3-4 giây thời gian, đừng nói là chuyên nghiệp cấp đang tập kích rồi, cho dù là bình thường giống Trương Dương như vậy vừa huấn luyện được đến, ngắn ngủn hơn 100 mét khoảng cách, đều có thể đem như vậy mục tiêu trực tiếp mệnh bên trong. Người có biết đối phương tọa độ? Phan Ninh Ninh đột nhiên mở miệng hỏi. Trương Dương điểm một chút, cầm điện thoại cầm lấy cho nàng nhìn. Phản bắn hạ tiếng dò xét hệ thống. Quân đội đồ vật ngươi tại sao có thể có? Không đúng, này dò xét độ chặt chẽ. So pháp gia lạc ngươi phản bắn hạ tiếng dò xét hệ thống cao hơn. Còn có thể tính ra đối phương sử dụng súng ống loại. Ngươi này. Phan Ninh Ninh trên mặt lộ ra nghi ngờ chi sắc, ta như thế nào không biết quân đội đã có cao như vậy độ chặt chẽ phản bắn hạ dò xét hệ thống. Cái này, về sau lại giải thích với ngươi. Chấm, Trương Dương nhìn đồng hồ đeo tay một cái, đại khái Đường Thất Thất bọn hắn cũng đợi được nóng lòng, trước mắt trước bắt y dược bao nói sau. Đem súng ngắm lấy đến cho ta. Chấm, Phan Ninh Ninh chỉ chiến hào không xa nói. Trương Dương nhìn, quả nhiên, một phen đồ màu xanh lá ngụy trang SSC-69 súng ngắm tĩnh tĩnh nằm tại trong bụi cỏ. Trương Dương cũng không nghĩ nhiều, khẩu súng kiểm, phóng tới nàng thân nghiêng. Phan Ninh Ninh nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, do dự một chút nói giúp ta đem thân thể lật qua. Này, ngươi còn có thể dùng súng này. Nói nhảm vãi lều. Nhanh chút. Trương Dương theo lời, khom lưng đi xuống, nhìn nàng liếc nhìn một cái, đưa ra một tay cẩn thận thận vòng ở nàng kiều đỉnh bờ mông, lại đưa ra một tay theo phần eo của nàng đi vòng qua, xúc tu ở giữa, đụng tới một đoàn mềm nhũn đồ vật, thật lớn, thật là mềm. Không mang cháo cháo, vẫn là, Trương Dương một trận kinh ngạc, nhưng nghĩ rất nhanh cũng liền đã minh bạch, nàng xem như tay súng bắn tỉa, nếu như mang có thép phòng cháo cháo. Hành động căn bản không tiện. Hơn nữa nếu như tiến vào phục kích trạng thái, trường kỳ nằm, còn thực dễ dàng thương tổn được chính mình. Lưu loát điểm, đại khái là nhận thấy trên thân thể của mình mẫn cảm bộ vị đang bị một mực ôn nhuận bàn tay to nắm lấy. Phan Ninh Ninh tức giận nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, bất quá cũng không tiện quái Trương Dương, dù sao cũng là chính mình làm hắn bang chính mình đem thân thể lật qua. Điện thoại cho ta. Trương Dương cầm điện thoại đưa cho nàng, lại phát hiện nàng cái tay còn lại không thể động. Đành phải bắt nó đặt ở nàng không coi vào đâu. Phan Ninh Ninh cúi đầu nhìn, liền bắt đầu điều chỉnh chính mình góc độ bắn. Trương Dương một trận kỳ quái, hiện tại mình bị nham thạch chắn, tính là nghĩ công kích đối phương, cũng không góc độ A, nàng đây là đang làm gì thế, nhưng nhìn trên điện thoại đối phương địa phương vị đồ cùng nàng bày ra góc độ bắn sau liền minh bạch, nàng đây là tại làm chuẩn bị, nếu như đối phương muốn đuổi nói. Khẳng định tiến vào nàng bắn phạm vi nội. quả nhiên là chuyên nghiệp cấp người. Trương Dương cứ việc hiện tại não bộ bên trong cũng có phong phú kinh nghiệm thực chiến, nhưng trên thực tế vậy càng nhiều giống như là một loại ký ức, mà Phan Ninh Ninh càng nhiều chính là một loại tiện tay niêm đến cảm giác. Nhất, nhị. Thét lên nhị thời điểm Trương Dương quyết đoán theo chiến hào chỗ tung người nhất túng, lao thẳng tới cái kia y dược bao, mà đang ở tay hắn mỏ được y dược bao. Tiếp tục hướng xuống lăn thời điểm. Phanh. Một viên như giống như sao băng viên đạn dán vào thân thể của hắn tử, đánh trúng vừa mới thả y dược bao địa phương. Giơ lên một mảnh thảo tiết. Tam, phanh. Ba chữ mới ra miệng, cơ hồ đồng thời liền vang lên một tiếng cùng vừa rồi cơ hồ giống nhau thương tiếng. Tại trong sơn cốc quanh quẩn, trước sau hai tiếng súng tiếng hồi âm, giống như liên tiếp sóng to. Cùng một chỗ tại quần sơn núi non ở giữa cùng xuất hiện. Thủ lĩnh, đánh trúng. Đánh trúng. Trương Dương ôm lấy trong lòng y dược bao, không có nửa phần do dự, lập tức liền trở về bò. Ngay tại hắn lại lần nữa phản hồi nham thạch khoảnh khắc, lại là phanh một tiếng, một viên đạn hung hăng đụng tại nham thạch phía trên, chỉ cần hắn thoáng do dự bán dây, hơn phân nửa đã bị trực tiếp đánh bay. Trong tai nghe truyền đến lão y hơi kinh hoàng âm thanh. Ta không sao, Trương Dương thở hổn hển. Đường tiểu thư nói nàng rõ ràng đã đánh trúng. Ta biết. Bất quá hắn nhóm không chỉ một cá nhân. Trương Dương cúi đầu nhìn đặt ở Phan Ninh Ninh bên cạnh điện thoại, nói, xác định bắn phương hướng, truyền cho ta. Thủ lĩnh, vẫn là cùng một vị trí, bất quá hắn chạy không thoát rồi, chúng ta đã tập trung vị trí của hắn. Trương Dương nhìn Phan Ninh Ninh, thấp giọng nói đánh trúng một cái, bất quá hẳn là còn có. Còn có một cái quan sát tay. Chấm, Phan Ninh Ninh đem mắt đẹp theo phía trên kính nhắm lấy ra, không chỉ như vậy. Nguyên bản bọn hắn còn có mặt khác một chi bắn hạ tiểu đội. Phan Ninh Ninh dừng lại một chút, lông mày hơi hơi nhất nhéo, nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, hỏi ngươi rốt cuộc là cái gì người, đối phương cư nhiên xảy ra động chuyên nghiệp như vậy đang tập kích đi đối phó ngươi. Lời này, hỏi đến Trương Dương là sừng sốt một chút, hỏi lại nàng nói ngươi không biết ta. Ta biết, ngươi là Trương Dương, nhưng là ngươi rốt cuộc là làm cái gì? Vậy ngươi là ai cắt cử ngươi đến bảo hộ ta sao? Chẳng lẽ bọn hắn không nói cho ngươi thân phận của ta? Trương Dương không khỏi là có chút tò mò rồi, nàng biết chính mình kêu Trương Dương, lại không biết mình là làm cái gì, này không khỏi quá kỳ quái. Chẳng lẽ nàng không nhìn tin tức, không xem báo sao? Ta chỉ tiếp nhận mệnh lệnh, hơn nữa cũng không có khả năng hỏi bảo hộ đối tượng là làm cái gì, bất quá. Chấm, Phan Ninh Ninh thấp cúi đầu, ta hiện tại có chút tò mò, ta bảo vệ đối tượng vì sao sẽ có chuyên nghiệp cấp đang tập kích đến công kích. Hơn nữa bọn hắn khẳng định có bị thực huấn luyện chuyên nghiệp. Chẳng lẽ cũng là quân đội? Trương Dương tâm lý chợt lạnh, hiện tại mới nhớ tới, Bích Đen Bát mặc dù là rất khủng bố tổ chức sát thủ, nhưng Hoa Hạ Quốc nhưng là cấm thương, dân gian làm sao có khả năng sẽ có bị chuyên nghiệp huấn luyện đang tập kích. Phan Ninh Ninh gật gật đầu, rồi sau đó lại lắc đầu, ta không rõ ràng lắm, đối phương cố ý sử dụng SVD loại này rất đơn giản thực dụng thư kích bộ thương, nhưng trang bị tay súng bắn tỉa cùng quan sát tay. Hơn nữa còn mang theo các loại tay súng bắn tỉa tất xứng các loại thiết bị, này đủ để chứng minh nếu như không là quân đội, liền có thể là lính đánh thuê. Hơn nữa thực khả năng đến từ ngoại cảnh. Nhìn đến, muốn ta chết, cũng không chỉ Bích Đen Bát A. Trương Dương trong não đột nhiên nhớ tới một chút Thế gia, Đỗ gia, Thái gia. Phan Ninh Ninh cũng không quay đầu lại hỏi ngươi đến cái này vùng núi tới làm cái gì. Ngươi thật không biết ta là làm cái gì? Trương Dương thật không lời rồi. Ngạo Thiên không nói cho ngươi. Đây cũng quá không khoa học rồi, nàng không phải là nói trước thân phận mình mới đến bảo hộ ta sao của mình. Ta lại không phải là muốn gả cho ngươi, tại sao phải biết ngươi là làm cái gì? Phan Ninh Ninh có chút tức giận hỏi lại. Trương Dương nghe xong, tâm lý không biết như thế nào thế nhưng cảm thấy có chút thật mất mặt, mình bây giờ tốt xấu coi như là cái danh nhân rồi, như nàng cùng chính mình bình thủy tương phùng thì cũng thôi đi, nhưng là nàng đã bảo vệ chính mình thật dài một đoạn thời gian. Thế nhưng không biết chính mình làm sao. Nhưng lại nghĩ, kỳ thật như vậy cũng không rất tốt, người này a, chớ đem chính mình quá đương làm một lần việc mới là chính đạo. Việc này về sau nói, trước giúp ngươi cầm máu, Nga, đúng rồi, ngươi vừa mới nói còn có một tổ tay súng bắn tỉa, vậy hắn nhóm. Trương Dương một bên thục lạc mở ra chiến trường y dược bao, một bên có chút kỳ quái hỏi. Phan Ninh Ninh nhìn Trương Dương, lại nhìn phía trước. Lạnh nhạt nói mặt khác một tổ hai cái người đã bị ta kích tễ. Cho nên, chân của ngươi thương, Trương Dương này mới tỉnh ngộ, chân của ngươi là bị bọn hắn đả thương. Khó trách bắp đùi của nàng đã trói chắc băng. Trương Dương mở ra chiến trường y dược bao, bên trong đồ vật ngược lại thật nhiều, băng dán cá nhân, võng mạo, diệt khuẩn bổng, tự dính tính miệng vết thương phụ liệu, cuốn thức gãy xương bản, y dùng thông khí đai lưng, hô hấp nhân tạo màng, cầm máu kiềm, tác dụng rộng kháng khuẩn thuốc, liền cứu sống thảm vân vân một cái rất lớn đống đồ vật. Trong này hải tảo băng vải đã dùng hết một đoạn nhỏ rồi, điều này cũng gián tiếp chứng minh rồi hắn vừa rồi ý nghĩ trong lòng. Chân thương là nàng chính mình băng bó. Phan Ninh Ninh mấp máy hơi khô chát miệng anh đào, gật gật đầu. Trương Dương nhìn đến y dược bao bên cạnh còn treo một cái nước tiểu hồ, bận rộn toàn nước sôi hồ đưa tới miệng nàng. Phan Ninh Ninh nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, cũng không khách khí, đã uống vài ngụm thủy về sau, lạnh nhạt nói đem ta nâng lên. Ân, Trương Dương tiến lên ôm nửa người trên của nàng, đem nàng ôm. Phan Ninh Ninh thân thể có chút mất tự nhiên nhéo một cái, cũng không biết là bởi vì miệng vết thương đau đớn, vẫn là theo là thứ nhất thứ bị khác phái như vậy ôm ủng tại ngực bên trong có chút không có thói quen. Tập kích ngươi người, có hai bang, nhất bang là Big Đen Bát, đây là đoán trước chung, nhưng là mặt khác nhất bang hoàn toàn ra ngoài dự liệu của ta, cho nên ta mới tốt kỳ ngươi rốt cuộc là cái gì người. Làm sao có khả năng đắc tội lợi hại như vậy kẻ thù? Cũng coi như không lên kẻ thù, đại khái ta làm sự tình xúc phạm đến bọn hắn thiết thân lợi ích. Trương Dương theo cấp cứu bao, lấy ra an toàn kéo, tam giác khăn, tác dụng rộng diệt khuẩn thuốc, ống tiêm cùng cứu sống thảm, nhìn nàng liếc nhìn một cái, nói ta giúp ngươi cầm máu. Phan Ninh Ninh nhìn đến hắn thuần thục thủ pháp, trên mặt lại là một trận kinh ngạc ngươi hiểu được mấy thứ này. Nàng vốn là muốn nói. Chính mình còn chuẩn bị dạy hắn đâu. Tạm được, Trương Dương nhìn nàng liếc nhìn một cái, đem chính mình giáp khắc cởi, sau đó đem cứu sống thảm cửa hàng ở trên mặt đất, lại đem nàng ôm lên, làm nàng ngồi vào cạnh góc phía trên, nhìn nàng liếc nhìn một cái, đem nàng quần áo khóa kéo rớt ra. Bá! Khóa kéo mở ra, nàng bên trong xuyên chính là một kiện màu đen bó sát người giữ ấm áo bông, hơn nữa quả nhiên như hắn vừa rồi suy nghĩ như vậy, nàng bên trong là không có mang cháo. Bất quá có mặc một đầu bó sát người buộc ngực y, nhưng mặc dù như thế, Trương Dương vẫn là lơ đãng thoáng nhìn nàng kia no đủ núi non phía trên, hơi hơi nhô ra hai điểm. Súng của nàng thương tại bên cạnh bên phải bộ ngực phương, khả năng thương tổn được gân bắp thịt thậm chí nghiêm trọng hơn, Trương Dương nhìn nàng liếc nhìn một cái, lấy an toàn kéo, lại lần nữa nhìn nàng liếc nhìn một cái nói ta muốn trước tiên đem ngươi quần áo cắt bỏ. Quần áo nhất kéo, nàng toàn bộ ngực phải bộ ngực cơ bản cũng liền bại lộ. Trương Dương trong lòng cũng là hơi hơi có chút khẩn trương. Ân, bất quá làm Trương Dương cảm thấy có chút ngoài ý muốn chính là, Phan Ninh Ninh chính là mắt tiệp rủ xuống, trên mặt giống như không có một tia gợn sóng. Chương 272 rất trắng, rất trắng. Trương Dương cẩn thận thận dọc theo nàng bị thương vị trí, kéo ra một cái 10cm trái phải đường kính lỗ tròn, máu thịt be bét làn da tùy theo màu đen vải dệt trượt xuống mà lộ đi ra. Phan Ninh Ninh tổn thương miệng ngay tại ngực phải lồi ra vị trí tới gần xương quai xanh địa phương, miệng vết thương bên cạnh cơ bắp bị viên đạn lực đánh vào nhấc lên, nếu như không phải là Trương Dương gần nhất đã xem qua nhiều lắm loại này máu thịt be bét cảnh tượng. Phòng trừng lập tức một thân nổi da gà, nhìn xem da đầu run lên. Nhưng đồng thời, dưới vết thương phương, nàng dẫn đỉnh núi non cũng cơ hồ hoàn toàn bại lộ, nhô thật cao tuyết trắng thỏ ngọc run rẩy bại lộ tại trong không khí, giống như đợi bác Xuân búc mang giống như. Đặc biệt không có bị máu nhuộm đến bộ phận, rất trắng, giống như có thể ảnh ngược bóng người, bất quá khá tốt Trương Dương vừa rồi kéo đi qua thời điểm nàng quan trọng nhất nhô ra một điểm Trương Dương đã vì nàng giữ lại ở một mảnh vật liệu may mặc. Nhưng này gần chính là đưa đến che đậy tác dụng mà thôi, thân thể nàng vừa động, liền lộ ra một đầu rộng lớn khe hở, Trương Dương liền dễ dàng thấy nàng bên trong giống như cùng hắn đang trốn miêu miêu hồng nhạt tiểu nho. Trương Dương tâm lý run run. Này hoàn mỹ ngực hình đại khái cũng chỉ có Dương Phỉ có thể cùng nàng cùng so sánh rồi, nếu như có thể duỗi tay nắm chặt. Khụ, mẹ nó, đến lúc nào rồi, chính mình còn tại nghĩ những cái này loạn thất bát tao. Trương Dương bận rộn vứt bỏ nội tâm các loại ý nghĩ tà ác, run sợ khí ngưng thần, dùng ngón cái áp bách nàng bên phải xương quai xanh thượng ổ trung bộ xương quai xanh phía dưới động mạch vì nàng cầm máu, sau đó cầm nước khử trùng vì nàng trước thanh lý miệng vết thương, hiện dưới tình huống như vậy. Cũng không có đầy đủ vì nàng lấy viên đạn điều kiện, chỉ có thể trước giúp nàng tiêu độc cầm máu, sau đó giảng, để ngừa nàng miệng vết thương cơ bắp hoại tử hơn nữa tạo thành lần thứ hai lây nhiễm. Thanh lý hoàn miệng vết thương, cho nàng tiêm nhất châm kháng khuẩn thuốc về sau, cho nàng phô thượng cầm máu bông băng, sau đó dùng băng gạc cuốn lấy miệng vết thương, dùng y dùng thông khí băng dán cố định trụ, lại đem tam giác khăn góc đỉnh đặt ở nàng bên phải trên vai, đem trái phải hai góc đáy kéo đến sau lưng thắt, sau đó lại tiếp tục cùng góc đỉnh tương kết, cho nàng làm cái tam giác khăn ràng. Kế tiếp là xử lý tà bắp chân xương đùi gãy, đầu tiên là giúp nàng xử lý miệng vết thương. Tiếp lấy dùng bạch dược phun xương tề phun một vòng, lại dùng cuốn thức gãy xương cố định bản giúp nàng cố định tốt, đánh thượng băng. Xử lý xong hai nơi vết thương về sau, Trương Dương ánh mắt rơi xuống bắp đùi của nàng gốc rễ chỗ, có chút do dự. Nghĩ nghĩ, hay là nói cái này đùi tổn thương miệng, ta vẫn là lại xử lý một chút a. Trương Dương nhìn nàng đùi giảng pháp, nàng chính mình chính là rất đơn giản chỗ sửa lại một chút mà thôi. Như vậy xử lý phương pháp thực dễ dàng tạo thành cơ bắp hoại tử, hơn nữa máu không thể bình thường tuần hoàn. Phan Ninh Ninh nhìn Trương Dương, trên mặt biểu cảm hiển nhiên có chút hơi khó, đương nhiên, Trương Dương cũng minh bạch, nàng cái này vị trí vết thương tới gần quá nàng dưới mẫn cảm bộ vị. Nàng chiều đối diện rừng cây liền mắt nhìn, thấp giọng nói đừng quên, bọn hắn còn có cá nhân. Muội muội ngươi đã khống chế hắn hoạt động không gian. Nàng biết dùng súng ngắm. Trương Dương cười cười ngươi là nàng song bào thai tỷ tỷ, đây có lẽ là các ngươi hai tỷ muội thiên phú. Phan Ninh Ninh rũ mắt xuống kiểm, gật gật đầu được rồi, đám kia ta cũng đem đùi một lần nữa băng bó một chút, bất quá. Chấm, nàng chần chờ một chút, đại khái là phát hiện bộ ngực mình xuân quang có chút không giấu được vết xe đổ, có chút băn khoăn nhàn nhạt nói, bất quá. Lỗ hổng đừng kéo được quá lớn. Trương Dương nếu xuống tay ngoan điểm, đại khái trực tiếp liền muốn đem nàng phía dưới nội nội cấp cùng một chỗ cắt đều có khả năng. Nghe nàng nói như vậy, Trương Dương cũng có một chút câu thận, gật gật đầu, buông nàng ra chính mình qua loa buộc băng, cẩn cẩn thận thận dọc theo miệng vết thương vị trí cắt bỏ một cái chuồng. Mặc dù hắn đã khống chế được rất khá, nhưng là nàng vặn vẹo ở giữa, vẫn là trực tiếp liền thấy nàng kia háng quên ra một tia xuân quang. Hơn nữa càng thêm làm hắn một trận trợn mắt há hốc mồm chính là, nàng rõ ràng vẫn là tại đại di mụ kỳ, kia mẫn cảm nhất vị trí. Một khối đại di mụ dán một bên cánh cực kỳ rõ ràng lộ ra một đoạn nhỏ. Phan Ninh Ninh đại khái là nhìn đến Trương Dương có chút sững sờ ánh mắt, cứ việc nàng đã có chuẩn bị tư tưởng, hơn nữa nàng tính cách vốn là rất lạnh lùng cái loại này, nhưng dưới loại tình huống này, không có chút huyết sắc nào gương mặt xinh đẹp vẫn là hơi đỏ lên. Nhanh chút được không? Nha, Trương Dương nên cũng không dám nghĩ nhiều, kỳ thật đùi tổn thương nàng vốn là xử lý qua, chẳng qua hẳn là quá mức thông bận rộn, nàng trực tiếp liền đâm băng xong chuyện. Trương Dương một lần nữa vì nàng đơn giản thanh sửa lại một chút miệng vết thương, sau đó y dạng hỏa hồ lô đồ lên vật có sẵn mà ra hình vẽ, phô thượng cầm máu bông băng, sau đó tại nàng đùi sau nghiêng liền với nhất nhánh cây, triền thượng y dùng sa mang, lại dùng băng vải trói chặt. Tứ chi miệng vết thương lý cùng trên thân thể miệng vết thương chú ý hơi chút có chút khác biệt, phải tăng thêm một ít cây chi hoặc là gậy gộc linh tinh, băng trói chặt sau đó, như loại này mùa đông mùa, cách mỗi nửa giờ còn muốn hơi chút buông ra một chút, là máu có thể tuần hoàn. Xử lý xong đây hết thảy về sau, Trương Dương cũng là mệt mỏi nhất mông ngồi ở cứu sống thảm phía trên, nhưng nghĩ nghĩ, lập tức lại lên thân, vội vàng cần cẩn thận thận đem Phan Ninh Ninh đánh ngã tại cứu sống thảm phía trên. Lúc này mới thật dài thở ra một hơi, một bên hỏi lão y bên kia quan trắc tình trạng. Thủ lĩnh, đối phương không có động tĩnh, hắn nằm dạp người chỗ có một tảng đá, hai bên che lấp vật ít hơn, chỉ cần hắn vừa động, chúng ta có thể phát hiện. Ân, nhất có biến lập tức nói với ta. Nghe được tin tức này, Trương Dương thoáng chậm thở ra một hơi, nhìn bầu trời thái dương, lại nhìn lên lúc. Vừa rồi bận việc đã hơn nửa ngày bộ dạng. Mà kỳ thật thời gian trước sau hoa vẫn chưa tới 20 phút. Dù sao cái nhà kia hỏa hiện tại tạm thời cũng không nhúc nhích được, Trương Dương liền yên tâm lấy điện thoại ra, cấp Ngạo Thiên gọi điện thoại. Trong điện thoại Ngạo Thiên ngữ khí có vẻ rất là cấp bách ngươi bây giờ cái gì tình huống, ta đã liên lạc chú thượng nham thị bộ đội, bọn hắn đã phái ra lục hàng hai nhà phi cơ trực thăng, chở khách hai cái ban người, ước chừng một giờ sau đến. Lục hàng. Ngươi không phải là tại hạ xã Hương bố trí một chút người sao? Trương Dương nhíu lông mày, nguyên bản hắn và Ngạo Thiên hẹn xong, chính mình đi tới Đồ Gia thôn thời điểm bọn hắn người ngay tại hạ xã Hương tiếp ứng. Buổi sáng, chính mình nhất ngộ phục thời điểm liền cho hắn phát ra tin tức làm hắn trợ giúp, lại không nghĩ tới hắn người chậm chạp có thể xuất hiện, ngược lại là Phan Ninh Ninh xuất hiện trước. Đừng nói nữa, hạ xã Hương hướng đến Đồ Gia thôn quốc lộ, đêm qua bị người khác phá hư rồi, cắt đứt một mảng lớn. của ta nhân chỉ có thể đi bộ đuổi theo, không nghĩ tới nửa đường bị đánh lén tay phục kích, mẹ cái ép, đám người này cũng quá lớn mật rồi, của ta nhân chết thảm trọng, bất quá Phan Ninh Ninh đã mạo hiểm xông qua rồi, lúc này hẳn là đã nhanh đến đi à nha, người kiên trì nữa trong chốc lát. Gặp được phục kích, Trương Dương nhìn bên cạnh Phan Ninh Ninh, thầm nghĩ, thì ra là thế. Trách không được nàng thụ thương nặng như vậy, nhân ra tại cứu hắn một mạng phía trước, cũng đã ở phía trước phương đánh cho khí thế ngất trời. Lúc này, nhìn sắc mặt tái nhợt nàng, tâm lý không khỏi sinh ra một tia áy náy, như không phải vì mau chóng vội vàng đến cứu chính mình, nàng cũng không trở thành này, nàng đùi tổn thương đoán chừng là bị đối phương phục kích tạo thành. Hơn nữa sau khi bị thương, nàng chính là đơn giản băng bó một chút cứ tiếp tục đuổi. Ta nợ ngươi một cái mạng a. Trương Dương hốc mắt không khỏi hơi hơi cảm thấy có chút ướt át. Đúng vậy a, khẳng định không phải là Bích Đen bắt người, mẹ nó, không biết cái nào ăn gan hùm mật gấu. Ngạo Thiên tại điện thoại bên trong một bộ nổi trận lôi đình bộ dáng, lão tử nhất định phải tra cái cha ra manh mối, quản hắn khi gió là thiên vương lão tử, khoản này sổ sách nhất định phải cùng hắn tính toán rõ ràng sở. Đúng rồi, lần này quá thác đại, vốn là cho rằng chỉ có Bích Đen bắt người, nhưng tình huống bây giờ giống như có chút dị thường, chẳng những Bích Đen bắt toàn bộ xanh biết tổ nhân mã toàn bộ xuất động. Lại tăng thêm hiện tại đám này thần bí người, của ta nhân chỉ sợ là không thể đi qua chợ giúp ngươi, đúng rồi, ta theo phía trên bản đồ nhìn đến, xe của ngươi như thế nào tại quốc lộ phía trên, ngươi đừng xử tại quốc lộ phía trên rồi, mục tiêu quá lớn. Trương Dương lại tính tình nghe hắn dài dòng một đống lớn sau đó. Rốt cục thì nhịn không được đánh gãy hắn chớ nói nhảm nhiều như vậy rồi, ta muốn ngươi lập tức cho ta làm một chi chữa bệnh tiểu đội đáp phi cơ trực thăng. Mặt khác, thông chi bên này gần đây bệnh viện chuẩn bị tốt, ta bên này có bị thương. Ai bị thương? Quản nhiều như vậy thì sao, ghi nhớ, miệng vết thương có trông quanh. Ngực phải phía trên trúng đạn, bên phải đùi bên trong trúng đạn, phi xuyên quan tính vết thương, tả xương bắp chân gãy, tay phải chật khớp. Mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì. Một giờ bên trong, nhân viên cứu viện phải đuổi tới. Một giờ, không được. Không được cũng phải đi, còn có, nhân viên y tế phải toàn bộ nữ. Trương Dương lại dặn dò. Người có khuyết điểm a, một giờ phái ta ai đi à? Ta con mẹ nó quản ngươi phái ai a? Ngươi một đống người, làm một nữ hài tử một mình xông qua đến, Phan Ninh Ninh đều có thể, các ngươi nhất bang đàn ông liền không có biện pháp sao? Bọn hắn nếu chắn, ngươi không xe tăng sao? Không đạn hỏa tiễn sao? Đúng rồi, không phải là có võ trang phi cơ trực thăng ư, ta cũng không tin bọn hắn còn có thể đỡ nổi. Kháo, ngươi cho rằng đánh giặc a? Ngạo Thiên bị hắn giống được sừng sốt một chút, ra hỏa kia uống lộn thuốc. Không phải là đánh giặc, nhưng ta có thể nói cho ngươi, Phan Ninh Ninh bị thương. Ách, Trương Dương vừa cúp điện thoại xong, Phan Ninh Ninh liền cau mày chành khẩn hắn ngươi với ai gọi điện thoại. Giống như muốn giết nhân ra giống nhau. Ngạo Thiên, Phan Ninh Ninh quái dị nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, thiếu chút nữa không trực tiếp ngồi dậy đến, ngươi có biết hắn là ai vậy sao? Không phải là quốc an cục. Ngươi ngược lại lớn mật, phải biết thân phận của hắn, cho dù là các ngươi Đông Nam tỉnh tỉnh trưởng cũng không dám dùng loại này khẩu khí đi răn dạy hắn. Hắn quan rất lớn sao? Trương Dương mới không quan tâm những cái này, thấy nàng khôi phục không ít tinh thần khí về sau, tâm lý cuối cùng có chút phóng khoáng. Quan không lớn, bất quá quyền lợi rất lớn. Nha, Trương Dương chút nào không quan tâm ứng một tiếng. Phanh, chính nói, đột nhiên truyền đến một tiếng súng vang, lại lần nữa phá vỡ trong núi yên tĩnh. Trương Dương nhíu nhíu lông mày, bởi vì chính mình bên này rõ ràng không phải là bắn mục tiêu, rất nhanh, lão ý cho hắn gọi điện thoại. Thủ lĩnh, người kia chạy ra ngoài, không mang súng ngắm, bị Đường tiểu thư đánh trúng đùi, đang hướng đến người chỗ phương hướng di chuyển. Chúng ta đang cùng tung. Ngoá, muốn chết, Trương Dương lập tức cúp điện thoại, cúi đầu đem trên mặt đất quân đâm kiểm, sau đó đem Phan Ninh Ninh SSC-69 cầm đến, chuẩn bị leo lên nham thạch. Phan Ninh Ninh nhìn xem kỳ quái, nhíu mày hỏi hắn ngươi muốn làm gì. Ngươi nói cái kia quan sát tay, đại khái nghĩ nháo tự sát, ta thành toàn hắn. Trương Dương nhìn chiến hào phía trên, duỗi tay liền phản đi lên. Trương Dương đầu óc, không có khác tạp niệm. Làm chính mình bình tĩnh trong chốc lát về sau, làm một cái hít sâu, dựa theo lão ý đoán trước, đại khái còn có 4 giây, tay súng bắn tỉa kia hẳn là liền tiến vào chính mình thư kích thị giác. Lão ý nói qua, đối phương xem ra là làm được ăn cả ngã về không tính toán, cho nên nàng tối đa cũng liền mang ra súng ngắn mà thôi. Yên tĩnh rừng cây xa xa, giống như truyền đến quân giày thải ở trên mặt đất xa xa âm thanh, tiện đà, kính nhắm bên trong, thực như đoán trước chung, xuất hiện mục tiêu nhân vật. Ngoá, tại sao là cái nữ nhân? Hơn nữa còn là một mỹ nữ tóc vàng. Nhìn đến bên trong kính nhắm người, Trương Dương gương mặt ngạc nhiên, thật chính là lính đánh thuê. Kính nhắm bên trong, là một cái dáng người cao gầy, da rẻ trắng nõn, ủng có một đôi xanh lam đôi mắt tử mỹ nữ tóc vàng, nàng mặc một thân màu xanh lá mạ đồ rằn di, đại khái là đùi bị thương nguyên nhân, tốc độ cũng không nhanh. Đại khái nàng cũng là nhận thấy mình đã bị khóa định, thân thể hơi cương nhất phía dưới, đứng ngay tại chỗ, thành một cái mục tiêu sống. Một chớp mắt, Trương Dương nhìn thấy một tấm tràn đầy kinh hoàng gương mặt xinh đẹp. Là rất mỹ lệ, hơn nữa không có hắn bình thường nhìn đến cái kia một chút mỹ nữ ngoại quốc như vậy, góc cạnh rõ ràng đường nét, tương phản nàng đường nét nhìn thực dịu dàng, rất tròn nhuận, như thế nào nhìn cũng không như một cái tay súng bắn tỉa, bộ ngực của nàng thực đỉnh, nhưng chẳng phải là đặc biệt lớn, đương nhiên, là chỉ cùng ngoại quốc nữ nhân so, phải cùng cao kỳ sẽ không kém đi nơi nào. Trương Dương nhíu nhíu lông mày, nhẹ nhàng bóp cò. Chương 273 bị thương cực phẩm mỹ nữ. Phanh, SSG-69 súng ngắm kia đặc hữu sắc nhọn khiếu tiếng cắt qua vừa mới yên lặng xuống quần sơn phía trên không, giật mình một đám vừa mới rơi tại nhánh cây phía trên không biết tên chim nhỏ. Cứ việc chính là 7.62mm đường kính hạng nhẹ súng ngắm, nhưng 100m nhiều khoảng cách thật sự là quá gần, hơn nữa cơ hồ là chính diện đánh trúng, kính nhắm bên trong. Cái kia dáng người cực kỳ nóng bỏng mỹ nữ tóc vàng cao gầy thân thể mạnh mẽ bị kiềm hãm, rồi sau đó, giống như một bao bị vãi đi ra bao cát giống như, phi, nặng nề mà té rớt tại trong bụi cỏ. Lung tinh hấp dẫn nóng bỏng thân hình áp đảo thành phiến cỏ dại bụi cây. Mơ hồ nhớ rõ giống như là nhất thương mệnh trung ngực của nàng. Xuyên qua kính nhắm, quan sát trong chốc lát, xác nhận nàng không tiếp tục theo bên trong bụi cỏ bò sau khi thức dậy, Trương Dương nhẹ nhàng thở ra một hơi. Có chút mệt mỏi đem ánh mắt theo bên trong kính nhắm lấy ra. Trương Dương đối với nữ lang tóc vàng vô ái, hắn không thích các nàng cái loại này tục tằng đường nét, hơn nữa ấn tượng trung Tây phương nữ lang làn da đặc biệt không tốt, tàn nhang cũng nhiều, này tại lòng hắn bên trong đã tạo thành một loại cố định tư duy hình thức. Nhưng là mới vừa tại trong kính nhắm phát hiện cái kia mỹ nữ tóc vàng lại cùng trước hắn tại TV điện ảnh nhìn lên đến mỹ nữ tóc vàng khác biệt, da các của nàng phu vô cùng tốt. Mặc dù chính là tại trong kính nhắm nhìn thoáng qua, nhưng vẫn có thể thấy rõ nàng làn da như sữa dê mỡ đông, trắng nõn và tinh tế, hơn nữa nàng bộ mặt đường nét cũng là phi thường mượt mà, có cùng đông phương mỹ nữ bình thường dịu dàng đường cong. Có thể nói đây là một cái cùng các khác biệt cực phẩm mỹ nữ tóc vàng, nhân như thế, nghề nghiệp cũng như thế. Nhưng Trương Dương bóp cò thời điểm cũng không có nửa phần do dự. Chính là kích phát thời điểm thoáng chần chờ một chút, không nỡ lòng nhất súng bắn bạo đầu nàng. Tiện đà nhắm ngay trái tim của nàng vị trí. Ta đánh trúng nàng, chấm, Trương Dương quay đầu nhìn Phan Ninh Ninh, chần chờ một chút về sau, nói tiếp, là một nữ. Còn là cái rất cô gái xinh đẹp, Phan Ninh Ninh nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái nhàn nhạt lặp lại, khi ánh mắt bên trong ẩn ẩn lộ một tia ngoài ý muốn biểu cảm, ta còn cho rằng, người thương hương tiếc ngọc. Trương Dương theo phía trên nham thạch nhảy xuống dưới, đem SSG-69 đặt tại một bên. Duỗi tay xoa xoa trán ngươi là muốn nói ta là háo sắc đối với. Phan Ninh Ninh mí mắt rũ xuống, không ra âm thanh, không ra tiếng tự nhiên là chính là thầm chấp nhận Trương Dương nói. Trương Dương cười cười, cũng không thèm để ý, nói thật, thế nào nam nhân không có lòng thương hương tiếc ngọc, chẳng qua vậy cũng phải phân tình huống, hiện tại này mấu chốt phía trên, không giết nàng, chẳng lẽ làm nàng giết chính mình. Hẳn không có để tam chi bắn hạ tiểu tổ. Phan Ninh Ninh thân thể thoáng xoay giật mình, để cho chính mình hơi chút thoải mái một chút, sau gật gật đầu hẳn không có. Chịu đựng được sao? Trương Dương nhìn sắc mặt của nàng, quan tâm hỏi. Hoàn thành. Trương Dương gật gật đầu, thông chi lão ý bọn hắn xe đi lên trước nữa mở, lên núi giúp đỡ đem Phan Ninh Ninh cùng một chỗ khiêng xuống đi, kỳ thật Phan Ninh Ninh ẩn núp chỗ này, khoảng cách quốc lộ cũng không xa. Hao phí mấy 10 phút, tạm thời lấy cái cáng. Đem Phan Ninh Ninh rời đưa đến Land Rover xe bên cạnh về sau, Trương Dương nhìn thời gian, khoảng cách cùng Ngạo Thiên Thương định tốt thời gian còn có gần nhị chừng 10 phút đồng hồ, hắn suy nghĩ một chút, đột nhiên muốn đi nhìn đám kia tay súng bắn tỉa rốt cuộc là lai lịch gì. Cùng bọn hắn thông báo một chút về sau, hắn liền dẫn hai cây súng lục. cẩn thận thận đi đến vừa rồi đánh trúng cái kia mỹ nữ tóc vàng địa phương. Xa xa Trương Dương liền nhìn thấy cả người Khô Tĩnh Tĩnh nằm tại trong bụi cỏ, như bộc tóc vàng phân tán tại trong bụi cỏ, giống một cái nằm trên mặt đất nhìn lên không trung thiên sứ giống như, cũng không nhúc nhích. Mặc dù như thế, Trương Dương vẫn là cực kỳ cẩn thận quan sát một thời gian về sau, mới chậm rãi tiếp cận nàng. Khoảng cách thân thể nàng đại khái 34 mét địa phương xa, một chi M9 hệ mét súng lục dẫn đầu đập vào mi mắt, Trương Dương nghĩ nghĩ, bắt nó kiểm, phóng vào túi bên trong. Sau đó mới chiều nàng đi đến, đầu tiên là thấy nàng gương mặt đó, cứ việc Trương Dương đã tại trong kính nhắm thấy qua một lần, nhưng bây giờ gần gũi lại nhìn một lần, vẫn bị rung động một phen, nữ hài tử này quá đẹp. Nghe đồn, phương Tây nữ tử cơ bản không qua nổi 5 tháng tạo hình, phàm là sinh đứa nhỏ, hoặc là qua nhất định tuổi tác, da rẻ cùng dáng người thế tất toàn bộ biến dạng, mà cái này mỹ nữ tóc vàng, lại không có một chút điểm cái loại này dấu vết, quang theo phía trên da rẻ hắn liền có thể phán đoán ra, cái này nữ lang tóc vàng tuổi tác cũng không sẽ rất lớn. Ngũ quan tinh xảo, người phương Tây đặc hữu tú mũi cao tử, thật dài lông mi, tiêu chuẩn miệng anh đào, bất quá khóe miệng tràn đầy một tia tơ máu. Bộ ngực một mảnh màu đỏ tươi, vị trí vết thương. Trương Dương nhíu nhíu lông mày, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, cái này mỹ nữ tóc vàng lông mi đột nhiên giật mình, lộ ra một cái thống khổ biểu cảm. Trương Dương mới chú ý tới nàng trắng nõn như ngọc gương mặt xinh đẹp hai má bên cạnh còn treo giọt lệ. Nàng còn chưa có chết, Trương Dương cảnh giác lui về phía sau từng bước, cây súng lục nhắm ngay nàng, vạn sự cẩn thận vì phía trên. Vạn nhất cái này nữ tay súng bắn tỉa thân thủ vô cùng tốt hoặc là giả trang bị thương, kia chính mình thì phiền toái. Đang lúc Trương Dương chuẩn bị bổ nàng nhất thương thời điểm mắt của nàng đột nhiên mở ra, giống như một khỏa lập lòe ngọc bích bình thường lẳng lặng nhìn Trương Dương, đôi mắt toát ra một tia kinh hoàng cùng bất lực, nàng thân thể giật mình, tay giơ lên, nhưng rất nhanh lại vô lực rũ xuống, thon dài tuyết trắng cổ, yết hầu nhẹ nhàng quay cuồng, muốn nói điều gì, nhưng lại nuốt trở về. Cứ như vậy lẳng lặng nhìn Trương Dương, sau đó lại nhẹ nhàng chuyển động xanh lam tròng mắt nhìn Trương Dương trong tay thương hỏng súng. Trương Dương không phải không thừa nhận, mặc dù hắn không thích cái loại này tóc vàng mắt xanh mỹ nữ ngoại quốc, nhưng hắn vẫn bị trước mắt cái này chúng hai phát mỹ nữ ánh mắt chấn động ở. Nàng không có cầu xin, đại khái cũng không hiểu được hoa văn, cũng không có muốn làm ra phản kháng động tác, hai tay nằm ngang, một bàn tay gắt gao kéo một phen tạp thao, cái tay còn lại mở ra. Lòng bàn tay thả giống như là một cái hoa tai giống nhau đồ vật. Thân thể của nàng cao lớn ước cùng Kiều Hy Nhi không sai biệt lắm, hoặc là cao hơn thượng 1-2 cm. Trương Dương trần chờ một chút, nhìn nhìn nàng bị thương địa phương, là ngực đúng vậy, bất quá vị trí vết thương, giống như cùng Phan Ninh Ninh đại đồng tiểu dị, nói cách khác, một thương này chẳng phải là chí mạng. Lại nhìn nàng một cái đùi vết thương đạn bắn, huyết lưu chảy tràn cũng không phải là rất nhiều. Nói cách khác, hai phát đều không có tổn thương tới động mạch yếu hại, nàng còn có cứu. Trương Dương do dự một chút, nếm thử dùng tiếng Anh hỏi nàng, người có thể nói chuyện sao? Mỹ nữ tóc vàng khẽ gật đầu một cái, có chút khó khăn mở ra mất đi huyết sắc miệng anh đào, dùng thực đông cứng tiếng Anh trả lời hắn giống như. Ta có thể. Trương Dương theo nàng nói chuyện giọng điệu cùng ánh mắt, bước đầu phán đoán ra, nàng hẳn không có muốn phản kháng ý tứ. Hơn nữa nàng hẳn là muốn cầu sinh. Nếu không nàng chỉ cần câm miệng cự tuyệt trả lời liền trở thành. Trên người ngươi còn có vũ khí sao? Nữ hài trần chờ một chút, rồi sau đó lắc lắc đầu. Không biết là nghe không hiểu Trương Dương lời nói, vẫn là nàng muốn nói nàng không có. Trương Dương do dự một chút, trước mắt cái này cực phẩm mỹ nữ thật sự là nguy hiểm. Nói thật, hiện tại bổ nàng nhất thương sau đó quay đầu bước đi là lựa chọn sáng suốt nhất. Nhưng là, nếu như nàng không có phản kháng ý tứ. Nói không chừng có thể theo bên trong miệng nàng đạt được không ít đồ vật, ít nhất chính mình biết được nói, trừ bỏ bích đen bát. Còn có thế nào một vài người muốn mạng của hắn? Theo nàng mặc phía trên đến nhìn, hẳn là ngoại cảnh lính đánh thuê không nghi ngờ, hơn nữa nhìn nàng khuôn mặt cùng thân cao còn có da rẻ, cùng với nàng vừa rồi hơi lộ ra đông cứng tiếng Anh, hẳn là tư ráp nhân chủng. Hơn phân nửa là đến từ Đông Âu. Hắn thực nghĩ làm rõ ràng, là cái gì nguyên nhân? Sẽ làm như vậy cái cực phẩm mỹ nữ, không xa vạn dặm chạy đến Hoa Hạ quốc ám sát chính mình, đương nhiên có lẽ mục tiêu của bọn họ cũng có khả năng không phải là chính mình, dù sao nếu như là đám này tay súng bắn tỉa muốn đi đối phó chính mình nói. Chính mình chỉ sợ không tốt số như vậy. Thoáng cân nhắc một chút, Trương Dương liền nhìn nàng, nhỏ giọng nói ta vô tình tổn thương ngươi, cũng nghĩ cứu ngươi, cho nên ngươi có thể phối hợp ta sao? Mỹ nữ kia đại khái là nghe được cái hiểu cái không, chần chờ một chút về sau, gật gật đầu. Trương Dương nghĩ nghĩ, liên quan khoa tay múa chân thủ thế, lại hỏi nói đồng bạn của ngươi thế nào? Mỹ nữ kia nghe vậy, sắc mặt buồn bã, nhẹ khẽ lắc đầu, đáp chết. Ngươi xin chờ một chút. Trương Dương nhìn nhìn thân thể nàng xung quanh, cũng không có bất kỳ vũ khí nào, nhưng hắn vẫn là thực cẩn thận nhìn một vòng, sau đó đi đến mặt khác một cái tay súng bắn tiền núp địa phương, hắn được xác nhận nàng đồng lõa có phải hay không như nàng nói như vậy, đã chết. Hai người khoảng cách, tương xoa hơn 30 mét, Trương Dương tại một chỗ nham thạch mặt sau, tìm được nàng đồng bạn thi thể, quả thật đã chết rồi, nhất thương bể đầu, kia hồng bạch thẳng một mảnh mặt cỏ, đồng dạng là quân màu xanh lá chữ số ngụy trang đổi màu. Hơn nữa nhìn hắn bộ dạng, lông xù, hơn phân nửa cũng là tư ráp nhân trùng, ước chừng hơn 30 tuổi. Trương Dương chịu đựng ghê tởm, tại hắn thân lật lên một cái, cuối cùng chỉ lật tới một quyển hộ cháo cùng một chút tiền, còn có một bộ điện thoại, mặt khác còn có một cái y dược bao. Thô sơ giản lược lật hộ chiếu, nhìn phía trên văn tự, Trương Dương nhíu nhíu lông mày, nhìn giống như là Nga văn, nhưng Trương Dương cũng không dám hoàn toàn xác định là không phải là. Bởi vì tư ráp ngữ hệ văn tự đều không sai biệt lắm, hơn nữa Đông Âu đều thừa thải mỹ nữ. Hắn nghĩ nghĩ, đem hộ chiếu bỏ vào chính mình túi, sau đó xách lấy y dược bao, đi trở về đến vừa rồi cái kia mỹ nữ tóc vàng nằm vị trí. Cô gái đẹp kia phải nói còn có một đỉnh năng lực hành động, nhưng không biết cái gì nguyên nhân, nàng không hề động, bất quá Trương Dương chuẩn bị đem nàng đỡ sau khi thức dậy, không cẩn thận đụng tới trán của nàng, mới phát hiện nàng trán thực nóng, giống như đang tại phát sốt. Này cũng khó trách. Nghĩ nghĩ, Trương Dương vẫn là đem trên thân thể của mình thương, quân đâm linh tinh đồ vật xa xa phóng tới một bên, sau đó mới trở về ngồi xổm nàng bên cạnh, kiểm tra vết thương của nói. Nơi ngực là nhìn dọa người, bất quá ngược lại càng đừng lo, bởi vì đó là xuyên qua miệng vết thương, viên đạn trực tiếp đánh xuyên qua ngực của nàng cốt, theo nàng sau lưng bay ra ngoài, cũng chính là miệng vết thương nhìn khủng bố một điểm mà thôi, trên thực tế cũng không sẽ rất chí mạng. Trương Dương trước giúp nàng cầm máu, sau đó cùng nàng nói ta hiện tại muốn đem ngươi quần áo cởi, mới có thể cho ngươi đánh băng vải. Ngươi hiểu chưa? Mỹ nữ tóc vàng như cũ là một bộ cái hiểu cái không bộ dáng, có thể thấy được nàng tiếng Anh cũng không khá lắm, dù sao Trương Dương trải qua Dương Phỉ một đoạn thời gian dạy dỗ, tuy rằng không thể nói có thể thực nhẹ nhàng cùng người nước ngoài tán gẫu một chút chuyên nghiệp tính đề tài, nhưng tài nghệ này làm bình thường trao đổi là không thành vấn đề. Không có biện pháp. Trương Dương chỉ có thể tăng thêm thủ thế, lại thuyết minh một lần, mà lúc này, nàng dường như nghe đã hiểu, ngẩng đầu nhìn nhìn Trương Dương, gật gật đầu, nhỏ giọng nói cảm ơn. Sau khi nói xong, không đợi Trương Dương động thủ, nàng lại đầu nhất nghiêng, ngất đi thôi. Chương 274 xuống phía dưới cởi, không phải là hướng lên cởi. Trương Dương nhìn đến này đột nhiên xuất hiện một màn, không khỏi có chút trở tay không kịp. Không phân rõ sở nàng rốt cuộc là bởi vì mất máu quá nhiều mới bất tỉnh đi, vẫn là bởi vì phát sốt quá độ mới ngất đi. Nhưng hắn cũng không có biện pháp suy nghĩ nhiều, trước mắt cũng chỉ có thể hai bút cùng vẽ, hắn trước tiên đem tốc đóng băng túi lấy đi ra, thoa lên nàng trán phía trên, vì nàng tiến hành vật lý hạ sốt, sau đó duỗi tay bóp nàng nhân bên trong, hy vọng có thể giúp nàng khôi phục thần trí. Đang lúc Trương Dương cảm thấy có phải hay không nên tăng thêm hô hấp nhân tạo thời điểm mỹ nữ tóc vàng cuối cùng sâu kín tỉnh dậy. Nhìn đến Trương Dương bận rộn đầu đầy mồ hôi bộ dáng, coi lại nhìn chính mình trán phía trên túi chườm nước đá, trên mặt ngược lại lộ ra một tia ngượng ngùng nụ cười. Cảm ơn. Trương Dương nhìn nàng tỉnh, tâm lý hơi hơi buông lỏng, nghe được nàng cảm ơn, chính là cười nhạt một cái nói, ta trước giúp ngươi dọn dẹp một chút miệng vết thương a. Ân. Mỹ nữ tóc vàng khẽ gật đầu một cái, nhìn Trương Dương cư nhiên còn lộ ra một cái e lệ nụ cười, ta tự để đi. Nếu như không phải là Trương Dương thật nhìn đến, còn cho rằng chính mình ánh mắt tốn, nàng không phải là lãnh huyết đang tập kích sao? Mỹ nữ tóc vàng nhìn hắn liếc nhìn một cái, nhẹ nhàng a ra một hơi, theo sau kéo xuống quân màu xanh lá chữ số ngụy trang đổi màu khóa kéo, quả nhiên nàng bên trong cũng là mặc một bộ bó sát người quân dụng áo lót. Bất quá cùng Phan Ninh Ninh không giống với chính là, nàng nhan sắc là cái loại này mang lấy màu đen hoành đầu thổ hoàng sắc, hơn nữa nàng bên trong rõ ràng không có mang cháo cháo. Đồ dằn di kéo mở, Trương Dương lại là bị triệt để rung động một lần. Vóc người này, thật sự là quá nóng bỏng rồi, áo khoác xốc lên chớp mắt, một đôi to lớn núi non liền đập vào mặt mà đến. Phải biết nàng là không có mang cháo cháo, nhưng cho dù là không mang, Quang nhìn nàng áo ngực đều đã không rơi ở kia một chút mang lấy cháo cháo người. Tại hắn bên cạnh mỹ nữ, phỏng chừng chỉ có Cao Kỳ có thể cùng nàng mang cùng cái loại cháo cháo, hơn nữa cái này mỹ nữ tóc vàng eo thế nhưng so với Cao Kỳ còn muốn tế. Tại Trương Dương ấn tượng bên trong, phương Tây mỹ nữ trừ bỏ người mẫu ở ngoài. Eo thô đều là phổ biến hiện tượng, nhưng là nàng thế nhưng có được một cái tinh tế eo. To lớn thượng bao vây tăng thêm tinh tế eo, hơn nữa tỷ lệ cũng không có mất cân đối. Này đủ để thuyết minh nàng dáng người nóng bỏng trình độ, Trương Dương hơi chút thất thần trong một giây lát, bận rộn quan sát nàng miệng vết thương vị trí. Cùng Phan Ninh Ninh hơi chút có chút khác biệt chính là, cái này mỹ nữ tóc vàng chỗ đau vị trí hơi chút nghiêng một điểm, có thể nói càng tiếp cận nàng no đủ núi non, miệng vết thương kỳ thật cũng không lớn, nhưng viên đạn lực đánh vào vẫn là đem miệng vết thương xung quanh bắp thịt lật ngược, máu thịt be bét một mảnh dữ tợn. Trương Dương nhíu nhíu lông mày, tâm lý không khỏi một trận cảm khái, bởi vì ngay tại không đến một giờ phía trước, là chính mình tự tay nổ súng đi nàng đả thương, nhưng là tại không đến một giờ sau. Chính mình lại tự tay đến cho nàng cầm máu băng bó, nói như thế nào đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Mỹ nữ tóc vàng đem khóa kéo rớt ra sau đó, khuôn mặt mang lấy một tia đỏ bừng, nhìn Trương Dương, ngón tay bên trong bó sát người áo lót. Có chút khó đọc nói ngươi, giúp ta, quần áo, cởi. Cũng không biết nàng nói có đúng không là ý tứ này, nhưng Trương Dương cũng chỉ có thể như vậy hiểu, đại khái nàng tay phải hành động tương đối khó khăn, hơn nữa có khả năng là bởi vì sốt cao thoát lực, chính mình không có cách nào khác động thủ, cho nên mới nói như vậy. Bất quá Trương Dương cũng là hướng nàng lắc lắc đầu không. Không cần, miệng vết thương của ngươi muốn tới bệnh viện mới có thể xử lý, ta chỉ muốn cắt mở một cái. Chấm, Trương Dương lấy ra kéo so đo, cắt bỏ một cái lỗ hổng, tiêu độc, đơn giản băng bó là được. Nàng có khả năng là nghe hiểu bệnh viện hai chữ, gấp gáp liều mạng lắc đầu không. Bệnh viện, không đi, không thể đi. Trương Dương sừng sốt một chút, nhìn ra được, sắc mặt nàng phi thường cấp bách, không giống là ngụy trang, Trương Dương lại lần nữa nhíu mày, nhưng rất nhanh liền minh bạch, nàng chắc cũng là rất rõ ràng nàng chính mình là thân phận gì, này nếu như bị đưa vào bệnh viện lời nói, chỉ sợ cũng không thể đi ra, nhưng là nàng chẳng lẽ không biết chính mình lại là làm nghề gì không? Không đi, bệnh viện ngươi sẽ chết. Trương Dương nhìn nàng ngực cùng đùi tổn thương, tuy rằng không phải là chí mạng, nhưng nếu như không có khâu lại, miệng vết thương nhất lây nhiễm, tuyệt đối chỉ có đường chết một đầu. Nàng vẫn như cũ lắc đầu, đồng thời mắt đẹp lộ ra nhất vẻ cầu khẩn thần sắc, gắt gao nhìn chằm chằm Trương Dương no. Trương Dương thở dài, nhìn nàng liếc nhìn một cái, thấp giọng nói tốt, ta đáp ứng ngươi, không đưa ngươi đi bệnh viện, ta đây hiện tại có thể giúp ngươi băng bó a. Ân, nàng giống như liền tin Trương Dương, lập tức gật gật đầu, gương mặt xinh đẹp lại lộ ra một tia tái nhợt nụ cười, cảm ơn ngươi. Quần áo, giúp ta cởi. Trương Dương gật gật đầu, duỗi tay đến nàng tinh tế eo chỗ, gỡ nàng bó sát người áo lót, hướng lên vén. Ba, nhìn nàng kia đối với tuyết trắng to lớn thỏ ngọc đập vào mặt mà ra, cứ việc đã xem qua nó hình dáng, nhưng thật khi thấy thời điểm vẫn là lại lần nữa bị đong đưa đôi mắt nhất mù. Thật lớn, thật là trắng, tốt đỉnh. Hơn nữa về điểm này chế tại phía trên hồng nhạt nho vẫn là rất nhỏ cái loại này, giống như quý danh tương tư đậu. Mỹ nữ tóc vàng đỏ bừng cả khuôn mặt, cấp bách vội vàng hai tay kẹp lấy, muốn che ngực lại miệng cặp kia tuyết trắng thỏ ngọc, đầu hướng Trương Dương liều mạng lắc lư no. Cởi, theo phía trên. Nàng vừa nói, một bên duỗi tay đem quần áo lại bái kéo xuống đến, che ở trước ngực nàng tuyệt sắc xuân quang. Trương Dương ngẩn người, cảm tình chính mình còn hiểu làm nhân ra ý tứ, lại nhìn nàng một cái gương mặt lại cấp bách vừa thẹn bộ dáng, mình cũng là kìm lòng không được mặt đỏ lên. Thực xin lỗi a, ta nghe không hiểu ý tứ của ngươi. Không, quan hệ, ngươi còn có khả năng. Lúc này Trương Dương không cần chờ nàng nói, bận rộn gật gật đầu, ý của nàng chỉ cần phía trên cởi xuống một đoạn thì tốt, mà chính mình vừa rồi còn cho rằng nàng là phải đem cả kiện nội y cấp toàn bộ thoát đâu. Này hiểu làm ầm ĩ. Cần thận thận giúp nàng đem áo lót bó sát người thoát nửa thanh sau đó, tuy rằng giống nhau có thể thực tinh tường nhìn thấy nàng nửa con tuyết trắng thỏ ngọc. Nhưng ít ra không có giống vừa rồi như vậy chói mắt rồi, hơn nữa tăng thêm vết thương của nói cũng là nhìn dữ tợn, Trương Dương cũng không có tâm tư nhiều hơn mơ mộng. Giúp nàng dọn dẹp hai nơi miệng vết thương về sau, hắn chợt nghe đến xa xa trên không, đinh tai nhức óc âm thanh truyền đến. Đồng thời từng đợt thương tiếng ở phía xa sơn cốc mãnh liệt, hồi âm từng trận. Trương Dương bận rộn đi tìm tay của mình cơ, mở ra vừa nhìn, phát hiện nhiều cái chưa nghe điện thoại, có khả năng là chính mình điều thành hơi dung hình thức hơn nữa băng mỹ nữ tóc vàng chữa thương lại quá mức chuyên chú, không có chú ý nhìn. Có hai cái là lão ý, vừa mới đánh đến, còn có hai cái là ngạo thiên. Trương Dương trước cấp lão ý trở về một cái, lão ý vừa nghe đến hắn âm thanh, một trận kinh ngạc vui mừng thủ lĩnh, người có thể làm ta sợ muốn chết, đi lâu như vậy như thế nào không có tin tức, ta cùng Đường tiểu thư này đều đã lên tới giữa sườn núi tới tìm ngươi. Không có việc gì, ta thật tốt, đúng rồi, tiếp viện của chúng ta bộ đội đến, mau để cho bọn hắn đem Phan Ninh Ninh đưa đến gần nhất bệnh viện. Ân, thủ lĩnh, người nhanh chóng xuống núi A. Trương Dương nhìn bên cạnh, gương mặt mờ mịt nhìn hắn tại giảng điện thoại mỹ nữ tóc vàng, do dự một chút, đáp đã biết. Xử lý nàng như thế nào, vẫn là cái vấn đề, nàng mình đương nhiên là không muốn bị Trương Dương đưa vào bệnh viện, hiện tại vào bệnh viện chắc chắn sẽ bị quốc an cục tiếp nhận điều tra. Thân phận của nàng hẳn là ngoại cảnh lính đánh thuê, tính là không có án mạng tại tay, nhập hình cũng là khó tránh khỏi, mặc dù bị điều về, sau khi trở về cũng không miễn lao ngục tai ương, thậm chí bị đưa ra tòa án quân sự đều có khả năng. Nhìn nàng kia Trương hơi lộ ra non nớt, và gương mặt bất lực tuyệt mỹ khuôn mặt, Trương Dương tâm lý đột nhiên hơi run run, ngồi xổm xuống đến, nhìn chằm chằm nàng, hỏi ngươi có thể nói cho ta, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi sao? 18 tuổi, chấm, nàng xem nhìn Trương Dương, ánh mắt mang lấy một tia mờ mịt. 18 tuổi, nghe vậy, Trương Dương cau mày, cắn môi dưới, nhẹ giọng lặp lại, 18 tuổi, này nếu đổi tại Hoa Hạ Quốc, vẫn là cái học sinh cao trung. Nàng cũng đã thành một tên lính đánh thuê rồi hả? Ngươi tên là gì, có thể nói cho ta biết không? Mai Hân, Chico Nạp Oa. Nàng nói được có chút mau, Trương Dương nghe được nàng nói tên, đại khái là gọi như vậy, này nghe đến xác thực giống như là Nga văn danh, nhưng cũng không dám xác định, nàng có phải hay không Nga người. Ngươi là Nga nhân. Nàng lắc lắc đầu Ô Khoa Lan, áo đức tái. Ô Khoa Lan nhân, Trương Dương gật gật đầu. Khó trách nàng bộ dạng đẹp như thế, nguyên lai là đến từ thừa thái mỹ nữ Ô Khoa Lan, Trương Dương vốn muốn hỏi nàng, tại sao phải tham gia lính đánh thuê, nhưng nghĩ, vẫn là bỏ qua, dù sao nàng tiếng Anh có vẻ giống như so chính mình kém nhiều, hai người không thể câu thông, hơn nữa nàng cũng không nhất định nguyện ý giảng. Mai Hân, chấm, Trương Dương nhìn nàng đôi mắt, tin tưởng ta nhất định có thể giúp ngươi. Ân, ta tin tưởng ngươi, nàng nhìn chằm chằm Trương Dương. Gật gật đầu, tại Trương Dương không chú ý lúc, nàng đột nhiên đem đầu nhất duỗi, nhẹ nhàng tại Trương Dương mặt thượng hôn một cái, cảm ơn ngươi. Trương Dương ngẩn người, vốn là hắn còn cho rằng Mai Hân là chuẩn bị tập kích hắn, tay thậm chí đã đưa về phía phần eo của nàng, chuẩn bị phản kích, nhưng thẳng đến nàng ôn nhuận môi anh đào rời đi chính mình gò má, mới hiểu được nàng là tại đáp tạ nàng. Tuy rằng hắn biết Đông Âu Mỹ nữ luôn luôn nhiệt tình, nhưng hắn vẫn là thoáng cảm giật mình. Hắn đứng lên. Nhìn ở phía dưới quốc lộ bắt đầu lơ lửng phi cơ trực thăng, ý bảo gương mặt cấp bách Mai Hân bình tĩnh, sau đó cấp Ngạo Thiên trở về điện thoại, hắn còn chưa mở miệng, bên kia Ngạo Thiên liền một trận giống. Số tiểu tử, như thế nào gọi điện thoại cho ngươi không nhận lấy? Cái này không phải là nhận sao? Móa, hại ta nghĩ đến ngươi chết rồi, đúng rồi, ngươi ở đâu? Địa phương vũ cảnh cùng địa phương cảnh sát đã đầy đủ bộ xuất động, chuẩn bị càn quét khắp vùng núi. Đối phương thực khả năng còn có xa lưới chi cá. Xa lưới chi cá, Trương Dương nhìn một bên Mai Hân, ta muốn phi cơ trực thăng đã tới chưa? Hẳn là đến. Chữa bệnh đội đâu? Tại phi cơ trực thăng phía trên, bọn hắn rắc bộ đội đặc chủng về sau, sẽ lập tức đem Phan Ninh Ninh an toàn hộ tống đến gần nhất bộ đội bệnh viện. Người yên tâm đi, kế tiếp sự tình chúng ta đến tiếp quản. Ta muốn người giúp đỡ nhiều chờ khách một cái bị thương. Trương Dương nghĩ, nói. Không thành vấn đề a, thủ hạ của ngươi bị thương sao? Ân, xem như thế đi. Đi, không thành vấn đề. Ngạo Thiên có vẻ rất sảng khoái mau. Ân, còn có cái yêu cầu. Móa, tiểu tử ngươi thật sự là lề mề, chỉ cần không trái với nguyên tắc tính vấn đề liền không thành vấn đề. Nghe vậy, Trương Dương do dự một chút, muốn như thế nào cùng gia hỏa kia nói đi. Chương 275 nàng là bạn gái ngươi a. Kỳ thật cũng không phải là đại sự gì, chính là ta muốn cùng đi một chuyến bệnh viện. Trương Dương nghĩ nói, dù sao Ngạo Thiên cũng không thí điên theo lấy cũng đi bệnh viện a. Trương Dương muốn đem cái này mỹ nữ tóc vàng trước giấu đến, đương nhiên, chẳng phải là bởi vì nàng một phen, hoặc là đáng thương nàng mới làm như vậy, lại càng không là nghĩ Kim Ốc Tàng Kiều, tuy rằng cái này nguyên nhân thành phần cũng có một chút. Chủ yếu nhất chính là, Trương Dương đối với thân phận của nàng tương đối cảm thấy hứng thú, một cái đến từ Âu Quốc 18 tuổi Mỹ nữ làm sao có khả năng đang làm lính đánh thuê, sau đó lại làm sao có khả năng đến này bên trong. Hắn nghĩ biết rõ ràng trừ bỏ Big Đen Bát ở ngoài, rốt cuộc còn có ai muốn mạng của mình, mặc dù không cách nào xác định đám người này mục tiêu chân chính có phải là hay không chính mình, nhưng hơn phân nửa cũng là không thoát được làm hệ. Đương nhiên, nhân giao cho Ngạo Thiên, hắn tự nhiên cũng có biện pháp làm rõ ràng toàn bộ, chẳng qua Trương Dương trực giác cho rằng, Mai Hân tại chính mình trong tay dễ dàng hơn đạt được có giá trị đồ vật, dù sao có ma ưng mắt hệ thống tăng thêm u ảnh hệ thống phụ trợ, không tin tìm không ra bối cảnh sau lưng của nàng. Cái kia cũng không thành vấn đề a, dù sao quốc lộ một chốc cũng không sửa được, người có thể đáp phi cơ trực thăng đi trước, phía trên còn có rất nhiều không vị, những vật khác ta giúp ngươi giải quyết. Nghe được Trương Dương nói như vậy, Ngạo Thiên ngược lại thực dứt khoát. Trương Dương nghe hắn đáp được sảng khoái, lập tức được một tấc lại muốn tiến một thước ân, bất quá còn có một vấn đề, người có biết, ta phía dưới người, bối cảnh của bọn hắn có chút cái kia. Cho nên ngươi nhìn có thể hay không dàn xếp một chút, cái gì đăng ký linh tinh liền miễn, bằng không ta còn phải chọc lên một thân phiền toái. Nghe vậy, điện thoại bên kia Ngạo Thiên trầm ngâm một chút, cũng đáp ứng được rồi, ta biết băn khoăn của ngươi, bất quá ta cũng điều tra qua ngươi người, trước kia nhiều lắm cũng liền thu bảo hộ phí, nhìn bãi linh tinh, đại gian đại ác cũng coi như không lên, phạm được như vậy phải không? Tốt lắm, bất quá ngươi nếu nói, ta cùng bọn hắn lên tiếng kêu gọi là được. Còn điều tra qua của ta người, tên hỗn đản này. Trương Dương cuối cùng minh bạch tên gia hỏa này quả nhiên là cá nhân tinh. Phi cơ trực thăng thực mau tới, bất quá không phải là Ngạo Thiên nói hay không, mà là trước sau đó lục cái, cỡ trung phi cơ trực thăng máy bay vận tải, chờ khách có chừng phía trên trăm tên mấy tên lính võ trang đầy đủ, trận kia trận, cùng đánh giặc vốn không có khác biệt. Bọn hắn bay nhanh đầu vào rừng rậm bên trong, Trương Dương triệt lúc đi, đại phê vũ cảnh. Đặc cảnh cùng địa phương cảnh sát cũng bắt đầu tụ tập tại dưới chân núi, nhìn bộ dạng, đám kia muốn tập kích chính mình người, là đừng muốn chạy trốn ra sinh thiên. Bất quá kia đã không phải là Trương Dương quan tâm, hắn chỉ cần đợi kết quả ra lò liền có thể. Mai Hân bị cùng một chỗ đưa lên phi cơ trực thăng thời điểm Lão Ý cùng Đường Thất Thất nhìn xem là sửng sốt một chút, nếu không như thế, Mai Hân nhìn đến phi cơ trực thăng thời điểm một đôi xanh lam xinh đẹp mắt nhìn chằm chằm Trương Dương, lộ ra đầy áp không hiểu cùng ánh mắt phẫn nộ. Hẳn là tại oán hận Trương Dương lừa gạt hắn a. Bất quá nàng bởi vì phát ra sốt cao, cũng không có gì khí lực, chỉ có thể mặc cho từ sắp xếp dùng cáng nâng lên phi cơ trực thăng. Nhưng Trương Dương cũng không muốn cùng nàng làm giải thích quá nhiều, nói sau cũng giải thích không rõ ràng lắm, có vẻ giống như nàng tiếng Anh so chính mình muốn đồ ăn rất nhiều. Thương thế của nàng nếu như trễ đưa đến bệnh viện trị liệu, đừng nói di chứng rồi, mạng nhỏ có thể giữ được hay không đều là cái vấn đề. Bất quá cùng Lão Ý cùng Đường Thất Thất hắn vẫn là thông báo vài câu. Ngươi xem nàng như làm huynh đệ của mình. Ách, tỉ muội, ách, quên đi, chấm, cánh quạt chế tạo tạp âm thật sự là quá lớn, Trương Dương ý bảo bọn hắn, đợi đến lúc đó nói sau. Hắn hiện tại càng quan tâm chính là Phan Ninh Ninh thương thế, cho nên hắn cùng chính là Phan Ninh Ninh này cái phi cơ trực thăng. Nhất lên phi cơ về sau, ngẫu nhiên chữa bệnh tiểu đội liền bắt đầu cho nàng truyền dịch, sau đó kiểm tra. Làm Trương Dương có chút mở rộng tầm mắt chính là, bác sĩ cùng y tá cư nhiên thật tất cả đều là nữ. Tỏ vẻ nói, nhân gia chính là thuận miệng nói hay nói giỡn. Bị thương rất nặng, chỉ sợ, chấm, cái kia mang kính mắt phụ nữ trung niên bác sĩ nhìn gương mặt khẩn trương Trương Dương, một bộ thực bi quan bộ dạng lắc lắc đầu. Đợi cho Trương Dương tâm đều nhắc tới cổ họng miệng, nàng kiểm tra xong, lại hạ cái kết luận, bất quá cũng may, miệng vết thương đúng lúc làm xử lý. Động một cái giải phẫu, hẳn không có vấn đề. Bác sĩ, xin nhờ ngài, nhất định phải cam đoan nàng thật tốt. Cứ việc có loại nghĩ phải đem nàng ném xuống phi cơ trực thăng xúc động, nhưng Trương Dương vẫn là đang tại châm trước có phải hay không muốn đưa cái hồng bao trước, bất quá nghĩ đến nàng là bộ đội bệnh viện, hơn nữa không mang theo quẹt thẻ, coi như. Người yên tâm đi, tiểu tử, các ngươi đều là quốc gia anh hùng. Chúng ta nhất định sẽ tận dụng hết khả năng. Chấm. Nàng xem Trương Dương liếc nhìn một cái, lại bổ sung một câu, nàng là bạn gái ngươi a. Trương Dương gục đầu xuống, chuẩn bị yên lặng ngồi xổm một bên cắn đầu ngón tay, bởi vì cáng thượng Phan Ninh Ninh nghe được bác sĩ nói về sau, đang tại thực oán giận cố gắng đứng dậy muốn giải thích cái gì. Ách, đừng nhúc nhích, trung niên nữ thầy thuốc vội vàng đem nàng ấn chặt, miệng vết thương của ngươi máu tuy rằng tạm thời dừng lại, nhưng lộn xộn miệng vết thương xé rách. Phan Ninh Ninh hung hăng trừng mắt nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, ý tứ đại khái là, nhân gia vu hãm ta, ngươi như thế nào không giải thích rõ. Trương Dương làm cái vô tội biểu cảm, tỏ vẻ nói, không phải là ta nói, đó là người khác suy đoán. Được rồi, đều tới khi nào rồi, còn tại liếc mắt đưa tình, mặt mày đưa tình, muốn hay không mệnh rồi. Phụ nữ trung niên bác sĩ trừng mắt nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, nhưng nói nhưng là hướng hai người nói. Phan Ninh Ninh lại lần nữa tức giận xấu hổ muốn chết, theo ánh mắt của nàng có thể nhìn ra được, Trương Dương chọc phiền toái không nhỏ. Đến bệnh viện, Phan Ninh Ninh cùng Mai Hân đã bị trực tiếp đẩy tới phòng giải phẫu, Trương Dương lúc này mới hút hết cùng lão ý giải thích Mai Hân lai lịch. Lão ý vừa nghe, nhìn nhìn mọi nơi không người, lén lút hỏi chúng ta giấu đến lời nói, có khả năng hay không dân đến phiền toái. Điều kiện tiên quyết là muốn có người biết, Trương Dương nhìn hắn liếc nhìn một cái, như vậy đi, ngươi liền nhận thức nàng đương muội muội. Thủ lĩnh, ngươi cũng quá đen tối a. Lão ý liên tục xua tay, cha ta liền nhất trung thực nông dân, nói hắn chỉnh cái dương nữ, ai sẽ tin đây nè. Kia biểu muội cũng được. Thủ lĩnh ngươi là đang nói đùa chứ? Lão ý một trận chứng đau, nàng là cái nữ, là một nam, đổ khá tốt bàn bạc, ngươi nói hai chúng ta có một chút gen quan hệ sao? Không hay nói giỡn, ngươi cho ta nghĩ biện pháp, việc này không thể để cho người khác biết, dù sao ta muốn nàng hợp lý thành cho chúng ta nữ hoa công ty người. Trương Dương nhìn nhìn xa xa đường Thất Thất, ta còn phải cùng đường Thất Thất đi nằm Ngô thôn. Thủ lĩnh, ta nhìn chuyện này chỉ có Hứa tiểu thư có thể làm. Lão y thật sự là sợ Trương Dương đem này bỏng tay khoai lang ném tới đầu hắn phía trên, nhanh chóng là bang Trương Dương ra cái chủ ý. Ân, ngươi ngược lại nhắc nhở ta. Trương Dương duỗi tay nhéo nhéo cằm, nhìn hắn liếc nhìn một cái, vậy ngươi cùng tiểu bên phải bọn hắn đi trước đem kia một chút hàng chuẩn bị tốt, hôm nay phải đến Ngô thôn. Bao tải trên người ta, nghe nói như thế, lão y chợt cảm thấy như nhặt được đại xá. Lão y vừa đi, Trương Dương liền tìm cái không người xó xỉnh. Cấp Hứa Đan Lộ gọi điện thoại, làm nàng an bài nhân đến bệnh viện, thuận tiện tìm ô khoa Lan Ngữ. Hứa Đan Lộ vừa nghe hắn bị tập kích, căn bản là không có nghe Trương Dương đang nói cái gì, cấp bách vội hỏi a, người bị tập kích rồi hả? Người có sao không à? Như thế nào cũng không gọi điện thoại cho ta nó một tiếng, ta cái này lập tức chạy tới. Ta không nói cho ngươi, chính là không muốn để cho ngươi mù lo lắng, yên tâm đi, nhĩ lão công mệnh cứng rắn lấy. Nửa điểm việc đều không có, ngược lại là biệt thự kia, ta lo lắng bọn hắn lần này tập kích không thành, ngược lại có khả năng đối với biệt thự xuống tay, bất quá ta đã cùng Ngạo Thiên chào hỏi, bọn hắn đã tăng cường cảnh giới, cũng không có vấn đề. Mở ra video cho ta nhìn một chút, mỗi lần ngươi nói không có việc gì, lần đó không phải là đầy người vết thương. Ách, chấm, Trương Dương bất đắc dĩ, nhưng kỳ thật tâm lý vẫn có một chút hơi cảm động, đành phải mở ra video cùng làm nàng nhìn một chút. Nhìn đến Trương Dương không có việc gì, Hứa Đan Lộ thở phào một hơi, lúc này mới nghiêng đầu hỏi ngươi mới vừa nói cái gì. Trương Dương mồ hôi một phen, đem cứu Mai Hân sự tình một lần nữa nói một lần. Ô khoa Lan Nhân, này cũng là ngay thẳng vừa vặn, như vậy đi, ta đêm nay liền cùng với Dương Lão Sư còn có tẩu hút thuốc phiện, đại phu bọn hắn cùng đi. Ách, Dương Lão Sư, Trương Dương kỳ quái hỏi, ngươi mang nàng tới làm cái gì? Ha ha. Ngươi có chỗ không biết a, ngươi có thể đừng cho là Dương Lão Sư là kẻ dễ bắt nạt, nàng tuy rằng chủ tu là tiếng Anh, nhưng tiếng Nga, Hoa Quốc ngữ, Hàn Văn, tiếng Đức, tiếng Pháp, thậm chí hiện tại Tây Ban Nha ngữ đều rất lợi hại, mang lên lời nói của nàng, không phải có sẵn phiên dịch, bình thường ô khoa Lan Nhân tiếng Nga cùng ô khoa Lan ngữ đều biết. Ách, phải không, đến phiên Trương Dương chính mình xấu hổ, nguyên vốn cho rằng mình cười nàng. Có thể không nghĩ tới chính mình liền nàng hiểu nhiều lắm ít lời nói cũng không biết, nghĩ, tâm lý chợt cảm thấy có chút thẹn thùng. Lộ lộ, có chuyện ta phải nhắc nhở ngươi một chút, cái kia Mai Hân nhưng là một nhân vật nguy hiểm, ta không biết nàng thân thủ rốt cuộc như thế nào, nhưng nghĩ đến cũng không kém, các ngươi nhất định phải để ý. Ân, ta biết, cho nên mới làm tẩu hút thuốc phiện cùng đại phu cùng đi. Ân, như vậy ta an tâm, Trương Dương nghĩ nghĩ, còn nói, đúng rồi. Nàng súng này thương, phòng chừng không có ở bệnh viện ngây ngô thượng một tuần chỉ sợ không thể động đậy. Ta nghĩ hôm nay làm xong giải phẫu, nghỉ ngơi 1-2 ngày, chúng ta phải đem nàng làm hồi Mai Ninh. Cái này không thành vấn đề, cùng Tĩnh Tỷ lên tiếng kêu gọi, Xa Lộ xuống, nhiều lắm 2 giờ, đến lúc đó phái nhất chiếc xe cứu thương đi lên. Đi, vậy lẽ ra làm a? Trương Dương nhìn thời gian, trước như vậy, ta đi nhìn nàng một cái nhóm đi ra không? Chờ một chút, Dương Tử. Ân, bị tập kích chuyện này, ngươi cùng Kiều Tỷ Tỷ nói sao? Trương Dương nghĩ nghĩ, nói còn không có, ta không muốn để cho nàng lo lắng. Là bởi vì ngươi bận rộn, đã quên a? Hứa Đan Lộ lạnh nhạt nói, Dương Tử, như vậy tin tức trọng yếu, ngươi hẳn là trước cùng Kiều Tỷ Tỷ nó một tiếng, miễn cho nàng còn muốn theo người khác trong miệng biết ngươi gặp nạn rồi, hiểu chưa? Trương Dương sừng sốt một chút, lập tức minh bạch Lộ Lộ, ta đã biết, cảm ơn. Hứa Đan Lộ đánh gãy hắn lời nói, ngươi là cùng ta xách cái này thì sao, vạn sự cẩn thận. Cúp điện thoại xong, Trương Dương nhìn điện thoại, tâm lý một trận tàm thẹn, chính mình thật chính là bận rộn, liền điểm ấy chi tiết nhỏ đều đã quên, nhanh chóng cấp Kiều Hy Nhi gọi điện thoại, đem chính mình gặp nạn sự tình nói một lần. Kiều Hy Nhi phản ứng cùng Hứa Đan Lộ cơ hồ không có khác gì. Buổi tối ta đi Thượng Nham Thị. Kiều Tỷ, vẫn để cho Lộ Lộ một chuyến, dù sao xưởng thuốc cùng trong nhà có ngươi tỏa chấn càng thêm thích hợp một chút. Ân, Kiều Hy Nhi trầm ngâm một chút về sau, nói, vậy cũng được, vừa vặn cha ta xuống, khoản này sổ sách cũng là nên cùng bọn hắn tính toán toán. Đúng rồi, ngươi bị tập kích chuyện này, ngươi còn không có Lộ Lộ nói sao? Ách, chấm, Trương Dương ngẩn ngơ, làm sao vậy? Lộ Lộ làm việc luôn luôn cẩn thận kín đáo. Nàng có thể cho ngươi ra càng nhiều chú ý, còn nữa, nàng một lòng toàn bộ hệ tại thân ngươi phía trên, nàng có tư cách hơn thứ nhất biết tin tức của ngươi, cho nên ngươi vẫn là nhanh chóng gọi điện thoại cho nàng nói một chút. Trương Dương duỗi tay gãi gãi đầu, một trận giờ khóc giờ cười tốt lắm, ta đã biết. Cẩn thận một chút. Cúp điện thoại xong, Trương Dương trên mặt không khỏi lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười, mới vừa đi hồi tới cửa. Phát hiện vừa mới phi cơ trực thăng thượng cái kia phụ nữ trung niên bác sĩ chính vội và theo phòng cấp cứu lao ra. Nhìn tới cửa Trương Dương, trên mặt một trận cấp bách, vài bước liền vọt tới Trương Dương trước mặt. Đồng chí, không xong, thầy thuốc kia trán tràn đầy mồ hôi, nàng cao su cái bao tay thượng còn tràn đầy máu tươi. Trương Dương ngẩn người, trong lòng hồi hộp một chút, cấp bách vội hỏi làm sao vậy? Chương 276 ta tại sao muốn cứu nàng? Bạn gái người bị thương thực nghiêm trọng, chúng ta vừa mới chuẩn bị cho nàng mổ, nhưng thủ thuật của nàng cần phải truyền máu, bất quá vừa mới phát hiện máu của nàng hình tương đối đặc thù, mà máu của chúng ta kho thiên trời không có nàng loại này loại. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có theo khác bệnh viện phân phối, nhưng là mới vừa chúng ta liên lạc qua, khả năng chỉ có đến Thượng Hải Thị chỗ đó mới có, nhưng là cho dù là có, theo Thượng Hải Thị đến nơi này, ít nhất cũng phải 8-9 giờ. Chấm. Bác sĩ gương mặt bất đắc dĩ nhìn Trương Dương, nhưng là, 8-9 giờ, nàng thực khả năng không chống nổi đi. Cái gì, bác sĩ, tại sao có thể như vậy? Trương Dương ngẩn ngơ, dù như thế nào, các ngươi nhất định phải bảo trụ mạng của nàng a, các ngươi nhất định còn có những biện pháp khác. Như vậy, nàng có cái gì không thân thuộc linh tinh, cách xa Thượng Nham thì tương đối gần, cố gắng còn kịp. Thân thuộc, nha, đúng, nàng có song bào thai muội muội. Nha, vậy thì tốt quá, song bào thai muội muội tuyệt đối không có khả năng có vấn đề, ngươi vội vàng đem nàng thỉnh a. Này, Trương Dương nhíu nhíu lông mày, gật gật đầu, ngài xin chờ một chút. Tốt, đồng chí, ngươi phải nhanh một chút a, thời gian chính là sinh mạng. Thầy thuốc kia gương mặt cấp bách lại quay lại phòng cấp cứu. Trương Dương quay đầu, vừa muốn đi tìm Đường Thất Thất, lại phát hiện Đường Thất Thất đã đứng ở hắn phía sau. Cũng nghe được rồi hả? Trương Dương có chút lúng túng nói. Đường Thất Thất đờ đẫn gật gật đầu, trên mặt không có một tia biểu cảm, ta cùng nàng không thân chẳng quen, huống hồ lúc trước nàng còn kém điểm muốn mạng của ta tại sao muốn cứu nàng? Nàng là tỷ tỷ của ngươi. Thì tính sao, chúng ta cũng chỉ là có huyết thống quan hệ thôi, họ nàng Phan, ta họ Đường. Tốt, liền coi như các ngươi không có huyết thống quan hệ, cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp. Càng huống hồ hôm nay nàng cũng là vì tới cứu chúng ta mới bị thương, điểm ấy ngươi không phủ nhận à? Trương Dương lòng nóng như lửa đốt, hận không thể lập tức bắt Đường Thất Thất thả máu của nàng, cấp phòng cấp cứu đưa vào. Nhưng bây giờ Đường Thất Thất mới là nắm giữ quyền chủ động người, nàng nếu không khẳng, Trương Dương nhưng là cầm lấy nàng không có cách. Nàng là vì cứu ngươi, có thể không phải vì cứu ta. Đường Thất Thất cười lạnh nói. Đường Thất Thất, Trương Dương phát hỏa. Như thế nào, hay là ngươi còn nghĩ bắt ta, phóng máu của ta? Xem như ta cầu xin ngươi biết không? Trương Dương bất đắc dĩ nói. Cầu ta, Đường Thất Thất châm biếm một tiếng, nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, liền ngươi bây giờ thái độ này. Vậy ngươi nói, ta muốn thái độ gì? Ngươi mới bằng lòng cứu tỷ tỷ ngươi. Thái độ vô dụng, ta muốn ngươi giúp ta làm một chuyện. Đường Thất Thất lạnh lùng theo dõi hắn nói. Nói đi, sự tình gì, không cần nói một kiện, tính là 10 món, 100 món, 1000 món, ta đều đáp ứng ngươi. Trương Dương nhìn thời gian, tuy rằng bác sĩ nói còn có khả năng tha một chút thời gian. Nhưng bây giờ cái này cũng không phải là đùa giỡn, Phan Ninh Ninh thụ vết thương đạn bắn, viên đạn tạp tại bên trong. Thời gian lâu dài, miệng vết thương nhận được lây nhiễm, thực khả năng bệnh tình liền chuyển biến xấu, đến lúc đó mặc dù cứu trở về, cần phải là làm cái cắt cái gì, vậy xong đời. Đường Thất Thất nhìn đến Trương Dương một bộ lòng nóng như lửa đốt bộ dáng, cũng là càng ngày càng lộ ra một bộ không nhanh không chậm biểu cảm đến đương thật sự tình gì đều chịu làm. Ân, Trương Dương gật gật đầu, thầm nghĩ, vô nghĩa. Đương nhiên lớn trượng phu có điều vì có điều không vì, lão tự điểm mấu chốt là, ngươi chớ đem ta bước đến chóc ngươi đi lấy máu tình cảnh, ta thì làm. Tốt lắm, Đường Thất Thất nhìn chung quanh, phát hiện không có người nào sau. Liền nhìn chằm chằm Trương Dương, nhẹ giọng nói, ta hỏi ngươi, cái kia buổi tối, ngươi đối với ta như vậy. Rốt cuộc là có dự mưu, vẫn là tạm thời nảy lòng tham. Ách, cái gì như vậy? Ngươi giả trang cái gì tỏi, liền ngày đó, ta bị ngươi cường bạo ngày đó. Trương Dương nhìn chằm chằm nàng khuôn mặt, muốn nhìn một chút nàng vì sao lại đột nhiên hỏi như vậy, nhưng lúc này nàng chút nào không biểu cảm, làm người ta không hiểu. Suy nghĩ một chút, lạnh nhạt nói đương nhiên là tạm thời nảy lòng tham. Hơn nữa còn là ngươi nghĩ phục kích ta trước đây, nói sau lúc ấy loại tình huống đó, là nam nhân đều biết. Là nam nhân đều có khả năng cường bạo ta đúng không? Đường Thất Thất cười lạnh nói. Vâng. Khác nam nhân, ta hoàn toàn có thể chớp mắt đưa hắn thượng Tây Thiên, mà ngươi, biết rất rõ ràng ta đánh không lại ngươi. Được rồi, muốn máu của ta cũng không phải là không thể được, bất quá. Chấm, Đường Thất Thất nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, bất quá ngươi được làm một việc. Ngươi nói, ta chán ghét nhất mấy thứ bẩn thỉu rồi, mà ngươi phía dưới kia mấy thứ bẩn thỉu lại xâm phạm ta muốn ngươi học Đông Phương Bất Bại như vậy, quơ đao tự thiến, ta đây sẽ cùng ý đi cứu nàng. Đường Thất Thất khuôn mặt, mang lấy một tia hài hước biểu cảm nói. Quơ đao tự thiến, Trương Dương thầm nghĩ, con mẹ nó ngươi tiếu ngạo giang hồ nhìn nhiều lắm a, ta xxx, ngươi dứt khoát để ta chết đi coi như xong. Như thế nào, luyến tiếc, có phải hay không không có nó, về sau không có cách nào khác tiếp tục ngươi tán gái đại kế đúng không? Trương Dương nhìn nàng, nhíu nhíu lông mày đúng vậy, đêm đó sự tình, là ta làm được không đúng, ta có thể xin lỗi ngươi. Thậm chí ngươi cảm thấy ta nên trả giá cái gì đại giới, chỉ cần là hợp lý, ta nguyện ý gánh vác, nhưng là ngươi để ta làm chuyện này, ta làm không được, về phần tỷ tỷ ngươi, ta hy vọng ngươi lại thận trọng suy tính một chút. Dù sao, ở tình, nàng là ngươi ruột thịt cùng mẹ sinh ra thân tỷ tỷ, ở lễ, nàng đã cứu ngươi mạng của ta, ngươi hẳn là nhớ rõ, ngày đó ngươi tại quốc lộ phía trên đánh lén ta thời điểm nàng bỏ qua một cái tay súng bắn tỉa nên có nguyên tắc, không có nhất thương đem ngươi đánh gục. Nàng có thể cho ngươi làm đến bước này, ngươi chẳng lẽ thì không thể vì nàng làm cái gì sao? Ba ba ba, Đường Thất Thất cười, duỗi tay cổ vỗ tay. Nói cho cùng a, đơn giản là văn hay tranh đẹp, sinh động như thật, kinh thiên địa quỷ thần khiếp. Đường Thất Thất liếc mắt con ngươi nhìn Trương Dương, cười lạnh nói đến, nói đi, chỉ là nói đến Phan Ninh Ninh đối với ta như thế nào, như vậy, chẳng lẽ nàng đối với ngươi liền không tốt sao? Một cái nũng nịu cô nương ra, nguyên vốn hẳn nên hưởng thụ một cái bình thường nữ hài tử nên có đồ vật, mua quần áo, đi dạo phố, hẹn hò, thậm chí là kết hôn sinh tử, mà nàng hiện tại đang làm gì đó. Muốn cho người cái này hoa tâm đại la bặc, làm hộ vệ, đỡ đạn, thậm chí là phải thường thượng tính mạng. Vậy ngươi vì nàng làm cái gì? Nghe vậy, Trương Dương một trận im lặng. Như thế nào, cũng không nói ra được, Đường Thất Thất nhìn hắn liếc nhìn một cái. Nàng cứu mạng của ngươi, ta chỉ muốn ngươi căn, ngươi liền làm không được rồi hả? Hành! Đường Thất Thất lại lần nữa cười lạnh, cái này làm không được, vậy đơn giản điểm. Cưới Phan Ninh Ninh, nàng lạnh nhạt nói, đừng nữa làm nàng một người lẻ loi, Nhân ra tại ấm áp ổ chăn bên trong ngủ ngon thời điểm nàng lại muốn ôm lấy cây thương, ngồi xổm một cái không người nhìn đến xó xỉnh bên trong. Khi ngươi thần hộ mệnh. Trương Dương nghe, tâm lý giống như bị châm đã đâm giống như, tuy rằng hắn cũng biết, Phan Ninh Ninh làm như vậy, tự nhiên là bởi vì nàng phục theo phía trên cấp an bài nguyên nhân, nhưng cũng đúng như Đường Thất Thất đã nói, nếu như không phải vì hắn, Phan Ninh Ninh cũng không trở thành này. Không giết bá nhân lại theo ta mà chết. Tuy rằng Phan Ninh Ninh tổn thương đều không phải là hắn đang nguyện, nhưng chính như nàng nói, không cũng chính là vì bảo hộ mình mới như vậy sao? Nhìn đến Trương Dương do dự, đờ đẫn bộ dáng, Đường Thất Thất lại là một trận cười lạnh như thế nào, cái này cũng làm không được. Người luyến tiếc trong nhà kia một đám đẹp như thiên tiên Mỹ Kiều Nương. Không muốn vì một gốc cây mà bỏ đi toàn bộ cánh rừng đúng không? Nói cho cùng, người vẫn là cái hoa tâm đại la bạc, dưới gầm trời này nam nhân đều một cái dạng. Trương Dương nhìn nàng liếc nhìn một cái, cứ việc nàng biết. Đường Thất Thất lời nói, rất nhiều là cường tự đoạt lý, nhưng hắn cũng không muốn đi phản bác. Có lẽ nàng nói có là đúng, nam nhân đều là hoa tâm, chỉ tại cho hắn có hay không cái này cơ hội cùng điều kiện. Người nhu nhược, đại trưởng phu làm việc do dự bất quyết, dựa vào cái gì thành đại sự, ta bất quá nói ngươi chính là nói mấy câu, ngươi liền không từ ngữ phản bác, ta nếu là ngươi, nếu là thật muốn cứu Phan Ninh Ninh, đã sớm trực tiếp bắt người thả máu. Còn phế nhiều lời như vậy làm sao? Xong, nàng trừng mắt nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, liền chiều cửa bệnh viện đi đến. Trương Dương ngẩn người, vừa muốn theo sau, một bên lại lao ra một cái tiểu hộ sĩ. Kéo Trương Dương cánh tay. Di, ngươi, ngươi chính là cái kia ngoại quốc nữ nhân nhà Trúc đúng không? Trương Dương gật gật đầu làm sao vậy? Nhanh chóng, muốn làm giải phẫu, ngươi ký cái chữ. Ký tên. Dĩ nhiên, thế nào một bên làm giải phẫu không cần người nhà ký tên. Nhanh chóng, chớ chỉ hoãn. Tiểu hộ sĩ thật là đem hắn kéo đến một bên mặt khác một gian phòng cấp cứu bên cạnh hành lang. Sau đó mổ chính bác sĩ đi ra, cùng Trương Dương đơn giản giới thiệu một chút Mai Hân đại khái tình trạng. Mai Hân tình huống so với Phan Ninh Ninh tốt một chút, bởi vì ngực thượng cái kia thương là xuyên quan thương, hơn nữa nàng cũng không có cái gì nhóm máu vấn đề. Thương mắc tạm thời không có nguy hiểm tính mạng, nhưng giải phẫu đều có phiêu lưu, người ký cái chữ A. Trương Dương nhanh chóng ký tên. Sau đó gấp gáp đuổi ra đến, lại đi tìm Đường Thất Thất, kết quả tìm nửa ngày, thế nhưng phát hiện Đường Thất Thất đi không từ giả. Móa, mẹ nó, Đường Thất Thất, người cái vô tình vô nghĩa người cha. Trương Dương tức giận đến là một cước đá vào cửa bệnh viện bậc thang phía trên, tiếp lấy ôm đầu ngồi xổm xuống đến, nguyên vốn cho rằng ngươi một mực cấp kia một chút lão nhân gửi tiền, lương tâm chưa mất, kết quả hiện tại mới phát hiện, ngươi là không hơn không kém táng tận thiên lương thối nữ nhân, ngụy quân tử. Sớm biết rằng ta vừa rồi sẽ không nên do dự, trực tiếp phóng máu của ngươi, mẹ cái ép. Không được, nàng nhất định chảy không được bao xa. Trương Dương bỗng nhiên lại đứng lên. Mẹ ép, để ta bắt đến, trực tiếp một đao cắt đứt ngươi cổ tay. Chết nữ nhân, chấm, Trương Dương thật chính là tức giận, chuẩn bị trở về bệnh viện, khẩu súng cầm đến, quản hắn khi gió có phải hay không bổ tinh làm cho, nhất thương trực tiếp đánh ngã, không chết nói sao. Vừa quay đầu. Liền nghe được một cái lạnh như băng âm thanh mắng ai đó. Âm thanh ngược lại rất quen thuộc tai, Trương Dương ngẩng đầu nhìn nhìn, Đường Thất Thất chính đầy mặt vẻ giận dữ theo dõi hắn, sắc mặt của nàng nhìn có chút tái nhợt, đi đường tư thế cũng có chút quái dị, nguyên bản hồng nhuận miệng anh đào càng là không có gì huyết sắc. Trương Dương nhíu nhíu lông mày, còn chưa mở miệng, một cái lớn tuổi y tá chạy đi ra, đỡ lấy Đường Thất Thất cánh tay khuỷu tay, oán giận nói tiểu cô nương, xảy ra chuyện gì a? Không phải là cho ngươi nghỉ ngơi thật tốt ư, lập tức rút nhiều máu như vậy, thân thể như thế nào chịu được, nhanh chóng đi vào. Ngươi rút máu, ngươi, chấm, Trương Dương chớp mắt minh bạch, nàng vừa mới phải đi rút máu cứu Phan Ninh Ninh. Đường Thất Thất lườm hắn liếc nhìn một cái, xoay người đi trở về phong tử. Thực xin lỗi a, ta thật không biết ngươi, chấm, Trương Dương lập tức gương mặt lúng túng khó xử, Đường Thất Thất cử động lần này thật đúng là làm hắn không tưởng được. Vừa rồi rõ ràng nàng còn bãi làm ra một bộ thấy chết mà không cứu được bộ dáng. Không cần phải nói cái gì thực xin lỗi. Đường Thất Thất cũng không quay đầu lại hướng phía trước đi đến. Ta làm sự tình với ngươi không hề liên quan, bất quá ngươi nếu là có tâm. Ân, Trương Dương giúp đỡ đỡ nàng, ngươi nói. Chương 277 chúng ta làm giao dịch kia. Đường Thất Thất dừng chân lại bước, quay đầu, nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, lạnh nhạt nói thật tốt chiếu cố nàng. Trương Dương gật gật đầu ta biết, ngươi ngồi trước một lát a. Thấy nàng sắc mặt tái nhợt bộ dạng, đại khái là cấp Phan Ninh Ninh thua không ít máu, tuy rằng nàng vừa rồi những lời này nói được rất khó nghe, nhưng lúc này Trương Dương mới hiểu được, cái này có vẻ giống như thực lạnh lùng nữ sát thủ, kỳ thật nội tâm thật vô cùng mềm mại, tựa như bộ ngực của nàng. Phan Ninh Ninh cô độc, nàng chính mình lại làm sao không phải là. Đường Thất Thất nhìn Trương Dương, chần chờ một chút, ngồi vào ghế dựa phía trên. Hơn một giờ về sau, Mai Hân trước bị đẩy ra phòng giải phẫu, bất quá bởi vì nàng còn có sốt cao chứng đã lui, treo từng tí bị đẩy tới phòng giám sát tiếp tục quan sát. Bác sĩ cùng Trương Dương đơn giản giới thiệu qua tình huống của nàng không có vấn đề gì lớn, bất quá giải phẫu sau tăng thêm sốt cao, toàn thân không khí lực gì, thuốc tê lui về sau, phải hơn có người chuyên môn chiếu cố. Không còn khí lực tốt, Trương Dương theo bản năng đáp, Mai Hân nhưng là một nhân vật nguy hiểm, ai biết nàng có phải hay không một thân công phu trong người. Mặc dù nói đây là bộ đội bệnh viện, nhưng cơ bản đều là nhân viên văn phòng, vạn nhất nàng nếu võ công vô cùng tốt, cũng không muốn cái gì hàng long thập bát trường loại này đại sát khí rồi, trực tiếp rất lợi hại thuật cận chiến, vậy còn không thẳng liền giết ra bệnh viện. Đòi mạng chính là, Trương Dương cố ý muốn che giấu thân phận của nàng, lại không thể cùng bọn hắn nói toa cái này Mai Hân chính là cái phần tử nguy hiểm. Cho nên may mắn nàng hiện tại không còn khí lực, ấn hắn ban đầu ý tưởng, cho nàng uy một chút thuốc ngủ được. Bác sĩ nghe vậy, thực kinh ngạc nhìn hắn liếc nhìn một cái tốt cái gì tốt. Người cái này đồng chí, làm sao có thể bộ dạng này đâu. Trương Dương lập tức ý thức được chính mình nói lưu miệng, lập tức cười nịnh cười xòa nói không phải là, ý của ta là, bằng hữu ta nàng có bao nhiêu động chứng, bây giờ có thể làm nàng nghỉ ngơi một chút cũng là tốt. Bác sĩ nghe xong, sắc mặt mới hòa hoãn xuống được rồi, đồng chí, nàng hiện tại hành động bất tiện, đợi nàng tỉnh lại. 6 giờ sau cho nàng làm điểm thức ăn lỏng đồ vật ăn, giúp nàng đi toilet, nếu như có thể động lời nói, thích hợp giúp nàng bay vùn vụt thân, hơi chút hoạt động một chút tứ chi. Tốt, ta đã biết. Còn có nàng là ngoại quốc bằng hữu, Hoa Văn sao? Trương Dương lắc lắc đầu. Kia thật phiền toái, ngươi là nam đồng chí, nàng là nữ, hiện tại cái bộ dạng này. Đúng rồi, các ngươi là cái gì quan hệ? Bằng hữu à, Trương Dương nghĩ nghĩ đáp. Là bạn gái sao? Trương Dương lắc lắc đầu không phải là. Nga, vậy cũng là thật phiền toái, nếu không chờ một chút ngươi thỉnh cái hộ công, giúp nàng lau nhất hạ thân, đổi một chút quần áo cái gì, ngôn ngữ không thông, ngươi ngay tại một bên bang cái bận rộn. Trương Dương thầm nghĩ, ta có thể nói nàng tiếng Anh kỳ thật cũng rất dở sao. Nhưng hắn vẫn gật đầu một cái tốt, kia làm phiền ngươi bác sĩ. Kỳ thật Trương Dương tâm lý vẫn có một chút do dự. Dù sao cái này Mai Hân chi tiết hắn còn chưa phải rõ ràng, sợ nàng vạn nhất phát điên, bắt cái tiểu hộ sĩ làm con tin cái gì, cho nên chính mình còn thật được tại một bên nán lại. Trước mắt muốn thoát thân, chỉ có thể đợi Lộ Lộ các nàng chạy đến, kỳ thật theo Mai Ninh đến Thượng Nham, nếu như mình lái xe lời nói, một đường tốc độ cao, lại đổi xe, nhiều lắm cũng liền 3 giờ, cho nên như thế nào hộ lý Trương Dương cũng không phải sợ, đến lúc đó Lộ Lộ tự nhiên sẽ sắp xếp được thỏa đáng. Bác sĩ nói xong, liền đi vào, cùng trực ban y tá thông báo một phen, sau một lát, bác sĩ đi ra, cùng Trương Dương nói ngươi có thể đi vào nhìn nàng. Trương Dương gật gật đầu, đánh giá Phan Ninh Ninh kia chuyến giải phẫu còn không có nhanh như vậy, hơn nữa vừa ra đến trên cơ bản phải tiến ICU, hắn tạm thời cũng nhìn không tới. Hơn nữa, Trương Dương cùng Ngạo Thiên giống lên một thời gian về sau, Phan Ninh Ninh chỗ bộ đội lãnh đạo đã phái người chuyên môn vội vàng đến. Hơn nữa bệnh viện tốt nhất trong ngoài khoa chuyên gia đã đầy đủ bộ ra trận, có thể nói hiện tại nàng đã thành toàn viện nặng nhất điểm bảo hộ tổn thương mắc, tính là Trương Dương muốn giúp tay cũng không giúp được. Nghĩ nghĩ, Trương Dương vẫn là quyết định trước cùng Mai Hân giải thích một chút, dù sao nàng đã từng yêu cầu Trương Dương không muốn đưa nàng tiến bệnh viện, nhưng Trương Dương vẫn là đem nàng đưa tiến vào, càng phải mệnh này vẫn là bộ đội bệnh viện, tới tới đi đi đều là ăn mặc đồng phục quan quân binh lính, nàng không cảm thấy tuyệt vọng mới là việc lạ. Trương Dương đi vào nhìn thời điểm nhất gã bác sĩ cùng hai tên y tá đang tải cho nàng treo điện tâm đồ, thí nghiệm BP, PR, làm thuật hậu kiểm tra. Bởi vì Ngạo Thiên cùng bệnh viện chào hỏi, nàng hiện tại ngây ngô chính là phòng một người ở. Mai Hân đã tỉnh, bất quá có khả năng là bởi vì thuốc tê còn không có toàn bộ mất đi hiệu lực quan hệ, mắt đẹp mắt nhập nhèm, nhìn đến Trương Dương sau đó, ánh mắt rõ ràng mang lấy một chút tức giận cùng bất đắc dĩ. khô cạn môi anh đào hơi hơi nhu động hình như muốn nói cái gì. Trương Dương chỉ có thể đối với nàng nhẹ khẽ lắc đầu, ý bảo nàng đừng nói chuyện, hắn bây giờ cùng Mai Hân trao đổi giới hạn ở tiếng Anh, nhưng nơi này có hai người y tá cùng nhất gã bác sĩ, tiếng Anh cũng không phải là cái gì việc lạ, nếu biết trên giường nằm nhưng là cái lính đánh thuê, không lập tức muốn làm một phó thủ khảo đem nàng còng lại đó mới là trách việc. Tốt lắm, trên cơ bản không có vấn đề lớn rồi, thương mắc có khả năng là hàn khí xâm nhập, lại tăng thêm miệng vết thương có chút lây nhiễm, mà làm cho sốt cao, bất quá bây giờ cơ bản dưới sự khống chế đến đây, nàng đã thoát khí rồi, nếu như nàng cần phải liền tận lực cho nàng uống nước, bất quá bây giờ vẫn không thể lộn xộn, cách nửa giờ y tá sẽ đến quan sát một lần. Cái kia nhìn hẳn là nằm viện bác sĩ quan quân nhìn Trương Dương dặn dò, có vấn đề gì liền tới tìm ta, hiện tại, trước hết để cho bệnh nhân nghỉ ngơi thật tốt một chút. Nói xong những cái này, bác sĩ nhìn trên giường bệnh nằm Mai Hân, sợ chính mình đổ vào cái gì tựa như, lại cùng Trương Dương dặn dò một lần, sau đó thậm chí làm cái kia tuổi tác khá lớn y tá kiên nhẫn cấp Trương Dương giảng hiểu một chút hộ lý chi tiết. Bác sĩ y tá sau khi ra ngoài, trong phòng chỉ còn sót Trương Dương cùng Mai Hân. Mai Hân vừa muốn mở miệng, Trương Dương duỗi tay ý bảo nàng đừng nói chuyện ngươi bây giờ nhất định có rất nhiều nghi hoặc. Trương Dương sợ nàng nghi hoặc cái này từ đơn nghe không hiểu, còn lặp lại nhiều lần, vì sao ta sẽ đem ngươi mang đến bệnh viện đến, đó là bởi vì, nếu như ngươi không đến bệnh viện, ngươi sẽ chết. Mai Hân hiển nhiên không tin hắn lời nói, đầu xoay tới, đôi mắt tử nhìn ngoài cửa sổ. Trương Dương cười cười, cũng không thèm để ý, phản ứng như thế tại hắn đoán trước bên trong, bất quá ngươi yên tâm, ngươi không có khả năng mất đi tự do. Tự do hai chữ làm Mai Hân đầu lại vòng vo trở về, nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, nhưng vẫn là không có mở miệng. Ngươi khả năng không tin ta, nhưng ngươi phải tin tưởng ta. Trương Dương tăng thêm ngữ khi hết sức cường điệu, ngươi nghĩ nghĩ, nếu như ngươi còn nghĩ nhìn thấy ngươi người nhà nói. Hắn tin tưởng, coi nàng như vậy tuổi tác liền đi ra đương lính đánh thuê, hơn phân nửa là bị hiếp bức, có lẽ người nhà là duy nhất có thể đánh động biện pháp của nàng. Mai Hân rốt cục thì đem đôi mắt tử nhắm ngay Trương Dương, lẳng lặng nhìn hắn. Nàng khuôn mặt không nghĩ điển hình người phương Tây như vậy đường nét rõ ràng, ngược lại mang lấy một loại con lai hương vị, dịu dàng mặt trái xoan, tú đỉnh mũi, trắng nõn non mịn đến giống như có thể đến ảnh ngược bóng người làn da, so Trương Dương tại điện ảnh TV nhìn đến phương Tây mỹ nữ phải đẹp không biết bao nhiêu lần. Đương nhiên, này có lẽ cùng nàng bên ngoài tương đối phù hợp Trương Dương loại này yêu thích người phương Đông gương mặt quan điểm thẩm mỹ có liên quan. Có thể cũng coi là A cấp cực phẩm mỹ nữ, cũng khó trách vừa rồi những y tá kia tại chiếu cố Mai Hân thời điểm cũng không nhịn được nhìn chằm chằm nàng khuôn mặt lộ ra một tia ghen tị ánh mắt. Uống nước sao, Trương Dương nhớ rõ y tá nói qua, nàng là cục gây tê, hơn nữa đã thoát khí rồi, có thể uống nước. Mai Hân cuối cùng gật gật đầu. Đút nàng một chút thủy về sau, nàng hình như bình tĩnh một điểm, nghiêng đầu lại nhìn Trương Dương, nàng cũng không nói chuyện. Qua nửa ngày, nàng rốt cục thì nhăn mày khởi lông mày hơi hơi nhíu một cái, nhỏ giọng nói ta quần áo, trọng yếu đồ vật. Quần áo, Trương Dương nhìn nàng trên người, hiện tại xuyên chính là bệnh viện bệnh hoạn phục, mà nàng nguyên lai quần áo đại khái đã bị bệnh viện người thu lại, đương nhiên, bệnh viện cũng không có khả năng bắt nó vứt bỏ, đại khái đợi lát nữa liền đưa tới. Ân, bên trong có ta trọng yếu đồ vật. Ta sẽ giúp ngươi cầm đến, ngươi yên tâm đi, hiện tại ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Cảm ơn, Mai Hân nhìn Trương Dương, nhẹ khẽ cười một cái, bờ môi tràn ra hai cái nhợt nhạt má lúng đồng tiền, ngươi có thể nói cho ta, ngươi tên là gì sao? Trương Dương nghĩ nghĩ đem chính mình tên nói cho nàng, cũng không cần thiết lừa nàng. Ngươi là cảnh sát, không phải là, ta là bình thường bình dân. Trương Dương đem bình dân hai cái nhấn mạnh một lần. Mai Hân đôi mắt hơi hơi sáng lên một cái, tuy rằng nháy mắt lướt qua, nhưng Trương Dương vẫn là bắt được rồi, này chứng minh nàng đích xác rất sợ hãi mình bị khống chế được. Người có đại quan hệ, phải không? Mai Hân trầm mặc một hồi về sau, nhìn trong phòng phương tiện bổ sung nói, cho nên ở như vậy gian phòng. Làm Trương Dương kinh ngạc chính là, quan hệ hai chữ nàng dùng hoa văn nói ra. Có thể thấy được quan hệ hai chữ này đã thanh danh lan xa đến dị quốc tha hương rồi. Trương Dương vừa nghe nàng nói lời này thời điểm, còn không hiểu, nhưng lúc này đã minh bạch, nàng nhất định cho rằng chính mình có cái gì rất lợi hại quan hệ, mới có thể làm cho nàng ở đến loại địa phương này. Bất quá hắn cũng lười cùng nàng giải thích thêm rồi, chỉ cần làm nàng yên tâm, liền cái gì cũng tốt làm, vì thế gật gật đầu ngươi nói được không tệ, có rất cường đại quan hệ. Vậy ngươi vì sao giúp ta? Mai Hân nhìn Trương Dương, không đợi Trương Dương trả lời, cắn cắn hồng nhuận môi anh đào, nhìn chằm chằm Trương Dương, nhỏ giọng nói, là bởi vì ta đẹp không? Hỏi đến thực trực tiếp, Trương Dương ngược lại không nghĩ tới nàng sẽ nói như vậy, nói cho nàng lời nói thật à, thoáng có chút không nỡ lòng, cũng không thể nói, ta là nghĩ theo phía trên thân ngươi bộ ít đồ như vậy đi. Ngươi rất được, Trương Dương nhìn chằm chằm nàng khuôn mặt, nói thực ra, nàng thật sự là rất được, lại tăng thêm nàng loại này dáng người, làm sao có khả năng luân lạc tới làm lính đánh thuê tình cảnh, thật là làm cho nhân nghĩ mãi không có lời giải, bất quá ta giúp ngươi, cũng không là bởi vì ngươi xinh đẹp. Vậy thì vì cái gì? Mai Hân trên mặt hiện lên một đạo thất vọng chi sắc. Cái này, chấm, Trương Dương một trận trầm ngâm, thầm nghĩ nên nói như thế nào mới tốt. Chính thời điểm do dự, Mai Hân cũng là đột nhiên mỉm cười, nhìn Trương Dương, nói ngươi nói không ra, thì phải là thừa nhận, ta rất được. Chúng ta đây làm cái giao dịch, được không? Giao dịch gì? Trương Dương nghe vậy, nhiều hứng thú nhìn nàng liếc nhìn một cái. Ta đem thân thể giao cho ngươi. Chấm, Mai Hân nhìn Trương Dương, trên mặt hơi hơi mang lấy vẻ thẹn thùng, thực trực tiếp nói, nhưng ngươi giúp ta làm một chuyện. Chương 278 ta có thể cho ngươi tới kiểm tra. Ngươi nói cái gì? Trương Dương ngẩn ngơ, ngực lỗ tai của mình có nghe lầm hay không, vẫn là nàng tiếng Anh biểu đạt được không đủ rõ ràng. Nguyện ý cùng ngươi trên giường, nhưng ngươi muốn giúp ta một chút. Mai Hân nói lần thứ hai thời điểm rõ ràng không có lần thứ nhất như vậy ngượng ngùng, trắng nõn gương mặt xinh đẹp khôi phục bình tĩnh, giống như đây chẳng qua là một kiện rất bình thường giao dịch tựa như. Trương Dương duỗi tay gãi gãi đầu, thật nghĩ kia cái gương đến chiếu chiếu chính mình, thầm nghĩ, chẳng lẽ ta nhìn giống một cái xác lang sao? Tuy rằng hắn biết phương Tây nữ nhân tư duy khả năng cùng đông phương cô nương nội liễm hơi có khác biệt, nhưng cũng không trở thành to gan như vậy a. Trực tiếp như vậy a, làm cho không người nào có thể bình tĩnh a. Trương Dương nhìn nhìn nàng mỏng manh bị cừu phía dưới, kia lung tinh hấp dẫn dáng người cùng giận tùng núi non, ho khan vài tiếng khụ. Khụ, Mai Hân, ta muốn cùng ngươi làm sáng tỏ một sự kiện, ta cứu ngươi, chẳng phải là bởi vì nhìn ngươi xinh đẹp, hoặc là đối với ngươi có cái gì không an phận chi nghĩ. Trương, ta cho ngươi biết, ta vẫn là xử nữ, ngươi không có cái gì. Tổn thất. Mai Hân nghe được Trương Dương cư nhiên cự tuyệt nàng, tâm lý một trận kinh ngạc, tại nàng tư duy bên trong, nam nhân làm sao có khả năng cự tuyệt một cái xinh đẹp nữ nhân đối với hắn cầu hoan, cho nên nàng tăng thêm chính mình lợi thế, đương nhiên, ngươi phải chờ ta, thương lành sau. Xử nữ, Mai Hân, ngươi đừng nói giỡn. Trương Dương nhìn nàng gương mặt xinh đẹp, trên mặt biểu cảm so nàng càng thêm kinh ngạc, xử nữ. Này mẹ nó! Trước không nói các người phương Tây nữ nhân ở trước hôn nhân đối với tính phương diện so với chúng ta đông phương quốc gia mở ra nhiều lắm, người xinh đẹp như vậy một nữ hài tử, hơn nữa đã 18 tuổi rồi, còn đi theo một cái rất lớn bang nam nhân lăn lộn tại cùng một chỗ đương lính đánh thuê, người cho ta ngốc tử a. Người nếu xử nữ, vậy lão tử chẳng phải là xử nam. Ngươi, không tin ta, Mai Hân nhíu nhíu lông mày, nhìn nhìn cửa gian phòng, thấp giọng nói, ngươi. Cửa đóng, ta cho ngươi. Có thể tới kiểm tra. Chính mình duỗi một tay, đem chăn vạch trần. Nàng mặc chính là bệnh nhân phục, nhưng nàng chăn vén lên mở, Trương Dương mới phát hiện. Đại khái là bởi vì nàng đùi bên trong có thương tích nguyên nhân, nàng hạ thân quần là chỉ mặc đến một nửa, nữ nhân nhất là quý giá địa phương. Không được mảnh vải, tuyết trắng giữa hai chân, ôm tùm nơi, một chút mê người hồng nhạt. Thật sự là phấn. Trương Dương thấy thế, kìm lòng không được nhiều liền mắt nhìn. Rồi sau đó giúp đỡ nàng đem chăn đắp lên, mặc dù nói trong phòng bệnh mở ra máy sưởi, nhưng nàng vừa mới giải phẫu xong, hơn nữa sốt cao còn chưa toàn bộ lui, cũng không thể tại loại này mấu chốt thượng lại hỏa vô đơn chí. Nhưng khi nhiên, kia mê người một màn đã thật sâu in tại não bộ bên trong. Tốt lắm, ta tin tưởng ngươi, ngươi không cần như thế. Như vậy, giao dịch này là thành giao, đúng không? Mai Hân trên mặt lộ ra một tia nụ cười. Trương Dương trầm ngâm một chút, hỏi ngươi muốn ta làm cái gì, không ngại trước tiên nói một chút về nhìn. Ta muốn ngươi đưa ta đi một chỗ. Chỗ nào? Trương Dương nghĩ, nàng nếu như là muốn trở về đến Ô Khoa Lan, tự mình rót là có thể giúp nàng, đương nhiên điều kiện tiên quyết là nàng đem nàng biết đồ vật nói cho chính mình. Mã Nạp, không nghĩ tới chính là, Mai Hân cấp đáp án của hắn lại làm cho Trương Dương một trận kinh ngạc, nàng nói hẳn là Mã Nạp đúng vậy à? Mã Nạp, Trương Dương lông mày nhíu một cái lặp lại một lần, nàng muốn đi châu Phi làm sao? Hơn nữa Mã Nạp hiện tại đang tại chiến loạn, nàng chẳng lẽ còn muốn tiếp tục khi nàng lính đánh thuê? Nhìn chằm chằm nàng kia khuôn mặt xinh đẹp, gương mặt xinh đẹp, Trương Dương không khỏi là nhẹ khẽ lắc đầu, gương mặt tiếc hận nói, ngươi còn nghĩ nặng mới gia nhập lính đánh thuê. Ta đây chỉ sợ không thể đáp ứng ngươi, ngươi vì sao không trở về Ô Khoa Lan nhà đâu này? Ô Khoa Lan, không có nhà. Mai Hân trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt đau thương chi sắc. Trương Dương nhìn mặt nàng đau thương chi sắc chẳng phải là giả vờ đi ra, bất giác có chút kỳ quái, nội tâm của nàng nhất định là có cái gì khó nói chi ẩn a. Tốt như vậy bưng quả nhiên tổ quốc không quay về, nàng không phải là Ô Khoa Lan người sao? Trương Dương rất là tò mò, nhưng Trương Dương tin tưởng, tính là chính mình hỏi, Mai Hân cho dù là nghĩ giải thích, chỉ sợ coi nàng tiếng Anh năng lực đều không thể giải thích được rõ ràng. Mã Nạp, chấm, Trương Dương trầm ngâm trong chốc lát. Mà Mai Hân giống như sợ Trương Dương cự tuyệt, lại cấp bách giải thích người có rất lớn quan hệ, đi Mã Nạp không là vấn đề a. Người suy nghĩ một chút, giao dịch này rất đáng được. Ta biết, Hoa Hạ Quốc, thực chú trọng truyền thống, cho nên tấm thân xử nữ rất trọng yếu, đúng không đúng? Ta đem quý giá nhất đồ vật cùng ngươi trao đổi, mà ngươi muốn cho ta đi chỗ đó. Trương Dương nghe nàng nói được như vậy cấp bách bộ dáng, trong lòng biết trong này tất có nội tình, vốn tưởng hiện tại liền hỏi, nhưng nghĩ đến, dù sao nàng một chốc cũng không cách nào rời đi nơi này, đợi Dương Phỉ đến đây, làm tiếp định đoạt cũng không muộn. Ngươi đi Mã Nạp sự tình, ta có thể suy nghĩ giúp ngươi, bất quá đây hết thảy phải đợi thương thế của ngươi tốt lắm sau nói sau. Trương Dương nhìn nàng, suy nghĩ một chút. Lại nói tiếp nói, buổi chiều, bằng hữu của ta có khả năng, các nàng đem sẽ giúp ngươi, đến lúc đó ngươi nhất định phải phối hợp các nàng. Bằng hữu của ngươi, ngươi, phải đi sao? Mai Hân trên mặt có một chút nghi ngờ nói. Ân, giống như. Nhưng là Trương, ta, cần phải ngươi. Mai Hân có vẻ có chút không tình nguyện, trên mặt lộ ra một tia điềm đạm đáng yêu bộ dáng. Không quan hệ, ngày mai ta sẽ lại, ngươi nghỉ ngơi thật tốt một ngày. Có lẽ chậm nhất minh trời tối, ta liền có thể trở về. Trương Dương nhìn nàng bộ dạng, còn thực sự không phải là như là trang đi ra. Nhưng hắn cũng biết, cái này dị quốc nữ tử không thể nào là yêu thích hắn, chắc là nàng hiện tại chỉ nhận thức chính mình một người, hơn nữa nàng thân phận của mình lại không thể bại lộ. Tại loại này tư cố vô thân dưới tình huống, nàng không hoài nghi Trương Dương xảy ra bán nàng đã rất tốt. Vậy ngươi nói được thì làm được, ngày mai muốn tới đón ta. Ân. Trương Dương gật đầu đáp ứng nàng, buổi tối theo lấy Đường Thất Thất đến Ngô Thôn lời nói, hẳn là không có vấn đề, ngày mai một ngày cũng đủ chạy về Thượng Nham Thị. Căn dặn nàng nghỉ ngơi thật tốt sau đó, Trương Dương mới vừa đi ra phòng bệnh, bên kia liền có cái tiểu hộ sĩ làm hắn đi qua, vừa hỏi nguyên lai là làm hắn đem Mai Hân đồ vật lĩnh đi. Trương Dương vốn là nghĩ trực tiếp cầm lại cấp Mai Hân, nhưng đột nhiên lên một cái lòng hiếu kỳ, nàng vừa rồi giống như nhắc tới quần áo có cái gì rất trọng yếu đồ vật. Như vậy có khả năng hay không cùng lần này sai khiến nhóm đến đánh lén chính mình phía sau màn độc thủ có liên quan đâu này. Suy nghĩ một chút, hắn liền ngồi ở một bên băng ghế dài phía trên. Lật một cái nàng đồ vật. Kỳ thật nàng bị nâng thượng cắn sau cũng liền trên người một bộ đồ dằn di, cái khác cũng không có cái gì, mà y tá giao cho hắn cũng chỉ là một bộ quần áo mà thôi. Nhưng Trương Dương sờ nhất phía dưới, rất nhanh liền tại quần áo bên trong tìm được mấy thứ đồ. Nàng hộ chiếu, còn có một chút tiền, có hoa nguyên, cũng có một chút không biết tên hàng ngoại quốc tiền. Hơn phân nửa là Ô Khoa Lan qua A, mặt khác còn có cái là phóng nàng trong túi, Trương Dương gặp qua. Một cái tiểu sợi dây chuyền, bạc trắng dây xích treo một cái giống cũng là bạc trắng làm tâm hình vật phẩm trang sức, chẳng qua này hoa tai mỏng là mỏng. Nhưng cũng không nhỏ, to như ngón tay cái một chút, hơn nữa giống như là có thể mở ra. Trương Dương thử một cái. Quả nhiên hoa tai là một hình trái tim hộp nhỏ thiết kế, mở ra vừa nhìn, bên trong một tấm hình, này nhìn ngược lại đỉnh phong cách cổ xưa. Nhìn ảnh chụp thượng người, phát hiện là một nữ, bên ngoài đổ cùng Mai Hân có một chút tương tự, nên không có khả năng là nàng mẫu thân A. Trương Dương lại lật một cái nàng quần áo, phát hiện đã không có những vật khác rồi, quần áo cũng không có cách tầng, chẳng lẽ nàng nói trọng yếu đồ vật, chính là cái này tiểu sợi dây chuyền. Trương Dương cũng không đi nghĩ nhiều, đem quần áo toàn bộ sửa lại một chút. Mang về gian phòng cầm lấy cấp Mai Hân nhìn. Quả nhiên Mai Hân vừa nhìn thấy chính mình quần áo, trên mặt liền một bộ cấp bách bộ dáng, làm Trương Dương đem quần áo cầm lấy cho nàng. Trương Dương nhìn nàng liếc nhìn một cái, thẳng đến nàng hiện đang hành động không phải là thực thuận tiện, đã nói ngươi muốn cái gì, ta giúp ngươi cầm lấy a. Mai Hân do dự một chút, gật gật đầu ta muốn tìm một cái. Chấm, nàng đại khái là không biết dây xích nói như thế nào, sẽ ở khoa tay múa chân. Trương Dương đem cái kia sợi dây chuyền cầm lấy cho nàng sau đó, nàng quả nhiên trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc vui mừng, một phen đoạt mất. Cảm ơn, nàng là mẹ ta, nha. Trương Dương nhìn nàng liếc nhìn một cái, nhìn đến nàng thực yêu nàng mẫu thân, bất quá lúc này hắn cũng không tiện hỏi nhiều, làm nàng nhiều sau khi nghỉ ngơi, Trương Dương liền rời khỏi gian phòng. Nhìn thời gian, tự chậm chậm đi đến Phan Ninh Ninh cửa phòng cấp cứu đi chờ đợi nàng. Nàng đã bị đưa vào đi hơn 2 giờ, tiến tiến lui lui y tá một đống lớn, cửa cũng tụ tập một đống lớn trung sĩ quan cao cấp, chỉ là sĩ quan cấp tá liền có 4-5 cái, thậm chí còn có một cái đại tá tại kia, hẳn là Phan Ninh Ninh chỗ bộ đội lãnh đạo tới rồi. Đường Thất Thất tắc một người tĩnh tĩnh tọa tại ghế dài phía trên, nhìn đến Trương Dương về sau, mày liễu hơi hơi nhíu một cái, nhàn nhạt hỏi Phan Ninh Ninh tay thuật làm như thế nào lâu như vậy. Nghe vậy, Trương Dương tâm lý ngược lại vừa động. Dù sao tìm muội liên tâm, càng huống hồ vẫn là song bào thai, cho dù thất lạc nhiều năm như vậy, phần kia cắm rễ tại các nàng linh hồn chỗ sâu huyết thống ràng buộc là xả không ngừng. Ta đi hỏi một chút, kỳ thật Trương Dương nội tâm khẩn trương cũng không có thể so với nàng ít hơn bao nhiêu, thậm chí càng thêm lo lắng, nhưng hắn vẫn là trang một bộ thật bình tĩnh bộ dáng. Bắt cái chạy đi ra bác sĩ hỏi nàng. Thầy thuốc kia thấy là hắn sau đó. Ngược lại an ủi khởi Trương Dương bằng hữu của ngươi mệnh ghê gớm thật, như vậy khan hiếm nhóm máu, khá tốt có muội muội nàng tại, ngươi yên tâm đi, chúng ta Lưu Yến Hồng viện trường tự mình chủ đao, giải phẫu không sai biệt lắm mau hoàn thành, giải phẫu thực thành công, bất quá còn muốn tiến ICU quan sát một thời gian. Cảm ơn ngươi, bác sĩ. Nghe vậy, Trương Dương lần này là thật theo nội tâm cảm tạ trước mặt hắn vị này bạch y thiên sứ. Không khách khí, Trương Dương tiên sinh, cùng thành tựu của ngươi so với đến. Làm chút chuyện này tính không lên cái gì. Phụ nữ trung niên bác sĩ cười híp mắt nhìn hắn nói, đúng rồi ta còn muốn đi vào phụ một tay. Ngươi yên tâm, không có việc gì, ta nhìn ngươi cũng mệt mỏi, đi nghỉ ngơi một chút a. Ân, lại lần nữa đã cảm ơn thầy thuốc kia, Trương Dương trở về đại khái cùng Đường Thất Thất lại giải thích một lần, Đường Thất Thất không có phát biểu bất kỳ ý kiến gì, nhưng Trương Dương rõ ràng thấy nàng hô hấp không có như vậy dồn dập. Vừa nói xong, Ngạo Thiên cho hắn điện thoại tới. Vừa mở miệng liền hỏi Phan Ninh Ninh tình trạng, Trương Dương đem tình huống nói cho hắn về sau, Ngạo Thiên trầm mặc một hồi sau nói cũng may, cảm ơn trời đất, đúng rồi, nói cho ngươi một tin tức. Hắn âm thanh có vẻ có chút trầm thấp, rõ ràng mang lấy một tia trầm trọng. Trương Dương nhíu nhíu lông mày, hỏi như thế nào? Xảy ra đại sự tình, Ngạo Thiên tại điện thoại bên trong giảm thấp thanh âm nói. Này có cái gì kỳ quái? Trương Dương lạnh nhạt nói, nếu như hôm nay loại chuyện này còn không kêu chuyện lớn, kia còn có cái gì kêu chuyện lớn, tay súng bắn tỉa, lính đánh thuê, cuối cùng bất đắc dĩ còn vận dụng bộ đội đặc chủng. Tiểu tử ngươi biết cái gì, bất quá ta cho ngươi biết, ngươi lần này nhất định phải nhân họa đắc phúc. Ngạo Thiên giọng nói vừa truyền, giống đánh như máu gà hưng phấn nói. Chương 279 Kiều gia là hậu thuẫn của ngươi. Nhân họa đắc phúc. Trương Dương thiếu chút nữa không đem một ngụm lão máu phun ra, mẹ ngươi, đã nói có thể đúng lúc trợ giúp, kết quả biến thành chính mình một người tại cặp kia kháng bích đen bát xanh biết tổ sở hữu sát thủ, nếu không là Phan Ninh Ninh đúng lúc đuổi tới, trực tiếp liền thăng thiên, còn không biết xấu hổ nói nhân họa đắc phúc. Đúng vậy à, bất quá một chốc cũng với ngươi nói không rõ ràng, ngươi còn tại bệnh viện đúng không, như thế này ta liền chạy tới. Ngạo Thiên giọng nói kia nghe đến vẫn là đỉnh đắc sắt. Không chút nào nhận thấy Trương Dương tràn đầy lửa giận. Được, ngươi vẫn là đừng đến. Trương Dương nghe vậy, gương mặt chứng đau, ngươi đã đến rồi, Mai Hân sự tình còn không cho ngươi cấp đào ra. Vì sao? Ngạo Thiên thực kinh ngạc bộ dạng, thật giống như nhưng hắn là cái đợi lấy chồng hoàng hoa đại khuê nữ, hơn nữa vô cùng mỹ cái loại này, nhưng là lên kiệu hoa chớp mắt bị người khác đá. Ngươi mang lấy gương mặt môi khí. Hừ. Tiểu tử ngươi ngược lại thật lớn đảm đó a, dám nói như vậy với ta, ta thừa nhận, hôm nay chuyện này là ta làm không chiếm được vị, là lỗi của ta, bất quá ngươi bây giờ không phải là sống được thật tốt sao, linh kiện đầy đủ hết. Phan Ninh Ninh đâu này, các ngươi nhất bang đàn ông, không biết xấu hổ làm cái kiểu con gái điệu chảy nước một mình đi đối phó một đoàn sát thủ. Ngạo Thiên trầm mặc một hồi, nhưng rất nhanh liền đáp cái này, nàng biểu hiện hôm nay cũng là làm ta cảm thấy thật bất ngờ, lúc ấy loại tình huống đó, người phải biết, của ta nhân bất quá 7-8 cá nhân, nhưng là hôm nay phục kích chúng ta lại có hơn 20 cái, hơn nữa đều là trải qua huấn luyện thân kinh bách chiến, ta cũng không nghĩ tới nàng cư nhiên một người liền dám xông vào. Cho nên, ta lần này đi, cũng là nghĩ thuận đường nhìn nàng một cái. Đúng rồi, người không phải là cũng có thủ hạ bị thương sao, thế nào? Ặc, chính mình lo lắng hỏi đề, hắn còn cố tình hỏi, Trương Dương gương mặt hắc tuyến, lung tung đáp cũng may, bị thương không nặng. Vấn đề không lớn, đúng rồi, người không phải nói có thực chuyện trọng yếu sao? Trước tiên nói một chút về nhìn. Trong điện thoại không tiện nói, đến bệnh viện lại với ngươi giảng. Trương Dương giơ tay lên nhìn thời gian. Đại khái gia hỏa kia đến bệnh viện thời điểm Lộ Lộ các nàng cũng nên đuổi tới rồi, thật sự là không được lời nói, chỉ có thể trước tiên rời đi. Dù sao tạm thời là không thể cho hắn biết chính mình đem Mai Hân giấu đến chuyện này, đương nhiên, hắn cũng biết, này cũng chỉ có thể giấu giếm được nhất thời, không thể gạt được một đời. Bất quá chỉ cần nhân vào biệt thự, ván đã đóng thuyền sẽ không sợ hắn. Vừa cúp điện thoại xong, Trương Dương phát hiện chính mình còn có cái chưa nghe điện thoại, nhìn một chút. Tâm lý không khỏi âm thầm kinh ngạc. Lại là Kiều Vân Phong, tương lai nhạc phụ đại nhân đánh đến. Trương Dương không dám chậm trễ, gấp gáp cho hắn hồi đánh. Ta nghe nói chuyện của ngươi, ngươi không sao chứ? Kiều tướng quân ngữ khi có vẻ tương đối vững vàng, giống một cái trưởng bối quan tâm vãn bối giống nhau nhàn nhạt trước tiên mở miệng. Ta không sao, bất quá lần này nếu không là ngài phái đến Phan Trung Úy, còn thật khả năng liền ngủm ở đó. Ta cũng nghe nói Ninh Ninh bị trọng thương, đám người này thật sự là vô pháp vô thiên, vừa rồi Hạ Vịnh cũng theo ta đơn giản nói qua tình huống, bất quá, hôm nay sự tình liên lụy tới nhiều lắm đồ vật, tạm thời vẫn không thể cùng bên ngoài truyền thông lộ ra. Bất quá ta có thể với ngươi cam đoan, lần này mất đi, chúng ta gấp đôi phụng trả lại cho hắn nhóm. Trương Dương, Kiều Vân Phong dừng lại một lát sau, dùng một loại rất là bình thường giọng điệu nói tiếp nói, người ghi nhớ bá phụ nói. Về sau ngươi làm sự tình, chẳng khác nào là Kiều gia đang làm. Trương Dương sửng sốt một chút, mới phản ứng, tương lai chuẩn nhạc phụ đại nhân nói đúng cái gì, chính mình làm coi như là Kiều gia làm. Nói cách khác, bọn hắn đã đem chính mình xem là Kiều gia một phần tử rồi, nói cách khác, bọn hắn tiếp nhận mình và Kiều Hy Nhi. Kiều gia a, đây chính là tại toàn bộ Hoa Hạ quốc đều xem như nghịch thiên vậy tồn tại, tuy rằng nó chẳng phải là cao cấp nhất hào môn, nhưng thì có ai dám động hắn một chút. Tựa như hiện tại Mỹ quốc cùng Hoa Hạ quốc giống như, tuy rằng thực lực tổng hợp Mỹ quốc mạnh hơn so với Hoa Hạ quốc mấy lần, nhưng đại gia trong tay đều là bóp nghịch thiên sát khí, ngươi lại mạnh mẽ ngươi cũng không dám hướng đến chết đấm ta. Có Kiều gia duy trì, đừng nói Mai Ninh thị rồi, tính là toàn bộ Đông Nam tỉnh, ai dám động đến hắn. Bởi vậy, mặc dù chỉ là ngắn ngủn một câu, nhưng cũng đủ làm Trương Dương kích động, quan trọng hơn chính là, trong này cất chứa có ý tứ là, ngày sau. Có lẽ Kiều gia liền sẽ không còn có nhân phản đối với hắn và Kiều Hy Nhi tại cùng một chỗ rồi, đây mới là Trương Dương cao hứng nhất nghe được. Trước như vậy, ta cúp trước, Kiều Vân Phong nhìn bên cạnh đem hai tay 10 ngón tay đầu tách ra ba rung động lão bà Diệp Tinh liếc nhìn một cái, vội và đem điện thoại ngủm. Lão bà đại nhân, thì sao? Con cóc phun ngáp, khẩu khí thật là lớn, cái gì gọi là ngươi làm sự tình chẳng khác nào Kiều gia đang làm, lời này nếu để cho lão gia tử đã biết. Ta nhìn ngươi liền ra đều có khả năng bị lột. Diệp Tinh mặc một bộ xấp xỉ trong suốt ren một bên áo ngủ, bất mãn chừng mắt nhìn Kiều Vân Phong liếc nhìn một cái, theo sau xoay đầy đạn giận tùng thượng bao vây, ngồi vào đầu giường phía trên, nắm lên một quyển tạp chí. Oanh, đáng chết Kiều Vân Phong, nơi nào làm đến tạp chí sắc tình. Lúc này vợ chồng hai người đang tại Mai Ninh Huy Thần Đại khách sạn một cái thực bình thường ngọn trong phòng, đầu giường bày ra hai ly rượu đỏ cùng một chút tinh xảo điểm tâm. Hai vợ chồng đang chuẩn bị thừa dịp Kiều Vân Phong khó được nghỉ ngơi thời gian thật tốt chúc mừng một chút bọn hắn kết hôn ngày kỷ niệm, thuận tiện vụng trộm giám thì một chút nữ nhi bảo bối của mình cùng cái kia phong lưu nhà khoa học tiểu tử tiến triển như thế nào. Sau đó Diệp Tinh đến mới vừa rồi mới biết được, nữ nhi bảo bối tâm phía trên nhân cư nhiên lấy thân mạo hiểm, lấy chính mình làm mồi đi dẫn tập đoàn sát thủ, kết quả tập đoàn sát thủ là dẫn ra, nhưng là phía sau cái mông còn túm ra một chi không hiểu được lính đánh thuê đi ra. Thiếu chút nữa liền mạng nhỏ cũng khó giữ được. Hơn nữa tối không để cho nàng mãn chính là, này Kiều Vân Phong có vẻ giống như còn biết cả kiện việc nội tình, tại nàng Diệp Tinh nhìn đến, chuyện này rõ ràng Kiều Vân Phong cũng là tham dự vào trong này, Hơn nữa nàng nghe được Phan Ninh Ninh tên về sau, càng là tức giận đến nổi trận lôi đình. Phan Ninh Ninh đứa nhỏ này đáng thương a, nàng từ nhỏ là cô nhi, dưỡng phụ Phan Thiếu nói tai nạn xe cộ sau khi chết, không chỗ nương tựa, lúc trước Kiều Vân Phong đem nàng lĩnh lúc trở lại, đứa nhỏ này cũng rất độc lập rồi, 14 tuổi tiểu nữ hài tử, sự tình gì đều chính mình làm, vấn đề lớn nhất chính là tính cách quái gở, không muốn đứng ở nhiều người địa phương, theo nàng đọc cao trung khởi liền một người cuộc sống mình, 10 năm đến tổng cộng cũng liền tại Kiều gia quá 3 lượt năm. Thẳng đến năm gần đây, Diệp Tinh mới phát hiện lấy trước kia cái đen sẫm gầy teo tiểu nữ hài đã trổ mã thành một cái duyên dáng yêu kiều mỹ thiếu nữ, vẫn là một tên quân tình chỗ đặc công. Một cái nũng nịu cô nương ra biến thành đặc công, vì việc này, Diệp Tinh không ít cửa trách quá Kiều Vân Phong, nàng cảm thấy đứa bé kia quá đáng thương, cùng nhà mình nữ nhi bảo bối so với đến, đãi ngộ đó đơn giản là một cái trên trời một cái dưới đất. Thẳng đến gần nhất lại nghe nói nàng phụng mệnh đi bảo hộ Trương Dương cùng Kiều Hy Nhi, cứu Trương Dương một mạng sau đó, bất mãn chi tình mới thoáng có điều xoa dịu, nhưng nàng còn chưa phải đoạn oán giận Kiều Vân Phong. Muốn hắn nghĩ biện pháp mau để cho Phan Ninh Ninh sớm một chút xuất ngũ, bất quá có vẻ giống như nàng lời này họ Kiều mỗi lần đều mắt điếc tai ngơ. Hôm nay vừa nghe nói, Phan Ninh Ninh vì cứu Trương Dương, đều thiếu chút nữa đem mệnh cấp quá giang sau đó, nàng trực tiếp một cước đem Kiều Vân Phong cấp đặng xuống giường. Họ Kiều, Ninh Ninh đứa nhỏ này ta nhìn lớn lên. Lần này về sau ngươi cho ta nghĩ biện pháp, không cho phép nàng làm tiếp loại này công tác nguy hiểm. Lão bà, ngươi ngược lại nói được nhẹ, ngươi cho rằng quân tình chỗ là chúng ta Kiều gia mở đó a? Kiều Vân Phong nhìn chằm chằm Diệp Tinh ren một bên áo ngủ mặt sau, như ẩn như hiện to lớn thỏ ngọc, bất đắc dĩ nói. Hơn nữa, ngươi nói làm nàng đừng làm đặc công chuyện này, ta không biết cùng nàng sách qua bao nhiêu lần rồi, có thể đứa bé kia trời sinh giống như muốn làm này hành, cái khác nàng nghe ta đấy. Ta làm nàng xuất ngũ, cơ vốn không có khả năng. Mặc dù là như vậy, vậy ngươi cũng phải cho ta nghĩ cách. Làm nàng cùng Kiều Kiều ở cùng một chỗ, đừng đi chấp hành cái gì bên ngoài nhiệm vụ, như vậy ta mới an tâm một điểm. Ân, ta suy tính một chút, Kiều Vân Phong bất trí khả phủ ứng âm thanh, tiện đà lại lạnh nhạt nói đến Kiều Kiều, gần nhất lão gia tử giống như càng ngày càng quan tâm tới Kiều Kiều tình huống rồi, ta cho ngươi biết ha, vừa mới ta cùng Trương Dương nói lời nói kia. Kỳ thật chính là ý của lão gia tử. Cho nên ngươi nói lão gia tử bái của ta ra, đó là không có khả năng. Thật Diệp Tinh nghe vậy, trên mặt ngược lại lộ ra vẻ vui mừng đến, lão gia tử nếu lên tiếng, kia Kiều Hy Nhi cùng Trương Dương ở giữa trở ngại chẳng phải là nghênh nhận mà giải. Nàng lo lắng nhất đúng là lão gia tử phản đối, hiện tại hắn nếu buông lời đi ra, đây cũng là ý vị, nữ nhi cùng Trương Dương sự tình hấp dẫn. Thật không thể tại thật. Kiều Vân Phong một bên vén lên nàng ren một bên áo ngủ. Vừa nói, lão bà, người nói người đều 40 người rồi, như thế nào giống hơn 20 tuổi. Còn như vậy kiên đĩnh, ân, không đi qua bổng quốc a. Lan, người thật không có hình tượng. Cách trong suốt thủy tinh, nhìn độc lập si cô ngoại khoa nặng chứng phòng giám sát phòng, tĩnh tĩnh nằm tại giường bệnh phía trên, toàn thân treo đầy các loại máy theo dõi tài Phan Ninh Ninh, Trương Dương tâm lý đột nhiên cảm thấy có chút lấp. Nguyên bản vì nàng băng bó thời điểm cũng không cảm thấy nàng là như vậy yếu ớt, nhưng lúc này thấy nàng một người tĩnh tĩnh nằm bộ dạng, tâm lý bỗng dưng sinh ra vẻ đau thương. Chính mình khiếm nàng. Như thế nào, có phải hay không cảm thấy rất áy náy? Đường Thất Thất không biết khi nào thì đi, đứng ở hắn bên người đồng dạng nhìn SICU Phan Ninh Ninh, lạnh nhạt nói. Trương Dương không có nhìn nàng, hai tay vói vào túi quần, tra tấn đã hơn nửa ngày, có chút lãnh. Khỏe chưa, Trương Dương không có trả lời lời nói của nàng, mà là nhìn nàng rút máu cái cánh tay kia, nghe nói là rút 400cm khối, không phải là rất nhiều, nhưng Đường Thất Thất giống như sốc, không biết nàng như thế nào đương sát thủ, còn dùng phi tiêu chát người đâu. Sớm khôi phục, Đường Thất Thất không tình nguyện đáp. Nha, Trương Dương nhìn treo trên tường đồng hồ báo thức, tiện đà lạnh nhạt nói, đi thôi. Đi nơi nào, Đường Thất Thất mấp máy miệng. Gia hỏa kia nói được không hiểu được. Ngô thôn. Hiện tại, Đường Thất Thất nhíu lông mày, nhưng là bên này còn nhiều chuyện như vậy. Người chính mình đi thôi. Trương Dương bắt tay theo bên trong túi quần rút ra, duỗi tay cả môi, ta không đi được. Người không sợ ta chạy trốn. Đường Thất Thất có chút kinh ngạc. Trương Dương nhìn nàng liếc nhìn một cái, lạnh nhạt nói lão ý bọn hắn sẽ cùng ngươi. Bọn hắn không phải là đối thủ của ta. Chưa nói bọn họ là chành ngươi, bọn hắn chính là giúp ngươi hàng hóa chuyên chở dỡ hàng. Đường Thất Thất khẽ cắn môi, ta đi, ngươi cũng đừng hối hận. Đêm giao thừa trước trở về, còn đuổi kịp Thượng cùng một chỗ ăn cơm tất niên. Trương Dương bắt tay lại cắm trở lại túi quần. Đường Thất Thất hung hăng lườm hắn liếc nhìn một cái, thật tốt chiếu cố nàng. Nàng dĩ nhiên là chỉ Phan Ninh Ninh. Trương Dương nhìn nàng đi xa bóng lưng, lại nhìn trong phòng bệnh Phan Ninh Ninh, nhẹ giọng lẩm bẩm, hai người các ngươi, ta đều có khả năng chiếu cố tốt. Trong túi điện thoại lại vang lên, cũng không biết, là Ngạo Thiên tới trước, vẫn là Lộ Lộ các nàng tới trước. Chương 280 Nữ Thần Giá Lâm. Trương Dương nhận điện thoại, là Lộ Lộ đánh đến, các nàng đang tại tìm bệnh viện địa chỉ, Trương Dương đem địa chỉ phát cho các nàng về sau, không đến 5 phút, các nàng liền đuổi tới. Mở hai chiếc Audi, một chiếc nàng và Dương Phỉ, còn có một cái làm Trương Dương cảm thấy bất ngờ đại Meo Meo Cao Kỳ. Mặt khác một chiếc xe là đại phu cùng tàu hút thuốc phiện, Cao Kỳ dẫn đầu xuống xe, nhìn đến Trương Dương về sau, không cố kỵ chút nào thẳng đến trước mặt hắn, kiểm tra hắn là phủ thiếu cái gì linh kiện, còn kém không đem ma thủ thuận tiện đưa đến hắn đũng quần cũng kiểm tra một chút. Hù chết lão nương rồi, lão nương cho rằng muốn thủ tiết nữa nha. Nàng hung hăng trợn mắt nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, siết chặt quyền, đè thấp giọng nói, người nếu dám gặp chuyện không may, lão nương lập tức đi tìm mười mấy cái nam nhân đến, mang cho ngươi mười mấy đỉnh nón xanh. Nghe vậy, Trương Dương ngẩn ngơ, gương mặt không lời, đây cũng quá hung ác, ngươi muốn hay không độc như vậy a? Hừ, bất công quỷ, khá tốt ngươi gọi điện thoại thời điểm ta ngay tại Lộ Lộ bên cạnh. Ta nói cho Lộ Lộ, không chẳng khác nào nói cho ngươi biết. Trương Dương bất đắc dĩ giải thích, kỳ thật hắn nói cũng phải không sai biệt lắm, trên cơ bản chính mình sự tình, Lộ Lộ đã biết, tương đương nàng cũng liền không sai biệt lắm đã biết, này lưỡng nữ có phải hay không có cái kia gì chăm gì hợp khuynh hướng, về sau còn phải chú ý điểm. Cao Kỳ biển liễu biển miệng nhỏ, nói quên đi, không so đo với ngươi, linh kiện không thiếu là tốt rồi, ta đi. Cái gì, đi, Trương Dương thiếu chút nữa không một đầu té ngã, cảm tính ngươi ngồi hơn 200 cây em. Chính là tới đây sao nói mấy câu. Cao Kỳ gật gật đầu, sau đó nghĩ đến cái gì, tiến đến Trương Dương bên cạnh, thấp giọng nói điều này có thể ở nhiều người như vậy sao? Đương nhiên là đi đính quán rượu, bằng không ngươi vạn nhất đến đây hưng chí. Hay là có hứng thú tại dã ngoại đánh dã trận? Khụ, khụ, sợ ngươi, Trương Dương mới đã minh bạch bất quá, ngươi phải cẩn thận một chút. Nghĩ, chính mình dù sao cũng ở đây. Liền làm tàu hút thuốc phiện cùng đại phu đi theo nàng cùng đi ra ngoài rồi, bộ đội bệnh viện chẳng phải là tại nội thành, bất quá có bọn hắn bảo hộ vấn đề không lớn. Không có sao chứ, tiến bước Cao Kỳ, Lộ Lộ mới đi đến, Dương Phỉ theo sau. Nhìn nàng đầy mặt quan tâm bộ dạng, Trương Dương mỉm cười lắc lắc đầu, ta không có gì. Tiếp lấy sắc mặt buồn bã, thấp giọng nói, bất quá, Phan Ninh Ninh bị thương rất nặng. Lúc này, vốn là bệnh viện liền người đến người đi. Rất nhiều người, ký có bộ đội, cũng không có thiếu nằm viện nhà trúc, vừa nhìn thấy mặc lấy màu tím áo ngoài, đáp một đầu màu đen thúc eo váy ngắn, mái tóc vén lên thật cao, lộ ra một đoạn như thiên nga tuyết trắng cổ, cùng ủng có một đôi thon dài chân đẹp Dương Phỉ sau. Cơ hồ tất cả mọi người đều sửng sốt, ngơ ngác nhìn nàng, quả nhiên coi nàng tuyệt sắc khuôn mặt. Vô luận đi đến nơi nào, đều là hấp dẫn ánh mắt nghịch thiên sát khí. Cái này, đi vào rồi nói sau. Trương Dương nhìn đến Dương Phỉ đã khiêu khích nhất tiền lớn nhân ánh mắt, vội vàng đem hai người bọn họ mang vào bệnh viện, thẳng đến Mai Hân gian phòng. Đi vào thời điểm, một tên tiểu hộ sĩ đang tại vì Mai Hân làm kiểm tra, bất quá Mai Hân chính đang ngủ say, đó là bởi vì cho nàng truyền dịch bên trong là có thêm yên ổn. Y tá, nàng có vấn đề gì hay không? Trương Dương hỏi. Y tá nhìn thấy Dương Phỉ, cũng là ngẩn ra một chút, lập tức lắc lắc đầu, không có. Hết thảy đều rất bình thường, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, buổi tối nàng hẳn là liền hạ sốt. Tốt, cảm ơn ngươi. Không khách khí, đúng rồi, vừa mới y tá trưởng nói ngươi cần phải một cái hộ công. Trương Dương gật gật đầu đúng. Như thế này hộ công liền. Y tá vừa đi sau, Hứa Đan Lộ nhìn trên giường tĩnh tĩnh nằm Mai Hân, sau đó lại nhìn Dương Phỉ, mỉm cười chiều Trương Dương nói, Dương Tử, vị này dị quốc mỹ nữ thật là xinh đẹp. Dương Phỉ tại một bên cũng là như có điều suy nghĩ tiếp lời nói, cũng may mắn cô nương này rất xinh đẹp, bằng không Trương Dương cố gắng cũng sẽ không cứu. Tuy rằng trên mặt không cười dung, nhưng ngữ khi rõ ràng có một tia trêu chọc ý vị, Trương Dương nghe xong, ngược lại là cảm thấy ấm áp, lão sư, ta đây coi như là nằm trúng đạn a. Dương Phỉ nhìn hắn liếc nhìn một cái, biển liễu biển môi anh đào, không đón hắn nói cha, hỏi ngược lại ngươi nói nữ tử này là Ô Khoa Lan nhân. Ân, Trương Dương nghĩ nghĩ đáp, Ô Khoa Lan, áo đức tái. Nàng kia hẳn là nghe hiểu được tiếng Nga. Dương Phỉ nhìn nhìn trên giường Mai Hân, không hiểu lắc lắc đầu, phỏng chừng cũng liền 17-18 tuổi bộ dạng, nhỏ như vậy liền đi ra đương lính đánh thuê. Chính nói, Mai Hân đóng chặt đôi mắt giật giật, mở ra, nhìn đến Trương Dương cùng Dương Phỉ bọn người sau đó, hơi sững sờ, rồi sau đó hơi chậm một chút nghi ngờ hỏi Trương, các nàng là. Các nàng chính là ta đã nói với ngươi, bằng hữu của ta. Nha, Mai Hân nhìn nhìn Dương Phỉ, lại nhìn nhìn Hứa Đan Lộ, một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng, bằng hữu. Liền là của ngươi tình nhân, đúng không? Trách không được ngươi không chịu đáp ứng ta, nguyên lai. Tình nhân, xinh đẹp như vậy. Nàng thốt ra lời này, Hứa Đan Lộ đổ không cảm thấy cái gì, một bên Dương Phỉ tuyệt mỹ khuôn mặt không khỏi hơi hơi nổi lên một tia ửng đỏ, sau đó cùng Mai Hân Phi nói mau một chuỗi Trương Dương một chữ đều nghe không hiểu lời nói, ngữ tốc rất nhanh, giống như chính là tiếng Nga. Rồi sau đó, Trương Dương liền thấy Mai Hân đầu tiên là sửng sốt, tiếp lấy trên mặt lộ ra vui sướng nụ cười, cũng dùng đồng dạng ngôn ngữ cùng Dương Phỉ nói chuyện với nhau lên. Trương Dương, cùng Hứa Đan Lộ nhìn nhau liếc nhìn một cái, chỉ có thể là hai mặt nhìn nhau, em gái ngươi, này hiểu nhiều lắm quốc ngữ nói chính là nghiêu bức a. Trương Dương vốn là có cố vấn qua hệ thống, học tập một môn ngoại ngữ cần bao nhiêu tích phân, kết quả tiếng Anh là thấp nhất, cần phải 30 tích phân, tiếp theo là Tây Ban Nha ngữ, muốn 40 tích phân, sau đó là tiếng Pháp, muốn 50 tích phân, càng là hẻo lánh ngôn ngữ cần phải tích phân thì càng nhiều. Tiếng Nga cần phải tích phân là 100 phân, Trương Dương nghĩ nghĩ trực tiếp liền bỏ qua, chính mình tổng cộng mới 82 phân, tính là muốn học còn chưa đủ học, hơn nữa đây cũng quá hố cha rồi, 100 phân A, có thể làm bao nhiêu chuyện A. Hơn nữa, dù sao có Dương Phỉ tại, Ấn Lộ Lộ miêu tả, nàng hiểu được ngôn ngữ, nếu như muốn tìm hệ thống học xong lời nói, ít nhất tương đương vài phần trăm đâu. Dương Phỉ cùng Mai Hân nói trong chốc lát về sau, Trương Dương nhìn đến Mai Hân nhìn chằm chằm Dương Phỉ ánh mắt, chỉ còn lại có sùng bái, bộ dáng kia thật giống như Dương Phỉ là muốn làm bán hàng đa cấp lão sư tựa như. Ước chừng cũng là nhìn đến Trương Dương cùng Hứa Đan Lộ hai người gương mặt bất đắc dĩ, Dương Phỉ lúc này mới hỏa hoãn. Nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, lạnh nhạt nói ta hãy cùng nàng đơn giản tán gẫu nhất phía dưới, ngươi không phải là còn có việc ư, đi làm việc trước đi. Không bận rộn, không bận rộn, lão sư, ngươi vừa mới nói với nàng cái gì à? Dương Phỉ liếc một bên Hứa Đan Lộ liếc nhìn một cái. Ánh mắt rõ ràng không như thế nào tự nhiên, do dự một chút, tức giận giải thích có thể có cái gì. Ta bất quá là đem chúng ta ba người quan hệ cùng nàng giải thích rõ mà thôi. Ngươi đi ra ngoài trước a. Ngươi muốn biết đồ vật, ta cùng Lộ Lộ sẽ tìm cái thích hợp thời điểm tìm nàng hỏi rõ. Này, chấm, Trương Dương chần chờ một chút, cũng không phải là hắn không tin Dương Phỉ, mà là hắn lo lắng Mai Hân vạn nhất lên ác ý, đem hai người bọn họ kèm hai bên đương làm con tin. Vậy thảm, dù sao hắn không biết cái này Mai Hân rốt cuộc thân thủ như thế nào, nghĩ nghĩ, đơn giản trực bạch nói, lai lịch của nàng, ta còn không rõ ràng lắm, vạn nhất nàng nếu có cái gì ác ý. Ngươi yên tâm. Nàng vẫn còn con nít, hơn nữa ngươi nhìn ánh mắt của nàng, căn bản ngụy trang không ra, cũng không có nửa phần sát khí, huống hồ nếu là thật có việc nói. Lộ Lộ cũng sẽ không đứng nhìn bàng quan. Đúng vậy a, Dương Tử, Phỉ Phỉ lão sư nói được đúng, có đôi khi nữ nhân và nữ nhân ở cùng một chỗ, tương đối có thể nói được nói, ngươi ở đây. Ngược lại sẽ làm nàng càng không được tự nhiên. Hứa Đan Lộ đã ở một bên hát đệm, nàng xem Trương Dương liếc nhìn một cái, lại nói nhỏ. Hơn nữa, thân thủ của ta, tuy rằng ta ngươi khả năng đánh không lại, bất quá những người khác nha. Mặt nàng lộ ra một tia nhàn nhạt tự tin, khẽ mỉm cười nói những người khác, ta hiện tại cũng không sợ bọn hắn. Được rồi, ngươi đã đều nói như vậy, ta đây tựu đi trước. Trương Dương suy nghĩ một chút, Mai Hân hiện tại xác thực cũng không khí lực gì, lại tăng thêm Lộ Lộ thân thủ xác thực hiện tại cũng coi như là số một, đối phó một cái Mai Hân hẳn là không nói chơi. Liền thối lui ra khỏi gian phòng. Mới vừa đi ra gian phòng, hắn liền nói tiếng may mắn, bởi vì hắn vừa đóng cửa lại không lâu, chợt nghe đến cửa bệnh viện truyền đến từng đợt xe cứu thương thê thảm gào thét âm thanh, đi đến cửa sổ vừa nhìn, chỉ thấy tại mấy chiếc quân dụng lực sĩ dẫn đường phía dưới, từng chiếc một màu trắng xe cứu thương theo cửa chính bệnh viện mở tiến đến. Xe ngừng sau đó, hai đội súng vác vai, đạn lên nòng binh lính lập tức nhảy xuống xe, tại cửa bệnh viện cùng xung quanh cảnh giới, kia một chút xe cứu thương liền từng chiếc một trực tiếp mở hướng đến bệnh viện phía sau. Trương Dương, chính nghĩ, hành lang phần cuối nghe được một cái quen thuộc âm thanh, quay đầu vừa nhìn, tóc dài Ngạo Thiên chính chiều hắn đi đến. Gì, Đường Thất Thất đâu này? Hắn ngắm lấy Trương Dương bên cạnh trống rỗng, toại có chút kỳ quái hỏi, người không có khả năng nói cho ta, bị thương người chính là nàng a. Hừ, người cái mỏ quạ đen, nàng đi ra ngoài làm một chút việc tư. Trương Dương tức giận nhìn hắn, ngươi không phải nói, có rất trọng đại sự tình theo ta giảng sao. Đi ra ngoài làm việc tư, Ngạo Thiên kinh ngạc nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, ngươi điên rồi à. Không sợ nàng chạy, mắc mớ gì tới ngươi. Ách, chấm, Ngạo Thiên bị hắn nhất lấp, thiếu chút nữa phun ra một ngụm lão máu, thí thoại, nàng nhưng là. Sát thủ hai chữ giảm thấp xuống vừa nói. Tốt lắm, có lão y theo lấy, chạy không được. Trương Dương nhìn hắn liếc nhìn một cái, hỏi ngược lại, không phải là có chuyện trọng yếu sao? Ngạo Thiên nhìn cảnh vật chung quanh, gật gật đầu, nơi này không phải là chỗ nói chuyện. Đem Trương Dương mang đến bệnh viện tầng cao nhất, bệnh viện vừa vặn tầng 8, theo bên trong đó hướng xuống nhìn, vừa vặn có thể quan sát dưới toàn bộ, Ngạo Thiên chỉ dưới mang mang lục lục xe cứu thương, nhìn Trương Dương, hỏi ngươi có biết hôm nay tổng cộng chết bao nhiêu người sao? Ước chừng được có 15-16 cái a. Trương Dương suy nghĩ một chút nói, xanh biếc tổ 8, hai tổ tay súng bắn tỉa 4 cái này 12. 15-16 cái. Ngạo Thiên theo bên trong túi lấy ra một cây sớm bị bóp quanh co lòng vòng yên đến, ngậm tại trong miệng, cười lạnh nói, tăng gấp đôi, 33 cái. Nhiều như vậy, Trương Dương nghe xong, cũng là gương mặt kinh ngạc, tại hắn nghĩ đến, 15 cái đã tính nhiều, có thể không nghĩ tới cư nhiên chết 33 cái, này. Chỉ sợ đủ được đại tin tức a, ngày mai báo chí chỉ sợ có khả năng có phô thiên cái địa đưa tin. Bích đèn bát chết 7, GK lính đánh thuê chết 26. GK lính đánh thuê. Ân, đây là một chi ngoại cảnh lính đánh thuê, trường kỳ hoạt động tại châu Phi cùng Trung Đông, bất quá lần này phái đến người, kỳ thật cũng không thể tính là chân chính GK lính đánh thuê, chính là bên trong có một chút người thật là đến từ GK, ước chừng 7-8 cá nhân, những người khác thành phần liền có một chút phức tạp. Phần lớn đều là quốc nội một chút án mạng trong người đào phạm tạo thành. Cho dù là đến từ di cây người, thành phần cũng thực phức tạp, có Âu quốc, có A quốc, có Sa quốc, còn có An Nam, còn có Trung Á một chút, đơn giản nói, xem như cái món thập cẩm, bất quá trọng yếu không phải là những cái này. Ngạo Thiên dừng lại một chút, nhìn Trương Dương nói, cái này di cây, ở thế giới các náo động địa phương đều diễn viên không quang thải nhân vật. Chỉ bất qua hắn nhóm từ trước đến nay sẽ không theo chúng ta Hoa Hạ quốc xả nhậm chức nào quan hệ, mà lần này cư nhiên sẽ xuất hiện tại Hoa Hạ, hơn nữa còn là đi đối phó ngươi, này có thể nói xem như phá lệ đầu một lần. Ta cũng nghĩ mãi không có lời giải, thẳng đến chúng ta xác nhận trong này một người thân phận về sau, mới hiểu được trong này ảo diệu. Ngạo Thiên lấy xuống trong miệng ngậm yên, nhìn Trương Dương, có chút đắc ý nói không ngại nói cho ngươi, có người này. Đem bích đen bát nhổ tận gốc chẳng phải là việc khó gì, cho nên nói, ngươi lần này coi như là nhân họa đắc phúc. Chương 281 ngươi theo ta ngầm. Nha, Trương Dương bất động thanh sắc nhìn Ngạo Thiên liếc nhìn một cái, thằng nhãi này hút thuốc có vẻ giống như thực hung, hơn nữa đặc biệt chán ghét chính là, xương khói kia đều là phún ra ngoài, làm Trương Dương vô duyên vô cớ rút không ít hai tay yên. Hắn nhanh chóng xử lý một cây về sau, phỏng chừng không đủ nghiện. Theo bên trong túi lại lấy ra nhăn nhó hộp thuốc lá, đệ nhị cây còn không có bắt tới tay phía trên, Trương Dương nhất duỗi tay trực tiếp đem hắn nguyên hộp yên cầm, ném tới dưới lầu đi. Ôi chao, chấm, Ngạo Thiên duỗi tay bắt hụt, chỉ có thể trơ mắt nhìn bảo bối của mình bị Trương Dương tùy tay phách lối ném xuống, ánh mắt một trận trừng thẳng, tức giận đến cả người phát run, liền vừa rồi muốn nói cái gì đều quên, em gái ngươi, đây chính là lãnh đạo thường thuốc lá ngon, bà mẹ nó. Không phải là gấu mèo. Chấm, Trương Dương ngắm nhìn, bĩu môi, lão tử bồi ngươi nhất bao đại tiền môn, nói đứng đắn, vừa ngươi nói đến cái gì trọng yếu người. Đại tiền môn em gái ngươi, ngươi đã hút thuốc sao? Mẹ ngươi, lão tử chính không qua nổi đến đây. Ngạo Thiên nhìn chằm chằm còn tại không trung phiêu hộp thuốc lá một trận vô cùng đau đớn, kỳ thật bên trong cũng không mấy cây rồi, nhưng đây chính là thuốc lá ngon, 20 đồng tiền nhất túi sách đâu. Người giàu gì cũng là cai sử cấp cán bộ, có chút hình tượng được không? Trương Dương dùng cái loại này nghiêng hạ góc 45 độ mục tiêu, cực kỳ hèn mọn nhìn hắn liếc nhìn một cái. Hình tượng cái giám a. Ngạo Thiên gương mặt khó chịu, tức giận nhìn Trương Dương nói, ngươi nhất định là muốn báo thù ta, là, đúng vậy, là ta trước đó tình báo thu thập được không nhiều đủ, bất quá điều này cũng không có thể trách ta, dù sao đối thủ lần này thật sự là ra ngoài dự liệu của ta. Nói đến đây, hắn dừng lại, nhìn nhìn đã chậm rãi hóa vì điểm đen gấu mèo, tức giận nhìn chằm chằm Trương Dương, ngươi được bồi ta yên, ta mới nói. Trương Dương lại lần nữa khinh bỉ quét hắn liếc nhìn một cái, lấy ra tiền bao, lấy ra một tấm 10 đồng tiền, chụp tại tay hắn bên trong có thể nói a. Đuổi ăn mày đâu, Ngạo Thiên nhìn nhìn trên tay 10 đồng tiền, lông mày nhăn giống trăm tuổi lão thọ ông khuôn mặt. Muốn hay không, không quan tâm ta cầm lấy trở về. Ngoá, không muốn ngu sao mà không muốn, ngươi cho rằng ta giống ngươi a. Nhiều tiền được hoa không xong, Ngạo Thiên vội vàng đem 10 đồng tiền nhét vào trong lòng. Sau đó nghĩ nghĩ lại cảm thấy mệt, lắc lắc đầu thở dài nói, mệt chết rồi, như vậy tin tức trọng yếu 10 đồng tiền chỉ bán cho ngươi. Đừng ma kỷ rồi, đại thúc, chọn trọng yếu mà nói, ta thời gian quý giá. Ai nha, ta cái này bảo tính tình, ngươi tên là lão tử đại thúc, ta con mẹ nó ta tấu chết ngươi, như vậy theo ta nói chuyện. Ngạo Thiên vừa mới nuốt xuống lửa giận lại lần nữa bĩu. Muốn đánh nhau đúng không, ta chấp ngươi một tay. Ngoá. Ngạo Thiên hậm hực đem tay lùi về tay áo. Hắn vẫn là nhịn, hắn giọng một cái liếc Trương Dương liếc nhìn một cái, nói, lần này xuất động, đối phương chết 33 cái. Bất quá ta hoài nghi khả năng chạy hai người, một là bích đen bát xanh biếc tổ xanh biếc hạt tử, xanh biếc tổ 8 người. Hiện trường chỉ tìm được thất cổ thi thể, duy chỉ có không thấy xanh biếc hạt tử. Trương Dương sửng sốt một chút, xanh biếc hạt tử hắn đương nhiên tìm không được, bởi vì đã bị lão y mang đi rồi. Hơn nữa đã lặng lẽ thông chi người nhà của nàng, chuẩn bị đuổi về nàng quê nhà, coi như là lá rụng về cội. Trương Dương bất động thanh sắc hỏi kia mặt khác một cái đâu này. Là một nữ, hơn nữa thực tuổi trẻ, ô khoa lan tịch. Hiện trường chỉ tìm được cha nàng thi thể, mà vào cảnh chỗ đăng ký chính là hai cha con nàng cùng một chỗ nhập cảnh. Đương nhiên, cũng có thể là cha nàng đem nàng đặt ở khách sạn hoặc là cái gì khác, nhưng là ta cảm thấy phụ thân nếu đem nàng mang. Nên cùng lần này tập kích sự kiện không thoát được làm hệ. Nghe vậy, Trương Dương ngược lại thầm giật mình, không nghĩ tới hiệu suất của bọn hắn cao như vậy, lúc này mới đi qua mấy giờ, Mai Hân thân phận liền bộc quang. Trương Dương, Ngạo Thiên đột nhiên nghiêng đầu nhìn Trương Dương, một bộ thực đứng đắn bộ dạng, rồi sau đó mỉm cười, ý vị thâm trường hỏi, người nói chuyện này kỳ quái không kỳ quái. Tiểu tử này nhìn ra một chút gì sao? Trương Dương nhíu nhíu lông mày. Có ý tứ gì à? Ngươi không phải nói có cái gì trọng yếu người ư, chẳng lẽ là hai cái này chạy trốn người? Mặc kệ hắn nhìn không nhìn ra đến, Trương Dương tự nhiên cùng hắn giả ngây giả dại. Ngươi nói cho ta biết trước, xanh biếc hạt tử sống hay chết? Ngạo Thiên thói quen đem tay đưa đến trong túi, lại sờ soạng cái không? Trương Dương biết hắn hỏi như vậy, tự nhiên hơn phân nửa hắn cũng là biết xanh biếc hạt tử dừng ở chính mình trong tay, xanh biếc hạt tử thân phận. Ngạo Thiên tự nhiên rõ ràng, lão ý chi tiết hắn cũng biết. Chết, Trương Dương nghĩ nghĩ, thản nhiên nói. Chết thật rồi hả? Ngạo Thiên nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, hai tay phục tại lan can phía trên, như là đang lầm bầm lầu bầu vậy nói. Xanh biếc hạt tử tuy rằng vừa mới bắt đầu vào đạo này, cũng có tình thế bất đắc dĩ nguyên nhân, nhưng là... Hắn lông mày vi ngưng, nhưng là, cũng có thật nhiều bị nàng giết người, cũng là vô tội, phía trước có lẽ tình thế bất đắc dĩ. Mặt sau nàng đã lòng biết rõ. Ta biết ngươi muốn nói gì. Trương Dương nhìn hắn liếc nhìn một cái, lạnh nhạt nói, ngươi đã đều biết nàng và lão ý quan hệ, ta cũng sẽ không giấu giếm ngươi, xanh biếc hạt tử thật đã chết rồi, ta chính mắt nhìn nàng tắt thở, nàng bị Phan Ninh Ninh nhất thương mệnh trung tâm phế, lão ý nhìn nàng thống khổ, một thương cuối cùng là hắn đã hạ thủ. Về phần xác chết, chấm, Trương Dương nhìn hắn liếc nhìn một cái, chậm rãi nói. Lão y muốn đem nàng mang trở về quê nhà, dù sao xanh biếc hạt tử phụ thân tìm nàng nhiều năm như vậy. Người ẩn nấp rồi. Ân, Trương Dương cúi đầu nhìn nhìn dưới chân của mình, gật gật đầu. Người cũng không nói cho ta, bọn hắn lúc này đến thế nào bên trong a? Người cứ nói đi, Trương Dương ngẩng đầu, nhìn Ngạo Thiên, nhất bao hoàng hạc lâu. Trách giảng. Hừ, nhất bao hoàng hạc lâu liền muốn nhận mua ta. Ngạo Thiên lộ ra cực đoan khinh bỉ ánh mắt, tối thiểu một đầu. Thành giao. Ngạo Thiên nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, duỗi tay xoa xoa mũi, gương mặt thất bại cái kia ngoại quốc nữ nhân, có phải hay không cũng tại tay ngươi phía trên. Xin nhờ, cái này thật không quan của ta việc, ta không có như vậy nặng khẩu vị. Thật, thích tin hay không, Trương Dương nhíu nhíu lông mày, theo dõi hắn nói ngươi theo ta xé nửa ngày, ngươi hãy cùng ta đàm nữ nhân tính xảy ra chuyện gì a? Không phải nói có trọng yếu nhân vật sao. Ngạo Thiên nghi ngờ nhìn hắn liếc nhìn một cái, gật gật đầu đúng vậy a, là có cái nhân vật trọng yếu a, nhưng là ngươi tiểu tử này trừ bỏ cùng ngươi nói nữ nhân, cái khác cũng không có gì hay đàm a, người thế giới quan bên trong, trừ bỏ nữ nhân, hơn nữa còn phải là mỹ nữ ở ngoài, còn có cái gì cái khác. Lão tử là nhà khoa học, đi kỹ thuật lưu, ngươi tư tưởng cảnh giới thật thấp kém. Chỉ ngươi cao thượng, Ngạo Thiên tức giận nói, liền nói thật với ngươi a. Hôm nay cuộc hỗn chiến này bên trong, chết một người, tên của hắn kêu Lạc Lại, là một tên người mang tội giết người. Mấy năm trước Thụy Thị muốn làm phá rỡ di rời thời điểm hắn dẫn dắt nhất bang hỗn tử đem nhân ra cự tuyệt phá rỡ di rời một gia đình cấp đẩy ngã. Đập chết một tên hơn 80 tuổi lão đại mụ, còn có chủ hộ 3 tuổi con, này còn không quá, tên hỗn đản này không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng, mặt sau còn đem tìm hắn lý luận chủ hộ cũng giết đi. Lúc ấy giãn tới sự phẫn nộ của dân chúng. Lạc Lại liền bị bắt, bởi vì giết chủ hộ chứng cứ không đủ, xử chết chậm, có thể tên gia hỏa này đột nhiên tại một lần bệnh cấp tính trung đưa đi ra bên ngoài cấp cứu, bị hắn làm cho chạy, sau đó qua mấy tháng cảnh sát tại sông bên trong tìm được một khối cùng hắn dáng người tương tự, hơn nữa mang lấy thân phận của hắn chứng cùng hắn quần áo, nhưng bộ mặt đã độ cao hư thối thi thể, DNA nghiệm chứng, nói chính là Lạc Lại, sau đó vụ án này đến nơi này liền đã xong. Nhưng là cái này nguyên vốn hẳn nên chết người. Lại ly kỳ một lần nữa chết một lần, hơn nữa còn cùng lính đánh thuê lăn lộn tại cùng một chỗ, càng mấu chốt chính là, hắn trong túi có bộ điện thoại một lần cuối cùng thông qua đi số điện thoại, trò chuyện 6 phút. Ngạo Thiên ngừng một chút, nhìn Trương Dương, lạnh nhạt nói, cứ việc số điện thoại chủ nhân cố ý ẩn tàng rồi thân phận, nhưng là chúng ta hay là tìm được nó chủ nhân, là một người tên là Mãnh Đốc người, mà cái này Mãnh Đốc, là Thái Thị Vĩnh Hưng Tập đoàn Tổng Bộ Hành Chính Tổng Giám. Mà hắn tại đảm nhiệm chức vị này phía trước, đã từng là Thái Thịnh Vượng tư nhân trợ lý. Nói cách khác, chuyện này cùng Thái Thị tập đoàn nhưng là không thoát được làm hệ. Ngạo Thiên trên mặt lộ ra một tia cười quỷ quyệt. Thái Thị tập đoàn, cứ việc tâm lý sớm có chuẩn bị, Trương Dương vẫn là lộc bộc nhất phía dưới, ặc, quả nhiên là bọn hắn. Đúng vậy, kỳ thật cái kia Lạc Lại, phạm tội phía trước đảm nhiệm chức vụ công ty đó. Chính là Thái Thị tập đoàn dưới cờ Viêm Hâm địa sản tập đoàn Hoa Trung khu một tên hạng mục tổng giám, cũng chính là hắn vì Viêm Hâm tập đoàn làm việc thời điểm tài cán này một chút phạm pháp giết người sự tình, cho nên vô luận là Lạc Lại vẫn là Mãnh Đốc, cùng Thái Thị đều cởi không ra làm hệ. Ngươi tại sao phải nói cho ta những cái này? Trương Dương nhìn Ngạo Thiên, nhíu nhíu lông mày, không hiểu hỏi, cùng Thái Thị đối nghịch, ngươi có chỗ tốt gì? A, vì thế giới chính nghĩa, vì hòa bình thế giới, vì... Được rồi, ngươi đừng có dùng loại này khinh bỉ ánh mắt xem ta, rất đơn giản, ta hoài nghi cái này Big Đen Bát tổ chức thực khả năng cùng Thái Thị tập đoàn có chặt chẽ liên hệ, ta truy tra Big Đen Bát nhiều năm như vậy, mặc dù có không ít manh mối, nhưng là một mực bất hạnh không có chứng cứ, lần này tuyệt đối là cái tuyệt hảo đột phá miệng. Lạc Lại không phải là đã bị kích tễ sao, còn có cái gì giá trị? Ngạo Thiên mỉm cười, giải thích ngươi nghĩ, Lạc Lại tại sao lại xuất hiện ở này? Vì sao Big Đen Bát cùng JK lính đánh thuê lăn lộn tại cùng một chỗ, vì sao hắn gọi điện thoại cấp Mãnh Đốc, đến lúc đó chỉ cần lập tức bắt Mãnh Đốc, không phải tra ra manh mối rồi hả? Nghe vậy, Trương Dương cười lạnh nói hôm nay việc này thua chuyện, chỉ sợ lúc này, cái kia Mãnh Đốc sớm đã bị người khác giết người diệt khẩu. Không diệt được miệng, Ngạo Thiên chắp hai tay sau lưng, mang lấy vẻ đắc ý nhìn Trương Dương nói, hắn đã bị chúng ta bắt. Trương Dương có chút kinh ngạc nhìn hắn liếc nhìn một cái. Hiệu suất này, thật đúng là làm hắn cảm thấy ra ngoài dự tính. Mãnh Đốc nếu không mở miệng đâu này. Hừ, không cần hắn mở miệng. Ngạo Thiên lại lần nữa chậm rãi đi đến lan can bên cạnh, nhân dừng ở chúng ta trong tay, tự nhiên có người nhảy ra. Ta có thể cam đoan với ngươi. Ngạo Thiên dựng thẳng lên một ngón tay đầu, không cần một tháng, Big Đen Bát cái tổ chức này liền tan thành mây khói. Ta đây mỏi mắt mong chờ. Hắc, chờ xem. Ngạo Thiên cười híp mắt nhìn Trương Dương, tiện đà nhíu nhíu lông mày, hình như nhớ ra cái gì đó tựa như, nhìn Trương Dương nói, đúng rồi, hiện tại chúng ta đi nhìn ngươi cái kia bị thương thủ hạ. Ngươi hảo tâm như vậy. Đúng vậy à, ta đột nhiên tình yêu tràn đầy, không chỗ phát tiết, có vấn đề sao? Không thành vấn đề, Trương Dương nhún nhún bả vai, chính mình đằng trước dẫn đường, kia đi thôi. Chương 282 trong phòng tắm phong cảnh. Ngạo Thiên nghi ngờ nhìn Trương Dương bóng lưng, nghĩ nghĩ, đi theo. Như thế nào bị thương? Ngạo Thiên cùng ở sau lưng, thờ ơ không quan tâm hỏi. Viên đạn đánh trúng. Có nghiêm trọng không? Người chính mình đi nhìn chẳng phải sẽ biết. Trương Dương tức giận đáp. Đến lầu 3, dọc theo lối đi một đoạn ngắn, hai người liền nhìn thấy nghênh diện đi đến một người, thật xa ngay tại kêu Dương Tử, Dương Tử. Cái này không phải là Cao Kỳ sao? Ngạo Thiên nhìn chằm phía trước mặc một bộ hồng nhạt cổ áo hình chữ V bó sát người áo bông, tùy theo sức chạy bộ pháp, giận tùng núi non phía trên hạ phập phồng, một trận sóng lớn mạnh liệt mỹ nữ, nhìn Trương Dương, nghi ngờ hỏi. Trương Dương nghe vậy, quay đầu nhìn chằm Ngạo Thiên, kỳ quái nói người đối với ta người bên cạnh ngược lại rất quen ha. Xin nhờ, thậm chí vô nghĩa sao? Dương Tử, Cao Kỳ chạy đến trước mặt hai người, đầu tiên là nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái. Tiếp lấy, xoay chuyển ánh mắt, từ trên xuống dưới ngắm Ngạo Thiên liếc nhìn một cái, cau mày, kỳ quái hỏi, này ăn mày là ai à? Làm sao lại bỏ vào bệnh viện đến đây? Ăn mày, Ngạo Thiên nghe vậy, thiếu chút nữa không một đầu ngã sấp xuống, này, người nói ai là ăn mày rồi hả? Ôi chao, người không phải là ăn mày à? Cao Kỳ chắp hai tay sau lưng, nghiêng cổ, thấu đạo Ngạo Thiên bên cạnh, người nhất phía dưới. Lập tức đưa lấy tay nhỏ tại tú đỉnh trước lỗ mũi phẩy phẩy, cao mày không biết theo bên trong thế nào nhéo cái tiền xu, ném cho Ngạo Thiên, quơ quơ tay, mới là lạ, ôi chao. Đi sang một bên. Có ý tứ gì à? Ngạo Thiên nhìn lòng bàn tay nhiều đi ra một khối tiền xu, lập tức gương mặt hắc tuyến. Chính mình hình tượng có tệ như vậy sao? Còn không đi nhanh lên, chờ ta kêu bảo an à, đây chính là bộ đội bệnh viện. Kỳ tỷ. Người đừng hiểu lầm, nhưng hắn là không phải là ăn mày. Một bên Trương Dương đi đến, nghiêm trang giải thích, nhưng hắn là. Ta biết, không đợi Trương Dương nói xong, Cao Kỳ duỗi tay cắt đứt Trương Dương lời nói, khinh thường nhìn Ngạo Thiên liếc nhìn một cái. Nói, hắn là người mới thu tiểu đệ a, ta nói Dương Tử. Như thế nào ngươi hiện cái gì mèo mèo cho chó đều thu ha ha, thưởng thức hiểu không? Vừa nói. Một bên còn dùng nhìn thối cá bình thường ánh mắt từ trên xuống dưới tảo Ngạo Thiên, còn chậm rãi đem thân thể sau này dịch chuyển. Ngạo Thiên nóng nảy, để mắt chừng lấy Trương Dương, bà mẹ nó, người cũng không quản bất kể nàng, cái gì mèo mèo chó, cái gì tiểu đệ. Nghe vậy, Trương Dương lúc này mới nửa chết nửa sống tí tách lẩm bẩm một câu tốt lắm, kỳ tỷ, chớ cùng hắn nói giỡn, hắn là bằng hữu ta. Bằng hữu, Cao Kỳ bĩu môi nói. Già như vậy rồi hả? Được có 50 a. Vô nghĩa, Ngạo Thiên vuốt chính mình một đầu lộn xộn tóc dài, cố gắng bãi làm ra một bộ đẹp trai bộ dáng, người cái tiểu nha đầu, biết cái gì, không lớn không nhỏ, ta nơi nào có 50 à nha. 30 tuổi đầu hiểu hay không? 30 tuổi đầu, Cao Kỳ gương mặt nghi ngờ nhìn hắn, biển liễu biển chủy, không để ý đến hắn nữa, đem đầu chuyển hướng Trương Dương, nói, Dương Tử, khách sạn tìm xong rồi. Liền tại một bên phía trên. Khách sạn, Ngạo Thiên nhìn Trương Dương, cau mày hỏi, các ngươi đã tới rất nhiều người sao? Các nàng đến thăm bị thương đồng nghiệp, có vấn đề sao? Nga, Ngạo Thiên nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, cân nhắc một chút, nói, ta đây cũng đi nhìn. Ta mang bọn ngươi đi thôi, Cao Kỳ nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, chạy ở phía trước dẫn đường. Vào gian phòng, Ngạo Thiên nhìn một chút. Quả nhiên phát hiện trong phòng bệnh có mấy cái hẳn là xem như Trương Dương trong biệt thự hết sức quan trọng nhân vật. Giường bệnh phía trên, tắc nằm một cái toàn thân treo đầy giam không khí giới nam nhân. Tẩu hút thuốc phiện, Ngạo Thiên nhíu lông mày. Ngươi lại nhận thức, Trương Dương nhìn Ngạo Thiên, gương mặt đề phòng. Ngạo Thiên duỗi tay nắm thành quả đấm tại bên cạnh môi cà, ho khan vài tiếng khụ. Khụ, thậm chí vô nghĩa sao? Hắn ngắm giường phía trên tàu hút thuốc phiện liếc nhìn một cái, lạnh nhạt nói nhìn bộ dạng, bị thương không nhẹ a, tại hạ cũng không có cái gì tốt tỏ vẻ, bất quá ta ngược lại cùng bệnh viện này lãnh đạo rất quen thuộc, không bằng ta làm bọn hắn thỉnh chuyên gia đến nhìn. Thật vậy chăng, Hứa Đan Lộ đi đến, vậy làm phiền ngươi, vốn là chúng ta còn nghĩ ngày mai quay lại Mai Ninh Trung Sơn bệnh viện, nhìn đến chúng ta muốn tại nơi này bước sang năm mới rồi. các ngươi ngày mai muốn chuyển viện. Đúng vậy à, vợ con hắn đang ở nhà chờ hắn, cũng coi như không lên thương rất nặng gì, trở về quê nhà nhìn, nhà hắn nhân cũng tương đối yên tâm. Ngạo Thiên do dự một chút, trầm mặc sau một lúc lâu, gật gật đầu nói vậy được rồi, ta liền chúc vị huynh đệ này sớm ngày bình phục, lần khác ta lại tới cửa bái phỏng. Ha ha, cảm ơn, không có việc gì, có chính là cơ hội. Ân, Ngạo Thiên gật gật đầu, lại nhìn nhìn Trương Dương nói, ta đi trước nhìn nhìn Phan Trung úy rồi, còn có một cặp sự tình không có xử lý, sẽ không quấy rầy. Nói xong, nhíu lại lông mày, đi ra ngoài. Hắn vừa đi, Trương Dương thoáng thở phào một hơi. Nguyên lai vừa rồi Trương Dương tại sân thượng phía trên cùng Ngạo Thiên Vô Nghĩa thời điểm cũng đã lặng lẽ bấm Hứa Đan Lộ điện thoại, tăng thêm Cao Kỳ ở nửa đường kéo dài trong chốc lát, Hứa Đan Lộ lúc này mới đúng lúc đạo diễn tuồng vui này, Mai Hân Kỳ thật tại mặt khác một cái gian phòng. Lộ Lộ, vừa rồi ngươi và cái nhà kia hòa đối thoại, ta thế nào cảm giác là lạ. Hứa Đan Lộ nhìn nhìn trên giường tàu hút thuốc phiện, lạnh nhạt nói đứng lên đi, không cần phải giả bộ đâu, đã bị khám phá. Khám phá, ân. Hứa Đan Lộ cười khổ một tiếng, nhìn chung quanh đám người nói, thậm chí rõ ràng ư, nếu như là Dương Tử bị thương, chúng ta tới đây sao một cái rất lớn đám người còn tình hữu khả nguyên, bây giờ là tàu hút thuốc phiện bị thương, hơn nữa nói bị thương không nặng, còn tới đây sao một cái rất lớn băng người, kia chẳng phải là không đánh đã khai sao. Ta đây cũng là bận rộn ra bên trong sai, đều tại ta. Làm sao có thể trách ngươi đâu, Trương Dương đi tới. Nhìn nàng một cái nói, hắn lúc đó chẳng phải không vạch trần sao. Hắn không nói ra, là bởi vì hắn không muốn cùng chúng ta trở mặt, ta đã rất rõ ràng nói cho hắn, chúng ta nhất định phải về nhà ăn Tết, hơn nữa muốn dẫn đi tàu hút thuốc phiện, cũng chính là Mai Hân. Bất quá, hắn cũng để lại một tay, hắn không phải nói ngày khác đến nhà bái phỏng sao. Nói cách khác tạm thời hắn sẽ không tới tìm chúng ta phiền toái, bất quá ngày sau liền khó nói. Hứa Đan Lộ nhìn nhìn Trương Dương, hỏi, Dương Tử, người đem Mai Hân mang về, là phúc hay họa, còn thật khó mà nói a. Trương Dương cười cười, nói rằng có một ngày, tất cả mọi người mệt mỏi, ngày mai rồi nói sau. Trương Dương đi SICU xem qua Phan Ninh Ninh sau đó, lại đang bệnh viện lưu lại một đoạn thời gian, không sai biệt lắm đã là hơn 10 giờ đêm. Hơn 10 giờ thời điểm lão ý điện thoại tới, nói bọn hắn đã đem này nó đưa đến Ngô Thôn. Buổi tối ngủ lại Ngô Thôn, ngày mai một cái rất lớn đã sớm chạy về Mai Ninh. Mà Ngạo Thiên cũng không lại tới hỏi Mai Hân hoặc là tàu hút thuốc phiện sự tình, đại gia xem như ngầm hiểu lẫn nhau. Trương Dương không rõ hắn vì sao không lo chàng dâm phá chính mình, bất quá hẳn là như Lộ Lộ đã nói, trước mắt loại này tình trạng thật sự là hắn không thích hợp cùng chính mình trở mặt, càng huống hồ, hắn như là đã biết Mai Hân tại chính mình trong tay, cũng không sợ nàng chạy đi nơi đâu. Mai Hân phục quá yên ổn về sau, liền đang ngủ, Trương Dương mướn hộ công hơn nữa cũng để lại tàu hút thuốc phiện cùng đại phu tại bệnh viện trực ban, liền đi khách sạn. Cao Kỳ định khách sạn, khoảng cách bệnh viện cũng không xa. Nơi này bên cạnh kỳ thật có du lịch phong cảnh khu, bất quá mùa đông du khách cũng không nhiều, cho nên khách sạn đều là trống trơn, hơn nữa giá cả cũng tương đương tiện nghi, tam tinh cấp khách sạn một cái buổi tối một gian cũng mới 150. Cao Kỳ cũng không khách khí. Trực tiếp liền bọc một tầng, bát lúc, nói cách khác, bọn hắn bốn người đều có thể mỗi cá nhân ở hai ở giữa rồi, một gian ở, một gian ngoạn, đương nhiên cũng không thể nói nàng phá sản, dù sao bọn hắn cũng không hy vọng có người tới quấy rầy bọn hắn. Vốn là phi thường mệt mỏi, bất quá sau khi tắm xong, Trương Dương lại tinh thần tỉnh táo, nghĩ chuẩn bị đi tìm Lộ Lộ tâm sự, bất quá đi ngang qua 307 thời điểm lại phát hiện cửa phòng hờ khép. Hơn nữa lỗ tai loáng thoáng nghe được bên trong một trận ào ào tắm rửa tiếng truyền đến. 307 là Cao Kỳ ở gian phòng, vừa nghe đến loại này chiêu chọc lòng người phòng tắm rửa âm thanh, Trương Dương tâm lý không khỏi khẽ động, bước chân đến nàng cửa phòng, dừng lại. Thật nhiều ngày không có chạm vào đại meo meo rồi, hôm nay đem Mai Hân quần áo nịt nhấc lên chớp mắt, thấy nàng cặp kia tuyết trắng to lớn núi non thời điểm, Trương Dương trong não nghĩ đến đúng là Cao Kỳ đồng dạng có được cặp kia to lớn mượt mà. Nàng hẳn là vẫn là kỳ an toàn a. Trương Dương nhẹ nhàng thôi động cửa phòng khép hờ, cửa phòng liền vô thanh vô tức mở ra, Trương Dương nhíu nhíu lông mày, này xú nha đầu, đi tắm rửa khách sạn cửa phòng cũng không quan, đừng cho là tầng lầu này chỉ ở chính mình nhân liền có thể như vậy đại liệt liệt tùy tiện. Phòng tắm liền tại bên cạnh cửa phòng phía trên, cửa phòng tắm là cái loại này đánh bóng cửa kính, tuy rằng thấy không rõ lắm tình huống cụ thể bên trong, nhưng bởi vì trong phòng tắm mặt là mở ra dục bá, ngọn đèn rõ ràng so bên ngoài cường, cho nên theo cửa có thể hình bóng trùng trùng nhìn đến bên trong một chút tình cảnh. Quả nhiên, trong phòng tắm, một khối tuyết trắng cao gầy thân hình chính quay lưng cửa phòng tắm, có thể rất rõ ràng thấy nàng trong tay nắm vòi hoa sen đang tại hướng đến trên người Lâm Thủy. Mặc dù là cách đánh bóng môn, nhưng này lung tinh hấp dẫn mạn diệu dáng người vẫn là có thể thấy rất rõ ràng. Doanh Doanh chỉ có thể nắm chặt eo, nở nang kiều đỉnh mông trắng, tuyết trắng chân dài ngược lại nhìn không rõ ràng lắm, nhưng khép lại thật sự nhanh. Nàng Lâm trong chốc lát thủy về sau, dừng lại, khứ thủ trên đài sữa tắm, nghiêng người thời điểm Trương Dương liền mơ hồ nhìn thấy nàng cặp kia giận đỉnh núi non hình dáng. Tuy rằng cửa kính đã chậm rãi bị nhiệt khí xương khói bao phủ, nhưng Trương Dương vẫn là có thể đoán được đôi này núi non rất lớn. Trương Dương nhìn trong chốc lát, bất chi bất giác, phát hiện chính mình một cái bộ vị đã mất thăng bằng được rồi, đến mức khó chịu, tiện đà giật mình, cũng tốt, hôm nay liền đến ngoạn cái kích thích điểm. Hắn rón rén đem cửa phòng đóng lại, sau đó có chút không thôi theo cửa phòng tắm trong kia cụ tuyết trắng thân thể phía trên rời đi, hướng đến trong phòng đi đến. Gian phòng là ngọn phòng, 1m8 khoan giường, Trương Dương ngắm nhìn, có thể chỗ núp chỉ có hai nơi, một chỗ là rèm cửa sổ về sau, còn có một chỗ là trong chăn. Trương Dương khóe miệng vi hơi cong lên trên lên, lộ ra một tia mỉm cười đắc ý, đừng nhìn Cao Kỳ tùy tiện, nhưng là nàng kỳ thật đỉnh nhát gan, như thế này dọa nàng một chút, nàng khẳng định lập tức tự phạm. Chương 283 ta cái gì đều không nhìn thấy. Trương Dương nhìn, chỉ có hai cái địa phương có thể trốn. Cần đem chính mình giấu ở tuyết trắng ga trải giường phía dưới, cần chính là trốn được đóng chặt rèm cửa sổ về sau, cái khác còn thật không có thể trốn. Bất quá trốn trong chăn còn thật tình không dễ dàng, dù sao nhân gia nhân viên phục vụ đã sớm đem chăn điệp được chỉnh tề ngay ngắn rồi, tuy rằng phía trên có rõ ràng cho thấy vừa rồi Cao Kỳ nằm ở phía trên dấu vết, hơn nữa trên chăn còn thả một đầu đoán chừng là như thế này dùng để đổi đi lên áo ngủ, mình nếu là trốn được trong chăn đi, rõ ràng lồi ra một khối. Thả áo ngủ cũng có khả năng dịch chuyển, Cao Kỳ còn không đến mức liền cái này đều nhìn không ra. Nhìn đến Duy có trốn tại rèm cửa sổ sau mới là chính giải, Trương Dương biết Cao Kỳ thói quen, tuy rằng nàng nhìn tùy tiện, tại biệt thự bên trong, tắm rửa xong sau đó, lau khô thân thể, bình thường liền trơn bóng trực tiếp theo phòng tắm chạy ra đến lại mặc đồ lót, bất quá nàng đối với tàu quang điểm ấy vẫn là nhìn xem thật nặng, gian phòng rèm cửa sổ không phải là đến vạn bất đắc dĩ, nàng tuyệt đối không có khả năng rớt ra. Hiện tại nàng tại trong phòng tắm, như thế này sau khi tắm xong, nhất định phải tại gian phòng bên trong đổi áo ngủ, lấy cá tính của nàng, vì phòng ngừa tẩu quang, khẳng định không có khả năng ngu hồ hồ đem rèm cửa sổ rớt ra đến nhìn. Cho nên trốn ở rèm cửa sổ về sau, tuyệt đối tương đối an toàn. Trương Dương rón rén đi đến phía trước rèm cửa sổ, khách sạn rèm cửa sổ là dày màu tím đen, hiện ra một cỗ ung dung, viền dưới rủ xuống đất, vừa vặn có thể đem chân cùng một chỗ che khuất. Dựa vào xó xỉnh vị trí bởi vì vừa vặn có phòng trụ, cho nên còn cách không một đoạn ngắn, vừa vặn có thể cất chứa một người trốn ở sau lưng. Trong phòng tắm động tĩnh giống như đã đình chỉ, Trương Dương đoán nghĩ, cần nàng đang tại hướng đến tuyết trắng thân thể phía trên vẽ loạn sữa tắm, hoặc là đã tắm xong. Đang tại lau khô thân thể. Trương Dương lặng yên núp ở rèm cửa sổ sau lưng, cũng lại chậm rãi di chuyển đến dựa vào tường giác địa phương, như vậy vừa đến, mặc dù là nâng lên một khối. Cũng không có khả năng rõ ràng như vậy. Trương Dương tận lực ưỡn ngực lui bụng, bằng phẳng hô hấp, mặc dù nói Cao Kỳ thân thể hắn chẳng phải là chưa thấy qua, nhưng là tưởng tượng như thế này nàng kinh hoàng thất sắc ôm to lớn tuyết trắng thỏ ngọc oa oa kêu loạn cảnh tượng, Trương Dương thật đúng là có một chút mong chờ. Sau một lát, mong chờ chung cửa phòng tắm cuối cùng mở ra. Két, một tiếng, tiếp lấy là chân đạp tại thảm phía trên phát ra xa xa nhẹ nhàng âm thanh. Nàng hẳn là mặc lấy khách sạn cái loại này màu trắng duy nhất nệm êm dày. Cho nên âm thanh cũng không lớn, bất quá Trương Dương thính lực tốt lắm, có thể dễ dàng phân biệt ra được nàng đi đến nơi nào. Lạch cạch, Trương Dương nghe được một tiếng cửa phòng bị giam nhanh cũng khóa trái âm thanh, Trương Dương nghĩ nghĩ. Vừa rồi chính mình lúc tiến vào có vẻ giống như nhân tiện đem cửa mang lên, nhưng không có đóng kỹ, bất quá nhìn bộ dạng nàng cũng không có chú ý tới chi tiết này. Cũng tốt, khóa trái cửa. Như thế này là một chút trưởng thành nam nữ yêu làm sự tình. Còn đỡ phải lại đi đóng cửa. Cao Kỳ đóng kỹ môn, quay người chiều giường cái phương hướng này đi đến, đã có thể rất rõ ràng nghe được nàng tiếng bước chân vô hạn tiếp cận chính mình ẩn thân địa phương. Sẽ không bị phát hiện à? trốn ở rèm cửa sổ sau lưng Trương Dương trong lòng cũng là thẳng thắn thẳng nhảy, vừa nghĩ hiện tại liền trực tiếp xông ra dọa nàng một chút. Lại nghe được tiếng bước chân lại lấy ra. Rồi sau đó hắn nghe được một tiếng cực kỳ rất nhỏ, giống như là quần áo cởi bỏ âm thanh. Đến lúc rồi, Trương Dương mừng thầm, đem rèm cửa sổ nhanh chóng rớt ra, lao thẳng tới đột nhiên đập vào mi mắt cái kia cụ tuyết trắng thân hình. Trương Dương thoáng quét liếc nhìn một cái, nàng quay lưng hắn, chỉ mặc một đầu màu lam ren một bên nội bên trong, Trương Dương cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp đem quay lưng hắn nở nang thân thể yêu kiều từ phía sau hung hăng ôm lấy, hai tay không chút do dự thượng rời, phân biệt cầm chặt trước ngực nàng cặp kia to lớn núi non. Vào tay một mảnh trắng mịn, kiên đỉnh, kẹp ở ngón giữa cùng ngón áp út ở giữa cái kia đỉnh nụ hoa, tựa như mới sinh đậu nha. Đồng thời cái mũi người đến một cỗ nhàn nhạt nhưng đủ để thấm vào nội tâm mùi thơm, như là sữa tắm dư hương, nhưng lại giống như đến từ nàng trên người mùi thơm cơ thể, đáp trơn mềm tuyết trắng như tơ lụa làn da. Trương Dương chỉ cảm thấy một cỗ hừng hực dục hỏa nhất thời tự dưới bụng phương điên cuồng dấy lên, chớp mắt bao trùm toàn thân. Phía dưới một cái cứng rắn vị trí lập tức liền dán chặt nàng kiều đỉnh mượt mà mông trắng, tuy rằng cách màu lam nội bên trong, nhưng bên trong vi thì cảm thấy ẩm ướt làn da còn là cho hắn cũng đủ kích thích. Không đúng, Trương Dương hai tay cầm chặt hai vú của nàng lúc, hắn đã cảm thấy có vấn đề, này tuyệt đối không phải là cao kỳ rõ ràng muốn lớn hơn nữa cũng không như vậy cao ngất, hơn nữa mình bây giờ ôm tại trong lòng người, da rẻ như thượng đẳng tơ lụa giống như, non mịn trắng mịn, tuy rằng cao kỳ làn da cũng tốt lắm, nhưng nàng rõ ràng xa so cao kỳ còn muốn rất tốt. Mặt khác còn có nàng trên người cỗ này nhàn nhạt sâu kín mùi thơm cơ thể, càng là cao kỳ không có. Cao kỳ yêu thích chính là hoa hồng hương thơm. Đương nhiên những cái này sở hữu ý nghĩ đều là tại chốc lát ở giữa hoàn thành, ý nghĩ vừa mới chuyển, bị hắn gắt gao ôm lấy nữ nhân đã cúi đầu tiêm kêu một tiếng, lập tức song trường một khúc, thân thể yêu kiều khẽ cong, trực tiếp liền giải khai Trương Dương vây quanh, đồng thời quay đầu đến, một khúc chân bay thẳng đến Trương Dương hạ bộ đá đến, vừa ngoan vừa chuẩn. Mặc dù là Trương Dương thân thủ nhanh nhẹn, nhưng mới vừa rồi bị đối phương này tiếng quen thuộc cúi đầu thét chói tai tiếng đương trường gây kinh hãi, ở trước mặt hắn chính là Dương Phỉ, mà không là Cao Kỳ, lần này chết chắc rồi. Trương Dương trực tiếp quên mất né tránh, trơ mắt nhìn đầy mặt vẻ giận dữ Dương Phỉ tuyết trắng chân dài như roi da bình thường nặng nề mà tảo đi lên. Trương Dương, xoay người nàng nhìn thấy Trương Dương đồng thời, cũng hóa đá, thon dài tuyết trắng bắp chân dừng ở Trương Dương dưới hông 10cm dài, cứng rắn dừng lại. Rồi sau đó lại lần nữa rít một tiếng, lùi về thon dài chân đẹp, hai chân kẹp lấy, thân thể một khúc, hai tay rút về, lập tức long ở bởi vì xoay người mà xuân quang đại hiện, vô che vô ngăn đón no đủ hai vú. Nhưng mặc dù nàng đã long ở tối vị trí trọng yếu, Trương Dương vẫn là tại vừa rồi một chớp mắt, đem nàng cặp kia như phá địa mà ra như xuân búc măng vậy kiên đính, như sữa dê mỡ đông vậy tuyết trắng tròn trịa hai vú thấy rất rõ ràng, bao gồm kia phấn nộn sắc hạt đậu nụ hoa. Thật sự là quá hoàn mỹ tới cực điểm. Bộ ngực, hắn gặp qua không ít, hơn nữa đều là cao nhất mỹ nữ, ví dụ như Phan Ninh Ninh kiên đính, Lộ Lộ no đủ nở nang, Kiều Hy Nhi tròn trịa, nhưng cùng Dương Phỉ so sánh với, vẫn có chênh lệch rõ ràng, vô luận tại màu da, hình dạng, độ cong, lớn nhỏ các phương diện nàng đều đạt được đến cực hạn, giống hoàn mỹ tác phẩm nghệ thuật. No đủ tròn trịa lại giàu có co giãn núi non phía dưới, là tinh tế eo. Trơn nhẵn trơn bóng bụng phía trên, không có một phần nhất chút nào sẹo lồi, mặc dù nàng khúc hạ eo, cũng nhìn không ra có dư thừa nếp gấp. Cùng tinh tế eo tương liên chính là mang lấy tao nhã độ cong chậm rãi lồi ra thượng hông, màu lam ren một bên nội nội phi thường bên người, như là lượng thân đính tạo tựa như bao trùm nàng thần bí nhất bộ vị, nhưng bởi vì nó nửa phần trên có chút chạm rỗng, Trương Dương vẫn là nhìn thấy ẩn ẩn màu đen. Thần bí bộ vị lại hướng xuống. Chính là nàng cực kỳ cho rằng nhất vì ngạo thon dài chân đẹp, nguyên bản nàng mặc váy ngắn cùng quần bò thời điểm cũng đã đủ để kinh bạo nhân ánh mắt, hiện tại không được mảnh vài tình huống phía dưới, thon dài thẳng tắp, gắt gao khép lại tuyết trắng đùi càng là tại bối cảnh ngọn đèn chiếu rọi phía dưới có vẻ chiếu sáng rạng rỡ, trơn bóng được giống như mài nước kính. Dương Phỉ tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp chớp mắt như nhuộm đỏ bố tạo giống như, hồng đến nhĩ căn tử. Một bên luống cuống tay chân kéo lên mới vừa rồi bị nàng cởi bỏ khăn tắm che khuất trần trụi nửa người trên, một bên nói năng lộn xộn kêu lên ngươi. Ngươi còn không nhanh đi ra ngoài.